hôm nay là một cái vĩ đại mà thần thánh nhật tử, chúng ta liên bang nguyên soái có mạnh nhất cấp SS cấp tinh thần lực cùng SS cấp thể trạng liên bang người mạnh nhất kẹo lần ạp dạ hẻm cùng đồng dạng có SS cấp tinh thần lực á tát xạ vì hệ, đem tại đây cử hành long trọng hôn lễ, làm chúng ta chúc phúc bọn họ. Ti nghi ngẩng cao mà kích động lời dạo đầu rơi xuống hạ, lễ đường liền buộc phát ra tiếng sấm vô tay, bốn vách tường thật lớn 3D màn hình thượng, truyền phát tin đến từ tình tế các nơi dân chúng kích động hình ảnh, bọn họ tụ tập ở trên quảng trường, hội đường, mặt cỏ thượng, cách vô số năm ánh sáng khoảng cách hướng này đối nhiều lần trải qua trăm tay ngàn đắng mới đi đến cùng nhau tân nhân đưa ra chính mình chúc phúc. Trên đài, thật lớn vòng sáng hạ, một đôi xuất sắc nam tử đứng ở nơi đó, cao lớn cường trang, cái kia cơ hồ có gần 2 mét cái đầu, một thân trắng tinh nguyên soái lễ phục, ngực treo đầy đại biểu cho vinh quang cùng huy hoàng huân chương. Hắn có một đôi kim sắc đôi mắt, thái dương giống nhau thảm thiết mà lại bắt mắt, hắn ngũ quan tựa như chúa sáng thế hoàn mỹ nhất tác phẩm, tuấn mỹ khí phách, bên miệng tà tứ mỉm cười làm vô luận nam nữ đều vì này thét chói tai, phảng phất thần chi nhìn xuống. Nhân gian, đây là lập hạ vô số chiến công, ản phả chung người mạnh nhất, được xưng là quân hồn liên bang nguyên soái ẻo lần áp dạ hẻm. Ẻo lần áp dạ hẻm bên người nam tử ước chừng so với hắn lùn một cái đầu còn nhiều. Một thân bạch tây trang đem hắn lược hiện lưu buồn văn nhược khí chất tô đậm đến gãi đúng chỗ ngứa. Hắn có một đôi biển rộng giống nhau thâm thúy mê người đôi mắt, ngũ quan tinh xảo đến không giống chân nhân, biểu tình ôn nhu như nước. Hắn dáng người mảnh mai, cùng thô tráng hùng võ nguyên soái đứng chung một chỗ, đặc biệt có vẻ yêu cầu bảo hộ. Đây là liên bang ưu tú nhất, cũng là duy nhất một cái tinh thần lực có thể đạt tới SS cấp Omega, á tát xạ vì hệ. Này hai cái nam nhân quả thực là trời đất tạo nên một đôi giai ngẫu, bọn họ sinh ra liền phảng phất là vì lẫn nhau tồn tại. Lễ đường thượng không khí nhiệt liệt, hoàn toàn không cần ti nghi kéo, ngồi ở phía dưới liên bang cao tầng nhóm đều phi thường vừa lòng. Lúc này đây hôn lễ, nhất định sẽ vì liên bang quân đội hình tượng thêm một đạo động lòng người quan huy. Áp dạ hẻm gia tộc tộc trưởng cùng xạ vì hệ gia tộc tộc trưởng nhìn nhau cười, lần này kết hợp bọn họ lẫn nhau gia tộc đều phi thường mà vừa lòng. Nhưng vào lúc này, một đạo hơi mang nghẹn ngào thanh âm lại như vậy lôi thời mà vang lên, như vậy náo nhiệt, như thế nào không mời ta. Thanh âm này thế nhưng là thông qua lễ đường thượng sở hữu khuyết đại âm thanh khí phóng xuất ra tới, vì thế tất cả mọi người nghe được này nói lánh đến trong xương cốt thanh âm. Sở hữu thanh âm đều đột nhiên im bặt, mọi người quay đầu, nhìn lễ đường nhập khẩu chậm rãi đi vào tới nam nhân. Người nam nhân này thân cao ước ở 1m75 tả hữu. Này ở tinh tế thời đại hoàn toàn có thể xem như lùn, nhưng hắn đi vào tới thời điểm, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hắn là cái dạng này thon dài đĩnh bạt, phảng phất một phen cự nhận theo lễ đường nhập khẩu dương quang nghiêng tới. Hắn ăn mặc một thân màu sợi đay hưu nhàn phục, đen nhánh mà lược hiện hỗn độn tóc đen dán ở trên cổ, toàn thân đều có vẻ như vậy tùy ý, nhưng từng bước một đều giống như đạp lên mọi người ngự thượng, hắn làn da gần như với bệnh trạng tái nhợt, thậm chí có thể nhìn đến màu xanh lá mạch máu. Dáng người lại là như vậy thon gầy, phảng phất hơi chút dùng một chút lực là có thể đủ bẻ gãy, chính là đương hắn ngẩng đầu khi, cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt lại làm người cảm thấy sợ hãi, làm người phát ra từ đáy lòng mà cảm thấy thần phục cùng hèn mọn. Lạn sở xạ vì hệ. Dần dần có người phản ứng lại đây, kêu ra người tới tên, này không phải nguyên soái tiền nhiệm vị hôn thê sao. Lạn sở xạ vì hệ tên này đại gia một chút đều xa lạ. Đây là nguyên soái đời trước vị hôn thê, nhưng là chính phủ cưỡng chế ghép đôi, bởi vì lạn sở xạ vì hệ làm Omega, hắn sinh dục năng lực phi thường ưu tú, gen là toàn liên bang hoàn mỹ nhất, cũng là cùng nguyên soái nhất phù hợp, hai người kết hợp đem có thể sinh hạ ưu tú nhất con nối dõi. Nhưng mà lạn sở xạ vì hệ bản nhân nhưng vẫn bừa bãi vô danh, thẳng đến 2 tháng trước, một đám tinh đạo vì nhục nhã nguyên soái, đem lạn sở xạ vì hệ bắt cóc, làm cho toàn liên bang nhân dân mặt. Đem lạn sở xạ vì hệ tuyến thể cắt xuống dưới. Tuyến thể là tinh tế thời đại một người giới tính quyết định nhân tố, đã không có tuyến thể chẳng khác nào trở thành không có giới tính quái vật. Tuyến thể đối với một cái lấy sinh dục năng lực làm toàn bộ xã hội giá trị cùng nhân sinh giá trị ô mẹ gả tới nói, cơ hồ tương đương hết thảy. Cuối cùng nguyên soái đem lạn sở xạ vì hệ cứu ra tới, hơn nữa ở truyền thông trước mặt tỏ vẻ lạn sở xạ vì hệ là vì hắn bị như thế đại tội lỗi. Hắn vĩnh viễn sẽ không rời bỏ lạn sở xạ vì hệ, sẽ lập tức cùng hắn cử hành hôn lễ. Những lời này cơ hồ làm cho cả liên bang khiếp sợ cùng phẫn nộ, nguyên soái làm toàn liên bang cường đại nhất giả, sao lại có thể cưới một cái không có khả năng sinh đẻ ô mẹ gà, như thế nào có thể không lưu lại con nối dõi. Nhưng vào lúc này, Lạn Sở Xạ Vì Hệ ở bị cứu viện ra tới tiếp thu trị liệu cùng kiểm tra khi, lại bị tuân gia đã mang thai, bởi vì tuyến thể thiếu hụt, thai nhi đã ở trong cơ thể chết đi, này quả thực là một cái bi kịch. Nhưng mà ngay sau đó rồi lại ra một cái nổ mạnh tính tin tức, cái này tử thai cùng nguyên soái nửa điểm quan hệ cũng không có. Lạn Sở Xạ Vì Hệ làm nguyên soái vị hôn thê cư nhiên hỏng rồi người khác hài tử. Lạn Sở Xạ Vì Hệ nháy mắt thành mọi người đòi đánh tồn tại. Xạ Vì Hệ gia tộc cũng nhân cái này rèm pha mà nguy ngập nguy cơ. Cùng lúc đó, Lạn Sở Xạ Vì Hệ thân đệ đệ Á Tát Xạ Vì Hệ lại đứng dậy, nói chính mình nguyện ý vì ca ca chịu quá, hắn cũng là Omega, hơn nữa vẫn là duy nhất một cái có mạnh nhất SS cấp tinh thần lực Omega, tuy rằng gen cũng không như ca ca như vậy cùng nguyên soái phù hợp, nhưng cũng đủ để vì nguyên tố sinh hạ cường đại hậu đại. Hơn nữa, hắn cũng yên lặng mà luyến nguyên soái. Hắn hy vọng dùng chính mình cùng tương lai vì soái sinh hạ hài tử, tới bình ổn nguyên soái lửa giận. Nguyên soái ở tức giận rất nhiều, thực mau bị Á Tát Xạ Vì Hệ cảm động, ở toàn liên bang dân chúng chờ mong cùng nôn nóng chung, bọn họ thực mau đính hôn, Xạ Vì Hệ gia tộc cũng có thể bảo toàn thậm chí càng tiến thêm một bước. Đến nỗi Lạn Sở Xạ Vì Hệ, cái kia chuột chạy qua đường hoàn toàn bị mọi người quên đi, ngẫu nhiên nhắc tới tới cũng tất cả đều là tiếng mắng. Chính là lúc này hắn như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Không sợ bị phẫn nộ nguyên soái người ủng hộ nhóm giẫm thành thịt vụn sao? Xạ Vì Hệ gia tộc tộc trưởng, cũng chính là Lạn Sở Xạ Vì Hệ phụ thân đằng mà đứng lên, "Lạn Sở, ngươi tới nơi này làm gì? Nay không phải ngươi có thể tới địa phương, cút cho ta đi ra ngoài." Lạn Sở hơi hơi mỉm cười, mắt đen sâu thẳm, tựa như tản ra vầng sáng màu đen đá quý. Hắn ngũ quan bởi vì tái nhợt mà có vẻ cũng không như vậy thu hút, chính là này cười, lại chợt sắc bén lên, hẹp dài hơi kiểu mắt đuôi giống như lưỡi dao giống nhau, lộ ra cổ đoạt người khí thế. "Phụ thân đại nhân yên tâm, ta không phải tới nháo sự, ta chỉ là tới bắt hồi ta đồ vật." Trên đài nguyên soái mày rậm hơi nhíu, không vui mà nhìn Lạn Sơ, "Lạn Sơ, chúng ta chi gian đã kết thúc, ngươi bị cắt tuyến thể sự tình, ta phi thường ấy nấy, nhưng ngươi hẳn là biết. Ta là một cái quân nhân, đối phối Ngâu Trung thành độ yêu cầu phi thường cao, ở ngươi có mang người khác hài tử thời điểm, chúng ta chi gian liền không có bất luận cái gì khả năng." Lạn Sơ nở nụ cười, thanh âm xuyên thấu qua khuyết đại âm thanh khí truyền khắp mỗi cái góc, hắn cười chính mình ngu xuẩn cùng nghèo túng, hắn cả đời dũng cảm không sợ, nhưng cuối cùng đánh bại hắn, cư nhiên là như thế này bất kham mà lại thấp kém tội danh. Lễ đường cùng trên màn hình lớn mọi người phản ứng lại đây. Bắt đầu mắng Lạn Sở là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng mặt hàng, muốn hắn lập tức cút đi. Á Tát Xạ Vì Hệ vội vàng trấn an phẫn nộ đại gia, từ trên đài chạy xuống dưới, giữ chặt Lạn Sở tay, thương xót mà lại ai thiết mà nói, "Ca ca, ngươi đi nhanh đi, tuy rằng ngươi đã không có tuyến thể không thể lại có hài tử, nhưng ngươi còn có thể nhận nuôi, ngươi nhân sinh vẫn là có hy vọng, không cần tự sa ngã, lại lưu lại đi đại gia chỉ sợ sẽ đem ngươi xé nát." Lạn Sở khinh thường mà liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng giơ tay, Á Tát Xạ Vì Hệ đã bị ném ra, đâm phiên một bàn thực rượu, rượu thức ăn sái hắn một thân, dị thường chật vật. Á Tát Xạ Vì Hệ đại kinh thất sắc, Lạn Sở căn bản không có dùng nhiều ít sức lực, nhưng kia một khắc hắn căn bản khống chế không được thân thể của mình. Thật giống như là bị tinh thần lực thao tác giống nhau. Chính là hắn tinh thần lực đã là cao cấp nhất SS cấp, có thể bài trừ hắn phòng tuyến thúc đẩy thân thể hắn. Kia tinh thần lực nên có bao nhiêu cường. Nguyên soái xông tới bế lên Á Tát Xạ Vì Hệ, hướng Lạn Sở quát, "Lạn Sở Xạ Vì Hệ, ngươi quả thực không thể nói lý. Vô luận ngươi như thế nào làm, ta đều sẽ không lại tiếp thu ngươi, chỉ biết càng thêm chán ghét ngươi, ngươi hết hy vọng đi. Ngươi tới, đem hắn cho ta hoành đi ra ngoài." Nhưng mà vô luận hắn như thế nào giống, lễ đường ngoại vẫn như cũ im ắng, nguyên soái cảm thấy không đúng, Lạn Sở cười cười, búng tay một cái. Lễ đường đại môn liền ầm ầm khép kín, nguyên soái đại nhân tự luyến trình độ mới là gọi người chán ghét đi. "Ta nói rồi, ta là tới bắt hồi ta đồ vật, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra đây, ta lập tức liền đi." Nguyên soái cảm thấy không thích hợp, chính là Lạn Sở cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn không tự chủ được hỏi, "Thứ gì? Ngươi thành tựu, ngươi thanh danh, ngươi vinh quang, còn có, ta kia vô tội chết đi chưa xuất thế hải tử." Lạn Sơ một chữ mà nói, thấy nguyên soái sắc mặt đại biến, hắn vung tay lên, sở hữu 3D cự bình thượng liền biểu hiện ra vô số tư liệu. 30 năm trước, chúng ta quen biết mới nửa năm, ngươi 16 tuổi, còn không phải cỡ nào ưu tú ản phạ, ngươi ghi danh đệ nhất trường quân đội, đánh giá bài thi chỉ làm ra đạt tiêu chuẩn tuyến trở lên thành tích, là ta cho ngươi phân tích bao năm qua đề hình, đồng kỳ thí sinh dài ngắn chỗ, ngươi mới được đệ nhất. Ngươi 18 tuổi, muốn tham gia thực chiến diễn tập, là ta cho ngươi làm kế hoạch làm tính toán, bồi ngươi diễn luyện, năng lực chỉ huy thường thường ngươi mới liên tiếp đạt được đệ nhất. Ngươi 20 tuổi, thể trạng tu luyện thượng khó có thể tiến thêm, là ta phiên biến sở hữu thể trạng kỹ năng thư, vì ngươi lượng thân đính làm ra một bộ phương pháp tu luyện, lấy tên của ngươi mệnh danh. Ngươi 23 tuổi, ngươi nói dinh dưỡng dịch hấp thu suất quá thấp, ta xa phó bên cạnh tinh cầu, tìm được rồi cổ xưa bích băng tảo, lấy ra suất quan kệ gen, do đó nghiên cứu phát minh ra có thể lớn nhất trình độ chữa trị nhân thể tế bào, tăng cường tế bào hoạt tính bích băng hệ liệt dinh dưỡng dịch, treo ở ngươi danh nghĩa bán ra. Ngươi 28 tuổi, viễn chinh đế quốc, bị thương mà hồi, ta mới phát hiện ngay lúc đó cơ giáp phổ biến tồn tại tính cơ động kém, mài mòn suất cao khuyết điểm, 5 năm nghiên cứu, mới rốt cuộc sinh ra quân thần nhất hảo. Theo làn sở từng tiếng lời nói ở lễ đường lần trước đãng, trên màn hình liền sẽ xuất hiện tương quan video, hình ảnh cùng văn tịch tư liệu. Làn sở bồi nguyên soái ôn tập, làn sở chỉ đạo nguyên soái thể trạng rèn luyện, làn sở ở phòng nghiên cứu lấy ra bích băng tảo, bên cạnh nguyên soái còn đang cười, làn sở sửa chữa quân thần hệ liệt cơ giáp, nguyên soái thao túng cơ giáp, phản hồi số liệu bị làn sở lặp lại nghiên cứu. Một màn, có điểm nhãn lực người đều nhìn ra được tới không phải tạo giả. Thậm chí còn có trên chiến trường lạn sở vì nguyên soái phân tích quân địch tình báo, phá giải quân địch mật mã, trợ giúp bài binh bố trận. Nguyên lai éo lần ạp giả hẻm có thể lấy đệ nhất danh thi được đệ nhất trường quân đội, có thể nhiều lần diễn tập đều đạt được đệ nhất, có thể nhiều lần chiến dịch đạt được thắng lợi, đều có lạn sở xả vì hệ công lao. Mà cái gọi là tự nghĩ ra bị phong làm thể trạng tu luyện đệ nhất pháp bảo ạp giả hẻm võ kỹ là xuất từ lạn sở tay. Cải cách nhân loại dinh dưỡng dịch trình độ bích băng hệ liệt dinh dưỡng dịch là lãn sở nghiên cứu phát minh, thậm chí làm liên bang ở tinh tế trung chiêm cư bá chủ địa vị chuyển kỳ giống nhau quân thần hệ liệt cơ giáp, cũng là lãn sở thành tựu. Kéo lần ạp ra hẻm sau lưng, cơ hồ nơi trốn đều là lãn sở bóng dáng. Mọi người đều cho rằng lãn sở xạ vì hệ chỉ là kéo lần ạp ra hẻm một cái phụ thuộc, trừ bỏ bởi vì gen hoàn mỹ mà bị cưỡng chế ghép đôi cấp kéo lần ạp ra hẻm ngoại, không đúng tí nào. Nhưng mà sự thật lại chứng minh, kéo lần ạp dạ hẻm thành công, đều có lãn sở trả giá. Kéo lần ạp dạ hẻm sắc mặt xanh mét, ngươi cho rằng lộng một ít giả hình ảnh, đại gia liền sẽ tin tưởng ngươi sao. Lãn sở hơi hơi mỉm cười, khô gầy ngón tay phất quá trên trán tóc mái, bởi vì tuyến thể mất đi, thân thể hắn đặc thù đã dần dần mất đi ổ mẹ gã đặc có mềm mại cùng mảnh mai, hắn thân hình thoạt nhìn tương đương thon dài mà thon chắc, ngũ quan trở nên càng thêm khắc sâu. Khỏe mắt đuôi lông mày đều là không hòa tan được đông lạnh, lại giống sắp ra khỏi vỏ lưỡi lê, hơi thêm đụng vào liền sẽ bị đâm bị thương. Hán thanh tuyến cũng mất đi mượt mà cùng nhu mỹ, mà trở nên nghẹn ngào lên, mấy thứ này, giờ này khắc này toàn liên bang đều đang xem, cái gọi là chuyên gia nhóm đại có thể cầm đi kiểm nghiệm rốt cuộc là thật là giả. Ngoài ra, ta còn có một kiện đại lễ muốn tặng cho ngươi, kéo lần ạp ra hẻm, ta phải làm mọi người mặt sẽ xuống ngươi ngụy kém gương mặt giả. Hắn ngẩng đầu xem éo lần ạp dạ hẻm, hắn đồng tử là tinh tế thời đại thập phần hiếm thấy thuần túy đen nhánh, như không hòa tan được màu đen, nhìn không thấy chút nào quang minh vĩnh đêm, kia nùng liệt hận ý giống đầu ác thú, cơ hồ muốn lao tới. Éo lần ạp dạ hẻm cả kinh, kia 3D cự bình thượng đã xuất hiện hắn cùng á tát xạ vì hệ thân ảnh. Éo lần, ta rốt cuộc chịu không nổi, vì cái gì lạn sở có thể quang minh chính đại mà cùng ngươi ở bên nhau, ta lại muốn lén lút. Ta không thể so hắn kém, thậm chí ta so với hắn ưu tú vạn phần, ta mới xứng đứng ở bên cạnh ngươi. Hình ảnh A-Tát xạ vì hệ kích động mà nói. Nga, A-Tát, ngươi đương nhiên so với hắn ưu tú vạn phần, hắn gen hảo có ích lợi gì, còn không phải một cái không có tinh thần lực có hay không thể năng phế vật. Ta cũng đã sớm phiền chán hắn, hơn nữa chỉ cần hắn tồn tại, tất cả mọi người khả năng sẽ biết ta có hôm nay thành tựu đều là bởi vì hắn. Nhưng mọi người đều biết hắn mới là ta tương lai phối ngẫu, hắn hiện tại trong bụng bởi vì lần đó ngoài ý muốn lại có ta hài tử, chúng ta cần thiết tưởng cái vạn toàn biện pháp mới có thể hoàn toàn ném dứt hắn. Kéo lần ạp dạ hẻm ôm lấy á tát xạ vì hệ, làm ta ngẫm lại, gần nhất có một đám tinh đạo thực càng rỡ, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Hình ảnh hai người bắt đầu thương lượng như thế nào đem Lạn Sở dẫn ra tới, như thế nào diệt trừ hắn hài tử. Đương Á Tát Xạ Vĩ Hệ nói ra muốn cắt rứt thân ca ca tuyến thể khi, hắn trong mắt điên cuồng ghen ghét cùng ác độc lệnh nhân tâm kinh sợ hãi. Lễ đường một mảnh yên tĩnh, mọi người không dám tin tưởng mà nhìn ôm nhau Á Tát Xạ Vĩ Hệ cùng bọn họ nguyên soái đại nhân, mà bọn họ nhìn không thấy địa phương, hình ảnh ở liên bang các nơi đồng bộ truyền phát tin. Dân chúng nghị luận cùng mắng đã nhấc lên sóng lớn chiều dâng. Kéo lần ạp ra hẻm sắc mặt trắng bệnh, miễn cứng hô, đại gia sẽ không tin tưởng ngươi. Ta đã là liên bang nguyên soái, hắn là quân hồn, là liên bang quân đội cây trụ. Liên tính náo ra như vậy không tốt nghe đồn, nhưng những cái đó quan lớn nhóm vì liên bang hương thịnh cùng đoàn kết, cũng chỉ sẽ nghĩ mọi cách thế hắn làm sáng tỏ. Lạn Sơn nở nụ cười, cái này cười có vẻ có chút ôn nhu, hắn chậm rãi nói, đúng vậy. Ngươi còn có xoay người cơ hội, vốn dĩ ta tưởng hảo hảo thưởng thức ngươi mệt mỏi ứng đối chật vật, xem ngươi đi bước một đi vào tuyệt vọng, chính là kia quá dài lâu, ta có điểm chờ không được đâu, cho nên, vẫn là ta thân thủ tới kết ngươi tương đối thông khoái. Ngữ lạc, hắn hai tròng mắt phảng phất thành hai cái lốc xoáy, vô hình mà đáng sợ lực lượng từ bên trong bạo trướng ra tới. Kéo lần ạp ra hẻm tức khắc cảm thấy đau đầu như nức, thân thể giống như phải bị xé nát giống nhau. Á Tát Xạ Vĩ Hệ cũng là giống nhau, hắn thậm chí càng vì bất ham, ôm đầu thét chói thai lăn lộn lên, cả người da thịt đều vỡ ra, máu loãng bị bốc hơi thành sương mù bao phủ trụ hắn. Toàn bộ lễ đường đều bị trầm thấp áp lực bao phủ, những người khác không giống nghèo lần ạp dạ hẻm hai người như vậy thống khổ, nhưng một đám quỳ xuống xuống dưới, đỉnh đầu tinh mỹ đẹp đẽ quý giá đèn sức vỡ ra, lục cấp cơ giáp cũng lưu không dưới dấu vết vách tường vỡ ra từng đạo nhện văn, trên mặt bàn chén đĩa chén rượu. Toàn bộ dập nát. Tinh thần lực. Là tinh thần lực. Như vậy cường đại tinh thần lực chưa bao giờ gặp qua. Có người điên cuồng mà kêu lên. Kéo lần ạp ra hẻm cung quỷ dạp xuống đất, đầu gối đều tạp lạ, đỉnh đầu năng hạ máu loãng, nhưng hắn lại phảng phất không cảm giác được, gặp quỷ giống nhau nhìn Lạn Sơ. Ngươi như thế nào sẽ? Còn muốn nhiều cảm tạ các ngươi đâu, ta không phải vẫn luôn có đau đầu tật xấu sao, cảm tạ các ngươi cho ta đả kích. Ở ta hải tử chết ở ta trong bụng kia một khắc, cái loại này đau rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ. Lạn Sơ ở éo lần ạp dạ hẻm bên thai thấp giọng mà nói, tuấn mỹ dung nhan lộ ra một cổ điên cuồng, tựa như rắn độc ở ngâm sướng, che trời lấp đất, tê tâm liệt phế. Ạp dạ hẻm, người vĩnh viễn đều sẽ không hiểu cái loại này đau, bất quá may mắn, ta cũng có thể đủ làm ngươi nếm thử, cái loại này toàn thế giới đều bị cướp đoạt giống nhau, tuyệt vọng. Áp dạ hẻm trong mắt lộ ra hỏng mất cùng hối hận, sớm biết rằng Lạn Sở có như vậy đại tiềm lực, hắn làm sao khổ trăm phương nghìn kế mà diệt trừ hắn, liền vì một cái tinh thần lực chỉ có SS cấp Á Tát Xạ Vĩ Hệ. Lạn Sở giá trị so Á Tát Xạ Vĩ Hệ cao hơn ngàn lần vạn lần. Hắn tưởng giữ chặt Lạn Sở, hướng hắn sám hối, hướng hắn cầu xin, chính là Lạn Sở đã đứng thẳng thân thể, lãnh khốc vô tình lại như vậy khinh thường mà quét hắn liếc mắt một cái. Ở một mảnh hoảng loạn trung chuyển thân từ chiều lễ đường cửa đi đến. Không có người dám ngăn trở hắn, sở hữu chặn đường hết thệ còn không có đụng tới hắn đã bị vô hình lực lượng trấn khai. Này nói cực kỳ thon gầy lại cực kỳ cao lớn thân ảnh, thành ở đây mọi người từ nay về sau sinh mệnh các ngộng, cũng thành liên bang từ nay về sau rất nhiều năm truyền kỳ. Lạn Sở cho rằng chính mình chết chắc rồi, hắn từ lễ đường ra tới thời điểm, khẩu nhĩ mắt trong mũi liền đều đã chảy ra đặc sệt máu tươi. Hắn mới vừa được đến SSS cấp tinh thần lực không đến 2 tháng, vận dụng đến còn cũng không thuần thục, hơn nữa suy yếu thân thể căn bản nhận không nổi này cổ cường đại dỗi danh trước tuyệt hậu tinh thần lực, nhưng hắn không có chút nào nghỉ ngơi, liền dùng này cổ tinh thần lực điều tra đến quá vãng đủ loại hình ảnh, tư liệu, sau đó xâm lấn đến toàn liên bang vô số tinh cầu Internet bên trong, ở hôn lễ cùng ngày, khống chế lễ đường chung quanh hết thảy, làm toàn liên bang đều ở cùng thời khắc. Đó truyền phát tin ra ẻo lần ạp dạ hẻm chứng cứ phạm tội, cuối cùng thô bạo mà phá hủy ẻo lần ạp dạ hẻm cùng Á Tát Xạ Vĩ Hệ tinh thần lực cùng với thân thể. Kia hai người sẽ trở thành rõ đầu rõ đuôi phế vật, đem mất đi sở hữu quang hoàn, đã không có bất luận cái gì giá trị hai người sẽ bị liên bang dùng để bốn phía mà phê phán cùng không lưu tình chút nào mà xử cực hình, lấy tẩy thoát chỉnh chuyện vì liên bang quân đội cùng chính phủ mang đến mặt trái ảnh hưởng. Quan trọng nhất chính là kia đối tiện nhân cũng mất đi sinh dục năng lực, chẳng sợ liên bang muốn bòn rút bọn họ cuối cùng giá trị, làm cho bọn họ gen có thể kéo dài đi xuống, cũng là không có khả năng sự tình. Lản sợ đi ra lễ đường, nhìn lên này viên thủ đô tinh thượng tươi đẹp không trung, cong lên khỏe miệng. Cơ giáp, mặt đất chiến hạm đều ở chạy tới, hắn biết chính mình sống không được bao lâu, thân thể đã tới rồi cực hạn, nhưng hắn cũng không muốn chết ở này đó người trước mắt, tiếp thu mọi người nghi ngờ cùng thương hại, thậm chí thân thể hắn còn khả năng bị lộng đi phòng thí nghiệm, hắn đầu óc sẽ bị đào khai, hắn tứ chi sẽ bị giải phẫu, hắn tế bào sẽ bị vô hạn phân giải, hắn sẽ trở thành vô số người xua như xua vịt nghiên cứu tài liệu, nước thuốc vĩnh hằng thì nát. Kia cũng không phải là hắn muốn. Hắn lôi ra trên cổ treo một quả cúc áo trạng màu đỏ tươi đồ vật, ấn xuống đi, một đài cao ước 100 mét màu đỏ tươi cơ giáp liền xuất hiện ở trước mặt, khí phách đến lệnh người không dám nhìn thẳng. Lản sơ nhẹ nhàng nhảy vào bụng khoang điều khiển, sử dụng cơ giáp nhảy vào mở mang sao trời. Xem, là quân thần hệ liệt cơ giáp. Sắt ra mà qua cơ giáp trong đàn người điều khiển sôi nổi điên cuồng gào thét nói. So mới nhất quân thần số 7 còn phải cường đại, trời ạ, thật đáng sợ tốc độ. Chặn lại, chặn lại. Trời ạ, hoàn toàn vô pháp chặn lại. Xem, hắn lại biến hướng về phía, tính cơ động giống như quỷ mị. Báo tường cáo thượng cấp, mau mau. Có chiếc cơ giáp này, chúng ta liên bang lại đem nên đón tân huy hoàng. Chính là này đó cơ giáp cùng với chiến hạm nỗ lực tất cả đều là uổng phí. Lạn sở đã dùng nhanh nhất tốc độ chạy ra khỏi mặt đất, sắp phá tan tầng khí quyển. Nhưng hắn biết bên ngoài vũ trụ chung ít nhất có một cái đại hình hạm đội trận trưởng đang chờ hắn. Hắn dựa vào trên ghế điều khiển, toàn thân đều ở mạo huyết, thở hừng hực. Hắn vuốt ve mới tinh bản điều khiển, này đài quân thần số 8. Vốn là muốn tặng cho ạp dạ hẻm, đối nam nhân kia, hắn là thiệt tình thích, bằng không cũng sẽ không cam tâm vì hắn làm như vậy nhiều chuyện tình. Đáng tiếc, hắn từ bên chân nhắc tới một cái hắc cái dương, mở ra, khí lạnh tràn ra, bên trong là chỉnh chỉnh tề tề 10 chi băng màu xanh lục chất lỏng, hắn mới nhất khai phá ra tế bào hoạt tính chữa trị dịch, đúng vậy, là chữa trị dịch mà không phải mãn đường cái đều đúng vậy dinh dưỡng dịch, hai người hoàn toàn không phải một cấp bậc. Chính là hiện tại cũng muốn bồi hắn như vậy chung kết. Hắn thật sâu thở hổn hển một hơi, nhắm mắt lại, lộ ra một cái mỏi mệt mà lại tiêu tan mỉm cười. Hắn khép lại cái dương, đoan chính khởi dáng ngồi, ở bàn điều khiển thượng nhanh chóng di động tới ngón tay, sau đó thật mạnh ấn xuống một cái màu đỏ cái nút. Tự phơi trình tự khởi động, 10, 9, 8, 2, 1, 0. Vâng! Lản sơ lại lần nữa mở to mắt, đập vào mắt là nồng đậm cho đen sắc. Hắn không phải đã chết sao? Hắn cúi đầu xem thân thể của mình, phát hiện chính mình chính là huyền phù trên mặt đất, tay chân hiện ra nửa trong suốt trạng thái. Hắn sờ sờ chính mình mặt, lạnh căm căm, giống như chạm đến một đoàn lạnh lùng sương mù. Đây là sau khi chết trạng thái sao? Linh hồn. Chính là nơi này cũng không phải hắn đi qua bất luận cái gì địa phương, trống trải thẳng tắp đường cái, hai bên phảng phất không có cuối chừng màu vàng đèn đường. Ngẫu nhiên gào thét mà qua hộp sắt bốn luân chạy công cụ, đây là ở sách cổ tư liệu thượng mới có thể nhìn đến, cổ xưa trên địa cầu mới tồn tại ô tô đi. Một đám thanh niên nam nữ bốn phía cười nói đi tới, Lạn Sơ vội đem chính mình thân thể ẩn vào hắc ám, nghiêng hai lắng nghe những người này đối thoại, nghe không hiểu, nhưng hắn đối cổ xưa trên địa cầu hết thể đều lược từng có nghiên cứu, loại này ngôn ngữ hẳn là đúng là trên địa cầu thông dụng ngữ. Chẳng lẽ hắn sau khi chết đi tới địa cầu? Như thế cái có ý tứ gặp gỡ? Hắn mỉm cười lên, sau đó nhìn đến có một bóng người nghiêng ngả lảo đảo mà từ nhỏ lộ chạy ra, đó là một cái thực tuổi trẻ nam tử, có lẽ dùng đại nam hải tới hình dung càng vì xác thực, dáng vẻ hào sảng hình dung, lộn xộn giống như tổ chim đầu tóc, trên người quần áo nhăn rung gió, còn có rất nhiều khô cả nôn. Hắn chạy tới thời điểm, dày đặc mùi rượu làm Lản Sơ nhăn lại lông mày, nhưng mùi rượu bên trong còn có mặt khác một mạt hơi thở, làm Lản Sở trái tim kịch liệt nhảy lên lên. Hắn theo bản năng mà đuổi kịp cái này đại nam hải. Đối phương cơ hồ là biên khóc biên chạy, tiếng khóc còn phi thường áp lực, lung lay mà chạy đến trên cầu, phía dưới là quần quận nước sông, ở trong bóng đêm thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn. Lản Sở hiểu được, người này là đến từ giết. Ta là một cái quái vật. Vì cái gì chuyện như vậy phát sinh ở ta trên người? Ba, mẹ, thực xin lỗi, ta thực xin lỗi các ngươi. Hắn ô ô mà khóc lóc, mồm miệng không rõ, Lản Sở cũng nghe không rõ hắn ở nói cái gì, nhưng Lản Sở nhìn ra được hắn hỏng mất cùng tuyệt vọng. Lản Sở vòng đến trước mặt hắn, phát hiện đây là một cái mặt mày xinh đẹp đại nam hài, đỏ bừng đôi mắt cùng mũi thoạt nhìn phi thường đáng thương. Hắn thoạt nhìn là như vậy non nớt, lại là như vậy bất lực. Lản Sở nhịn không được nói, ngươi đừng xúc động, có việc bình tĩnh lại hảo hảo tự hỏi, chết không phải giải quyết vấn đề biện pháp, chỉ biết cấp người yêu thương ngươi mang đi thương tổn. Hắn nếu không phải mất đi hết thảy, đã không có ái người ngược lại vẫn là bị ái nhân đẩy xuống địa ngục, hắn cũng sẽ không dùng hủy diệt tính phương thức đi trả thù. Hắn là ở liên bang sống không nổi, cũng không nghĩ sống thêm, nhưng cái này đại nam hải còn có thể khóc đến ra tới, đã nói lên còn có tâm, không nên như vậy từ bỏ. Chính là ở hắn còn không có nghĩ ra biện pháp thời điểm, đại nam hải đã bám lấy lan can, thả người nhảy xuống. Uy! Lản Sở kêu to lên, tưởng nâng đối phương, nhưng đối phương xuyên qua thân thể hắn, thẳng tắp mà rơi xuống đi xuống, Lản Sở cảm giác có một cổ lực lượng lôi kéo hắn, cũng theo sát sau đó rơi xuống. Trời ạ! Nơi đó có người nhảy giang. Phía trước đám kia đi qua thanh niên nam nữ nhóm hô to lên, cuống quýt vọt lại đây, nhưng nước sông quá cấp quá hắc, cái gì cũng nhìn không tới, bọn họ chỉ có thể vội vàng lấy ra di động báo nguy. Lản Sở cảm giác chính mình bị thứ gì lôi kéo, hắn không thể rời đi đại nam hài bên người, nhưng cái này một lòng muốn chết con ma men cái gì đều sẽ không, chỉ biết bản năng ở trong nước dãy rua, thực mau liền trầm đi xuống. Lản Sở cũng chỉ có thể đi theo chìm xuống, bị chảy xiết dòng nước cọ rửa đi phía trước phóng đi. Lản Sở là biết bơi, là một cái ổ mẹ gà, hắn cũng không giống rất nhiều đồng loại như vậy yêu đất, hắn từ nhỏ liền rất chú trọng rèn luyện, có thể ở mấy trăm mẹ dưới đáy biển bế khí một hai cái giờ. Chính là hiện tại lại chỉ trong chốc lát, hắn liền cảm giác được hít thở không thông. Nguyên lai linh hồn trạng thái cũng sẽ cảm thấy hít thở không thông sao. Hắn đi tới có thể là cổ địa cầu địa phương, chính là cùng qua đi cáo biệt, hắn hiện tại cũng không tưởng chết lại một lần, ít nhất làm hắn trước hảo hảo hiểu biết cái này hắn vẫn luôn hướng tới thế giới. Cho nên hắn nỗ lực mà tưởng dãy rùa lên, chính là hắn vô luận như thế nào đều không rời đi bên người cái này đại nam hải, tưởng đem hắn trước nâng lên tới, rồi lại vô pháp đụng vào hắn. Lản Sở cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy buồn bực. Bất quá tiểu tử này so với hắn còn không có dùng, thực mau liền không có động tĩnh, trong miệng hộp ra cuối cùng một chuôi phao phao, Lản Sở cả kinh, lại hướng hắn ôm đi lại một chút đã bị hút qua đi. Xôn xao. Lản Sở một cái dây rùa, liền lay động một mảnh tiếng nước, hắn có thể hòa thủy. Hắn túi đầu vừa thấy, hắn thế nhưng ở đại nam hải trong thân thể, hắn động thủ. Thân thể này cũng động thủ, hắn xoay người, thân thể này cũng ở đáy nước xoay người. Không kịp tưởng quá nhiều, hắn nỗ lực mà hướng lên trên phủ, rốt cuộc từ đáy nước chạy trốn đi lên, nhưng mà lúc này hắn rời đi kia tòa đại kiều đã rất xa, hắn tay chân cùng sử dụng chiều bờ biển bơi đi, dọc theo bùn than bò lên trên đi, thiếu chút nữa bị dày đặc thủy thảo cuốn lấy, sau đó liền ngã vào phòng lụt đê thượng, mồm to thở phì phò, không có một kia nhúc nhích sức lực. Hắn đầu vô cùng đau đớn. Vô số ký ức chiều hắn vọt tới. Thân thể này chủ nhân gọi là Trình Tiêu Nhiên, là công đại đại tam học sinh, năm nay 21 tuổi. Hắn đến từ một cái lạc hậu vùng núi, bởi vì từ nhỏ thân thể liền không tốt, trong nhà lâu lâu phải cho hắn xem bệnh, vốn đang tính khá giả gia đình vì thế đào hết sở hữu tích tụ, còn muốn cung hắn đọc sách, phi thường vất vả. Trình Tiêu Nhiên ba mẹ tuổi lớn, thời trẻ bởi vì liều mạng làm việc mà rơi hạ một thân bệnh. Hắn mặt trên một cái tỉ tỉ, hảo chút năm trước vì mấy vạn đồng tiền lễ hỏi tiền liền gả đi ra ngoài, phía dưới một cái muội muội, năm nay mới 18 tuổi, cũng đã đi ra ngoài làm công kiếm tiền, thậm chí Trình Tiêu Nhiên còn có một cái thúc thúc, 10 tuổi năm ấy vì cho hắn thấu nằm viện tiền, đi ra ngoài dốc sức làm, nhưng không biết vì cái gì cùng người nổi lên xung đột, đánh chết người, đến nay còn ở trong ngục giam. Trình Tiêu Nhiên cảm thấy trong nhà là bởi vì chính mình mới biến thành như vậy, trong lòng phi thường tự trách gáy náy, cho nên hắn điên cuồng mà học tập, hàng năm đều lấy cấp bậc cao nhất học đồng, hơn nữa sau khi học xong còn đánh 3 phần công, kiếm tới tiền trừ bỏ chính mình dùng, còn có thể cấp trong nhà gửi trở về một ít, làm ba mẹ quá đến nhẹ nhàng điểm. Ước chừng là 4 tháng trước, hắn ở làm gia giáo thời điểm, kia người nhà là trụ người giàu có khác nhau thử, ngày đó cũng không biết vì chuyện gì. Đột nhiên muốn làm một cái thực náo nhiệt party, bởi vì nhân thủ không đủ, Trình Tiêu Nhiên lưu lại hỗ trợ nói, có thể thêm vào bắt được 1.000 đồng tiền. Chỉ cần vội mấy cái giờ là có thể kiếm được 1.000 khối, Trình Tiêu Nhiên cảm thấy thực giá trị, liền giữ lại. Kỳ thật kia phía trước mấy ngày bởi vì là khai giảng chu, Trình Tiêu Nhiên làm công thương trường thượng làm hoạt động, mỗi ngày đều ngao suốt đêm, hắn thể chất luôn luôn không tốt, liền có chút phát sốt dấu hiệu, ngày đó buổi tối hắn cường chống được nửa đêm, thật sự là chịu đựng không nổi, muốn tìm đến kia gia chủ người trước cáo từ, kết quả như thế nào cũng tìm không thấy người. Trải qua một phòng khi lại đột nhiên bị túm đi vào, sau đó đã bị một người cao lớn thân hình đè ở dưới thân. Trình Tiêu Nhiên muốn cầu cứu, nhưng mà dưới lầu đúng là cuồng hoan party, ai cũng nghe không được trong phòng động tĩnh. Hắn muốn dây rủa, chính là trên người nam nhân tựa như sắt thép đúc giống nhau, kia sức lực căn bản không phải Trình Tiêu Nhiên một cái nhược kê có thể lay động, mà hắn không ngừng xin tha, kia nam nhân lại ngoảnh mặt làm ngơ, hắn đè ở trên người khi, như vậy trầm trọng cùng cường thế. Nóng bỏng mà lỗ mãng, giống như một đầu bị bậc lửa máu thú, dễ dàng xé nát Trình Tiêu Nhiên phòng tuyến, sau đó giống muốn thọc xuyên hắn giống nhau mà xông vào. Trình Tiêu Nhiên ngất qua đi, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm bị nam nhân nửa ôm vào trong ngực, hắn mơ hồ nghe được nam nhân ở gọi điện thoại, dùng trầm thấp khàn khàn thanh âm nói, lại đây tiếp ta. Ra điểm sự. Trình Tiêu Nhiên giật giật, nam nhân liền thấp thấp mà nở nụ cười, tỉnh. Hắn vuốt ve hắn. Tinh tế hôn môi, hơn nữa xoay người xuống dưới lại lần nữa đảo nhập, lần này hắn trở nên ôn nhu mà có kiên nhẫn, trong bóng đêm một đôi ương thiếu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trình Tiêu Nhiên, phảng phất có chứa một loại ma lực, mặc dù là tán giá giống nhau đau nhức thân thể, Trình Tiêu Nhiên như cũ cảm thấy từng đợt xa lạ tình chiều. Lạn Sở đột nhiên mở mắt, phát ra một tiếng mắng. Hắn thực không thích bị dục vọng không chế được cảm giác, càng không thích thần phục với một người khác. Cho nên vẫn luôn dùng tin tức tố ức chế tề áp lực động dục kỳ đã đến, hiểu biết người của hắn đều nói hắn tính lãnh đạm, nhưng ai cũng không biết, hắn chỉ là thực phản cảm cái loại này bị nguyên thủy xúc động thao tác, mất đi lý trí cũng tùy ý người khác chúa tể trạng thái. Sau lại cũng là đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, mới có thể cùng ạp dạ hẻm kết hợp, toàn bộ quá trình hắn cảm thấy chính mình đều điên rồi, xong việc cái gì đều hồi tưởng không đứng dậy. Duy nhất xác định chính là hắn quả nhiên phi thường chán ghét cái loại này trạng thái. Trình Tiêu Nhiên trong trí nhớ cái kia xâm phạm hắn nam nhân, không thể nghi ngờ dẫm chúng Lạn Sở lôi khu. Không chế không được chính mình dục vọng liền tính, còn đi xâm phạm người khác, trừ bỏ cuối cùng một lần, phía trước quả thực là một hồi bạo hành. Nhất đáng xấu hổ chính là Trình Tiêu Nhiên làm bị cưỡng bách kia phương, cư nhiên con mẹ nó cũng động tình. Lạn Sở tâm tình buồn bực, ký ức tuy rằng hỗn loạn, nhưng quá chân thật. Đến nỗi với hắn sinh ra một loại chính mình chính là Trình Tiêu Nhiên cảm giác, hắn cố nén không khỏe cảm tiếp tục hồi ức đi xuống, cũng may Trình Tiêu Nhiên bởi vì ý loạn tình mê mà ký ức hỗn loạn không thôi, chờ hắn lại thanh tỉnh, chính là hoảng hoảng loạn loạn mà suốt đêm chạy ra biệt thự. Vốn dĩ phát sinh loại sự tình này, đối một cái đại nam hài tới nói, tuy rằng là một cái sỉ nhục cùng đả kích, nhưng còn không đến mức làm Trình Tiêu Nhiên tự sát, làm Trình Tiêu Nhiên hỏng mất chính là... Hắn phát hiện chính mình mang thai. Lúc này vẫn là địa cầu thời đại, 21 thế kỷ, không có gì alpha, omega, beta, thế giới này nam nhân chính là nam nhân, nữ nhân chính là nữ nhân, mà mang thai sinh hài tử là nữ nhân đặc có công năng, nam nhân sinh hài tử, quả thực là không thể tưởng tượng, cho nên Trình Tiêu Nhiên cảm thấy chính mình là một cái quái vật, hắn không dám đối mặt người nhà, không biết nên đi xin giúp đỡ ai, cái này chỉ biết học tập cùng làm công. EQ cũng không cao nam hài bất lực tuyệt vọng dưới, lựa chọn chết cho. Xong việc. Lạn Sở ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng mà nâng lên tay, đặt ở bụng. Hắn vừa rồi cảm giác không sai, thân thể này quả nhiên dựng dục một cái sinh mệnh, từ Trình Tiêu Nhiên trong trí nhớ. Hắn, nàng thậm chí thai động quá, dùng chữa bệnh kiểm tra đo lường công cụ, còn có thể nhìn đến kia nho nhỏ một đoàn bóng dáng. Trình Tiêu Nhiên vô pháp tiếp thu loại chuyện này, nhưng Lạn Sở từ sinh ra khởi. Vận mệnh của hắn chính là vì một cái cường đại ản phạ dựng dục con nối dõi, hắn tuy rằng cũng không thích loại này vận mệnh, nhưng đương đương sơ cái kia tiểu sinh mệnh chết ở chính mình trong thân thể thời điểm, hắn vẫn như cũ tim đau như cát, đây là thiên tính. Hắn nhắm mắt, lạnh băng tái nhợt khỏe miệng hơi hơi nhếch lên một cái độ cùng, Trình Tiêu Nhiên, ngươi từ bỏ sinh mệnh, ta tới kế thừa, ngươi vô pháp đối mặt hải tử, ta tới tiếp nhận, từ nay về sau, ta Lạn Sở xả vì hệ chính là ngươi. Ta chính là Trình Tiêu Nhiên. Câu này tiêu chuẩn trên địa cầu tiếng phổ thông nói ra, Lạn Sở, không, hiện tại hẳn là Trình Tiêu Nhiên cảm giác thân thể một nhẹ, phảng phất có thứ gì rút ra, hắn giật mình, có thể cảm giác đến đó chính là nguyên chủ linh hồn, chính là ngay sau đó, hắn cảm giác được vô biên vô hạn lãnh cùng mỏi mệt, đau đầu như nước, tứ chi trầm trọng đến giống như rót trì, liền hô hấp cùng tim đập đều trở nên như vậy cố hết sức. Không tốt, thân thể này vốn dĩ liền nhược, 4 tháng trước đến bây giờ liền vẫn luôn không thả lỏng quá, ở nước sông lăn lộn nửa ngày, hiện tại mau chịu đựng không nổi. Nay hơn phân nửa đêm, một cái quỷ ảnh đều không có, ở chỗ này hôn mê qua đi liền vẫn chưa tỉnh lại. Trình Tiêu Nhiên tra xét một chút chính mình tinh thần lực, thế nhưng còn dư lại 3% 4 bộ dáng, hắn vội dùng tinh thần lực đem chính mình bao vây lại, ngăn cách rét lạnh, nỗ lực duy trì được thanh tỉnh, sau đó bỏ dậy, bám vào phòng lụt đê hướng lên trên bỏ đi. Hạ bụng đột nhiên từng đợt mà truy trướng, hắn dừng lại, cứng đờ mà cung thân, co rút đau đớn đến muốn trên mặt đất lăn lộn. Hắn có thể cảm giác được trong bụng cái kia tiểu sinh mệnh ở chậm rãi suy nhược đi xuống, muốn từ trong thân thể hắn thoát ly đi ra ngoài, hắn cả người đổ mồ hôi lạnh, ngẩng đầu mờ mịt chung quanh, nguyên chủ ký ức nói cho hắn, nếu lúc này đi bệnh viện, tuyệt đối sẽ bị trở thành quái vật đối đãi, vô luận là đứa nhỏ này vẫn là chính hắn, đều sẽ bị trở thành ngày mai báo chí đầu đề cùng với viện khoa học nghiên cứu đối tượng. Vậy thật sự không cần sống. Chẳng lẽ ta chú định cùng đứa nhỏ này vô duyên? Trình Tiêu Nhiên cười khổ hoạt ngồi xuống, đời trước mất đi sinh dục năng lực, mà đời này, hắn không có khả năng cùng ai kết hôn, đứa nhỏ này có lẽ là hắn duy nhất huyết mạch. Ở hắn chết mà sống lại thời khắc xuất hiện tiểu sinh mệnh, trên địa cầu vốn không nên xuất hiện tiểu sinh mệnh, hắn nghĩ đến chính mình mất đi đứa bé kia, hắn tin tưởng đây là vận mệnh chú định an bài. Hắn che lại ngực, lòng bàn tay ngăn chặn cái gì, túi đầu vừa thấy, trên cổ treo một cái dây xích thượng đuổi theo một viên sáng long lanh đồ vật. Này không phải gửi quân thần số 8 cúc áo không gian sao. Tuy rằng bị vỡ nát, chỉ còn lại có trăng rằm hình một tinh điểm đáng thương hề hề mà rớt ở dây xích thượng, tùy thời sẽ thoát ly xuống dưới bộ dáng, nhưng thứ này hắn sẽ không nhìn lầm. Hắn đem thứ này nắm lấy, tinh thần lực tự nhiên mà vậy mà tiến vào một cái không gian. Quân thần số 8 có 100 mét chi cao. Gửi nó không gian chỉ biết lớn hơn nữa, chính là hiện tại cái này không gian lúc sau 5-6 mét cao, trường khoan cũng đều không đủ 10 mét, tiểu đến đáng thương. Theo lý thuyết cúc áo không gian loại này tinh vi đồ vật, chỉ cần phá hư một chút liền sẽ hoàn toàn sụp xuống, nhưng cái này không gian lớn nhỏ lại cùng bảo lưu lại tới màu đỏ tươi cúc áo thể tích tỷ lệ song song, mà càng làm cho Trình Tiêu Nhiên khiếp sợ chính là trong một góc cái kia màu đen cái dương. Hắn tinh thần lực vừa động, cái dương liền xuất hiện ở trước mắt, mở ra, khí lạnh tỏa khắp, quả nhiên là 10 chi chỉnh chỉnh tề tề băng màu xanh lục chất lỏng. Chữa trị dịch. Có thể chữa trị khung máy móc, đề cao tế bào hoạt tính, chẳng sợ chỉ còn lại có đầu tủy sống cùng trái tim, cũng có thể chữa trị đến hoàn mỹ trí bảo. Trình Tiêu Nhiên trầm mặc một khắc, sau đó không chút do dự cầm lấy một chi, mở ra nút lọ rót tiến trong miệng. Lạnh băng chất lỏng nhập hầu. Thực mau liệt hỏa giống nhau mà bị bỏng lên, thân thể này khiêng không được như thế mãnh liệt hiệu lực, Trình Tiêu Nhiên thống khổ đến tưởng đem chính mình xé nát, nhưng vẫn như cũ mặt không đổi sắc mà dùng tinh thần lực thật cẩn thận mà khai thông. Suốt nửa giờ qua đi, trên người hắn mướt mồ hôi đến giống như mới từ trong nước vớt ra tới, nhưng trong mắt đã nhiều một phần vui mừng, thân thể cũng uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, chữa trị dịch khởi đến tác dụng. Hắn vô vô bụng, hảo tiểu tử, đủ kiên cường. Chờ ngươi ra tới, ba ba cho ngươi mua đồ ăn ngon. Hắn lộ ra thiệt tình vui sướng tươi cười, chỉ là như cũ đau đầu khó nhịn, đây là linh hồn cùng cũng không hoàn toàn phù hợp di chứng, chữa trị dịch cũng không dùng được. Bên kia trên cầu lớn đã mở ra hai chiếc xe cảnh sát đã ở tổ chức thuyền nhựa hạ lưu trường giang cứu hộ, Trình Tiêu Nhiên híp híp mắt, đứng dậy nhẹ tật mà rời đi tại chỗ. Trình Tiêu Nhiên liền đọc công đại khoảng cách nơi đây cũng chỉ có một giờ lộ trình. Nhưng lúc này nửa đêm, trường học ký túc xá có gác cổng, Trình Tiêu Nhiên cũng không tính toán trở về, hắn dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, một bên nhận lộ một bên không mất mới lạ mà quan sát đến bốn phía, đi tới một cái ly trường học có nửa giờ lộ trình tiểu khu. Còn không có đi vào, liền nhìn đến có một chiếc xe ra tới, Trình Tiêu Nhiên cảm thấy quen mắt, dừng một chút liền đi qua, tưởng thần. Đang ở bảo vệ cửa soát tạp tưởng thần hoảng sợ, dò ra cửa sổ xe, Tiêu Nhiên. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Trình Tiêu Nhiên quét hắn liếc mắt một cái, đã trễ thế này muốn đi ra ngoài. Ta không phải nghe nói giang bên kia tưởng thần nói liền cười đánh hạ miệng mình, ngươi người hảo hảo tại đây, sao có thể đi nhảy giang, bất quá ngươi này toàn thân như thế nào toan ước. Trên mặt hắn quan tâm, ánh mắt kia lại rất không an phận, ở Trình Tiêu Nhiên trên người quét tới quét lui, đặc biệt dừng ở là Trình Tiêu Nhiên trên bụng khi, trong mắt toát ra phản cảm, chán ghét, khinh thường, còn có một kia vui sướng khi người gặp họa. Hắn tự cho là này đó cảm xúc che giấu rất khá, nhưng Trình Tiêu Nhiên cũng không phải là nguyên chủ, trong lòng lập tức cùng gương sáng dường như. Hắn phía trước từ nguyên chủ trong trí nhớ liền tìm tòi ra, nguyên chủ tính cách nội hướng, không hiểu đến giao tế, chỉ có tưởng thần như vậy một cái bằng hữu, hai người là cao trung đồng học, đại học lại ở một cái đại học trong thành, quan hệ tương đương không tồi. Trình Tiêu Nhiên phát hiện chính mình không thích hợp khi, cũng là tìm tưởng thần hỗ trợ, tưởng thần gia cảnh giàu có cái thúc thúc liền ở phụ cận khai phòng khám, hai người chồn êm đi vào, làm y học sinh tưởng thần tự mình cấp. Trình Tiêu Nhiên làm bê siêu. Tưởng thần cũng là duy nhất một cái biết Trình Tiêu Nhiên người mang thai. Chính là hiện giờ Trình Tiêu Nhiên lại cảm thấy tưởng thần không phải cái thứ tốt, hắn lúc này lại đây cũng không phải xin giúp đỡ, mà là giải quyết tốt hậu quả. Hắn đi đến bên cạnh xe, túi đầu nhìn thẳng tưởng thần hai mắt, mang ta đi ngươi thúc thúc phòng khám. Tưởng thần ánh mắt lập tức tan ra khai, ngơ ngác gật đầu, hảo. Trình Tiêu Nhiên ngồi trên xe, khai không 10 phút liền đến địa phương, lúc này rạng sáng 2 điểm nhiều chung. Phòng khám một mảnh đen nhánh, tưởng thần lấy sao lưu chìa khóa khai đi vào, sau đó liền ngơ ngác mà đứng ở một bên. Trình Tiêu Nhiên mọi nơi quét một vòng, ánh mắt dừng ở duy nhất kia đài bê siêu cơ thượng, hắn quay đầu hỏi tưởng thần, ngươi cho ta đã làm bê siêu sự, còn có ai biết? Tưởng thần một đờ đẫn mà trả lời, không có người, ta không nói cho bất luận kẻ nào. Ta mang thai sự cũng không nói cho người khác. Đúng vậy. Trình Tiêu Nhiên làm tưởng thần mở ra bê siêu cơ cùng máy tính, chính mình cầm lấy thăm dò, cái này dùng như thế nào. Tưởng thần giúp hắn tô lên nhuận hoạt tề, Trình Tiêu Nhiên cầm thăm dò một bên ở trên bụng nhỏ di động, một bên nhìn màn hình, siêu cường học tập cùng lý giải năng lực làm hắn rõ ràng minh bạch mà thấy rõ kia đoàn màu xám trắng vật nhỏ, thoạt nhìn tiểu gia hỏa trạng thái thực không tồi. Phía trước bê siêu ký lục có tại đây máy tính sao? Trình Tiêu Nhiên hỏi. Không có. Ta cắt bỏ, sao lưu đến ta trong máy tính? Tưởng thần thành thật mà trả lời. Trình Tiêu Nhiên hơi nhướng mày, vì cái gì muốn sao lưu? Ngươi tưởng lấy thứ này tới uy hiếp ta? Tưởng thần ánh mắt tan rã biểu tình đờ đẫn, có nề nếp mà trả lời. Ngươi một cái nghèo khe suối tới đệ tử nghèo có cái gì hảo uy hiếp, nhưng cái này thú vị đồ vật, về sau lấy ra đi chia sẻ cũng là cái không tồi cười liêu. Trình Tiêu Nhiên nghiền ngẫm mà cười cười. Ánh mắt dừng ở bê siêu cơ liên tiếp trên máy tính, ánh mắt một ngừng, kia máy tính liền thoáng khởi điện hỏa hoa, một chút hát bình, hoàn toàn mà báo hỏng. Ở tin tức thời đại lớn lên Trình Tiêu Nhiên rất rõ ràng, bất luận cái gì trên mạng đồ vật, cắt bỏ cũng có bị phục hồi như cũ khả năng, chỉ có hoàn toàn mà đem phần cứng phá hủy mới là nhất vạn toàn biện pháp, may mà này máy tính cũng không có nệ vợ, bằng không sự tình càng phiền toái. Hắn đứng lên, người máy tính ở nơi nào? Ta chung cư. Mang ta qua đi. Trình Tiêu Nhiên lại ngồi trên xe, cùng tưởng thần về tới hắn chung cư, tìm được kia máy tính sau, cắt bỏ sao lưu, hơn nữa đem máy tính hoàn toàn hủy hoại. Hắn xoay người nhìn chằm chằm tưởng thần đôi mắt, nhớ kỹ, ta chỉ là dạ dày không khỏe, ngươi dẫn ta đi làm cái bê siêu, mặt khác ngươi cái gì cũng không biết, bao gồm đêm nay phát sinh hết thảy. Tưởng thần máy móc mà lặp lại, ngươi chỉ là dạ dày không khỏe, ta cái gì cũng không biết. Thực hảo, hiện tại đi ngủ đi. Tưởng thần ngơ ngác mà đi vào phòng ngủ chính, ngã vào trên giường liền ngủ đã chết, mà Trình Tiêu Nhiên chợt lơi lỏng xuống dưới, cả người vô lực mà dựa vào trên tường. Hắn chậm rãi đi vào phòng tắm, chống ở bồn rửa tay thượng xem trong gương chính mình. Thân thể này thực tuổi trẻ, làn da thực bạch rất tinh tế, gương mặt so bình thường nam tử muốn tiểu thượng một vòng, có vẻ thập phần thanh tú. Hắn lông mày có chút đạm, nhưng hình dạng rất đẹp. Một đôi mắt đào hoa thủy nhuận viên lượng, chỉ là ngày thường đều giấu ở dày nặng thấu kính phía dưới, cái mũi thẳng thắn tú khí, môi phấn nộn mềm mại, dáng người cũng là đơn bạc gầy yếu cái loại này, toàn thân đều tràn ngập một cổ ngây ngô co quắp dáng vẻ thư sinh. Chẳng sợ chữa trị dịch đã đem thân thể này các hạng thuộc tính sửa chữa đến tận khả năng tốt nhất trạng thái, nhưng nhìn vẫn là ai đều có thể khi dễ bộ dáng. Trình Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng thở dài, quả nhiên là cùng hắn hoàn toàn bất đồng người. Khó trách linh hồn của hắn cùng thân thể này phù hợp độ như thế chi thấp, nếu không phải tinh thần lực cường đại, hắn chỉ sợ sớm đã bị thân thể này cấp bài xích đi ra ngoài. Nhưng trên thực tế, hắn tinh thần lực vốn dĩ liền đã chịu bị thương nặng, tới rồi nơi này chỉ còn lại có như vậy một tinh điểm, hắn đầu tiên là tự cứu, sau đó thôi miên tưởng thần, tinh thần lực dùng một phân liền ít đi một phân, càng dùng tình huống của hắn liền càng ác liệt. Đầu liền đau đến giống như muốn nổ tung, nếu không phải chết trống, hắn có thể trực tiếp ngã xuống đi. Bất quá hắn còn không thể lơi lỏng, hắn là một cái phi thường cẩn thận cùng chu đáo chặt chẽ người, muốn an toàn bình tĩnh mà ở chỗ này sinh hoạt đi xuống, hắn cần thiết ngăn chặn hết thể thai hoàng ẩm. Còn dư lại một cái vương gia. Trình Tiêu Nhiên lẩm bẩm nói, hắn cần thiết đi một chuyến phía trước làm ra giáo kia hộ nhân ra, làm cho bọn họ cũng toàn bộ câm miệng, sau đó biết rõ ràng ngày đó buổi tối nam nhân rốt cuộc là ai. Hắn mở ra vòi sen, giặt sạch cái nước cấm tắm, một bên sát tóc một bên lại lần nữa chiều gương nhìn lại, nhẹ nhàng dương lên mi, cái loại này quen thuộc lãnh lệ hương vị liền ra tới, hơi hơi hít mắt, cam vàng đèn trần hạ đôi mắt chít xạ ra sắc bén mà trầm ngưng quan mang, lại trọn trọn môi, cả khuôn mặt đều sinh động lên, phía trước kia chất phác mềm yếu khí chất tức khắc trở thành hư không. Trình Tiêu Nhiên vừa lòng gật gật đầu, thế giới này chỉ có nam nữ chi phân. Hắn rốt cuộc có thể thoát khỏi trời sinh thể chất mang cho hắn nhược thế địa vị cùng với toàn bộ xã hội coi khinh. Hắn không hề là gia tộc liên hôn công cụ, không hề là người khác trong mắt chỉ có sinh dục công năng tồn tại, không hề là chẳng sợ chỉ số thông minh lại cao, thành tựu lại đại, cũng chỉ có thể đem những cái đó thành tựu cùng vinh dự quan ở một cái ản phả trên người bất đắc dĩ kẻ yếu, gần bởi vì nhân loại xã. Hội không cho phép một cái ổ mẹ gạ đại tỏa ánh sáng mang. Chỉ cần hắn dám biểu hiện ra phi phàm chỗ, không phải hắn đi cuộc đua quyền thế, mà là bị sở hữu có quyền thế người tranh đoạt đoạt lấy. Hắn mặt vô biểu tình mà nghĩ, nhìn trong gương chính mình, đôi mắt vẫn là viên điểm lớn điểm, nhìn vẫn là quá tươi mới. Hắn mang khởi nguyên bản hắc khung hậu đế, một trận choáng váng, thân thể này độ cao cận thị cũng đã bị chữa trị dịch trị hết, hắn đem thấu kính moi xuống dưới, đeo cái giảng giáo, miễn cưỡng có thể che giấu một chút đôi mắt. Xem ra đến mua một bộ kính phẳng mắt kính tới. Trình Tiêu Nhiên qua loa ngủ mấy cái giờ, sáng sớm hôm sau, từ tưởng thần kia cầm mấy trăm đồng tiền, xuống lầu ăn cơm sáng, sau đó đánh đi vùng ngoại ô người giàu có khu biệt thự. Biệt thự bảo mẫu nhìn đến hắn hoảng sợ, liền phải tới đuổi người. Trình Tiêu Nhiên đôi mắt sâu và đen, đối nàng hơi hơi mỉm cười, mở cửa, làm ta đi vào. Bảo mẫu sửng sốt, gật gật đầu, tốt, mời vào. Thuận lợi mà tiến vào đại sảnh, vương gia một nhà ba người đang ở dùng cơm sáng, nhìn đến hắn đều sợ tới mức không nhẹ. Vương gia đại gia trưởng Vương Tiên Lượng kêu lên, Trình Tiêu Nhiên, ngươi còn tới nhà của chúng ta làm gì, ta không phải kêu ngươi cầm tiền lăn đến rất xa, không bao giờ muốn xuất hiện sao. Đêm đó, Trình Tiêu Nhiên kinh hoàng thất thố mà chạy thoát lúc sau suốt phát sốt 3-4 thiên, cũng chính là lúc này, này Vương Tiên Lượng tự mình tìm được rồi hắn. Nói với hắn loại chuyện này ở bọn họ thượng lưu giai tầng là thường có sự, công tử ca ra tới ngoạn nhạc sao, vô vô mông liền quên đến không còn một mảnh. Trình Tiêu Nhiên nếu còn hiểu rõ trong sạch đất chống là người, còn tưởng tiếp tục sống yên ổn đọc đại học, liền đem chuyện này hoàn toàn quên mất, làm như không phát sinh quá, vì thế Vương Tiên Lượng trả lại cho Trình Tiêu Nhiên 3 vạn đồng tiền đương phong khẩu phí. Một buổi tối, 3 vạn đồng tiền, Trình Tiêu Nhiên hồi tưởng một chút. Nguyên chủ nhìn đến kia trường tạp tâm tình phức tạp cực kỳ, khuất nhục lại thất vọng, giống như nhẹ nhàng thở ra lại ẩn ẩn mà chua xót, xoay người liền đem kia tạp cấp ném. Trình Tiêu Nhiên khỏe mắt run rẩy hai hạ, kia hùng hài tử, sẽ không đối đêm đó cái kia tên côn đồ có ý tứ đi. Thật là, gọi người nói như thế nào hảo đâu. Trình Tiêu Nhiên bất đắc dĩ mà đỡ đỡ chán, không có trả lời Vương Tiên Lượng nói, mà là nhìn chung quanh một vòng, hỏi đứng ở bên người bảo mẫu. Biệt thự còn có người khác sao? Đã không có. Người đi thủ đại môn, bất luận kẻ nào tới đều không cần bỏ vào tới. Đúng vậy, bảo mẫu vẻ mặt dại ra mà đi ra ngoài. Trình Tiêu Nhiên quay đầu, nhìn kinh ngạc lại tức giận vương ra người, 3 vạn đồng tiền đuổi rồi ta, là các ngươi ý tứ, vẫn là nam nhân kia ý tứ. Vương Tiên Lượng phanh đứng lên, nắm chặt chiếc đũa chỉ vào hắn, Trình Tiêu Nhiên, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vương gia thiếu gia, cũng chính là Trình Tiêu Nhiên gia giáo phụ đạo cái kia cao trung nam sinh Vương Tinh Vũ trực tiếp liền cầm chén một quăng ngã, vọt tới Trình Tiêu Nhiên trước mặt, ngươi còn muốn làm gì, đừng tưởng rằng dài quá trương không tồi ra mặt là có thể leo lên trác thiếu như vậy quý nhân, ta nói cho ngươi, đêm đó ngươi chính là nhặt cái tiện nghi, liền tính ngươi cởi hết quỷ gối Trác Thiếu trước mặt, Trác Thiếu cũng sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, cũng không nhìn một cái chính mình là cái gì mặt hàng. Thâm Sơn cùng cốc bay ra tới gà rừng, trên đùi bùn đều còn không có rửa sạch sẽ đâu. Trình Tiêu Nhiên hơi hơi nhướng mày. Nguyên chủ trong trí nhớ, cái này Vương Tinh Vũ luôn luôn rất có lễ phép, không nghĩ tới cư nhiên có thể nói ra như vậy một phen tranh chua nói, hơn nữa hắn đó là cái gì ánh mắt? Ghen ghét. Đối hắn ghen ghét. Sự tình giống như cùng hắn tưởng không lớn giống nhau. Trình Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm Vương Tinh Vũ đôi mắt, Trác Thiếu là ai? Vương Tinh Vũ giữ tợn sắc nhọn sắc mặt chậm rãi bình phục xuống dưới, ánh mắt tăng dã, đờ đẫn mà nói, Trác Thiếu chính là Trác Thiếu, là trong kinh tới đại nhân vật. Hắn tên đầy đủ gọi là gì? Rốt cuộc là cái gì thân phận? Không biết, chúng ta cũng là ở hắn bị người tiếp sau khi đi mới biết được hắn lai lịch không nhỏ, tiếp người của hắn xưng hắn vì Trác Thiếu. Vương gia vợ chồng vọt đi lên, Tiểu Vũ A, Tiểu Vũ ngươi làm sao vậy? Ngươi đối nhà của chúng ta Tinh Vũ làm cái gì? Trình Tiêu Nhiên một ánh mắt đảo qua đi, hai người tức khắc câm miệng, biểu tình cũng mê mang lên. Trình Tiêu Nhiên lại hỏi Vương Tiên Lượng, ngươi đối vị kia Trác Thiếu hiểu biết nhiều ít. Vương Tiên Lượng ngơ ngẩn lắc đầu, ta vừa muốn tra, đã bị cảnh cáo. Trình Tiêu Nhiên nhăn lại mi, đêm đó hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở Vương gia? Vương gia cấp bậc cũng không cao, chẳng qua tại đây nho nhỏ Tân Hải thành phố tính cái nhà giàu số 1. Ở đến từ tinh tế thời đại Trình Tiêu Nhiên trong mắt, chính là cái thổ đến rất cha nhà giàu mới nổi, chân chính có thân phận người như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới. Nói là tâm tình không tốt, cùng nhất bang bằng hữu tùy tiện tới chơi chơi. Tùy tiện chơi chơi, nghe thật đúng là giống cái du hí nhân gian lãng tử. Trình Tiêu Nhiên ngón tay ở đầu gối nhẹ điểm hai hạ, hắn đối ngày đó buổi tối sự cái gì thái độ. Chắc thiếu như là có việc gấp, cái gì cũng chưa nói liền rời đi. Thủ hạ của hắn lại đây cho nhà của chúng ta 50 vạn, kêu chúng ta không cần lộ ra. 50 vạn. Trình Tiêu Nhiên hơi hơi cười nhạo, liền không hỏi ta là người như thế nào. Không hỏi. Vương Tiên Lượng có chút mắc kẹt, tựa hồ không biết như thế nào biểu đạt mới hảo. Trình Tiêu Nhiên ngưng hắn liếc mắt một cái, nói rõ ràng. Ở Vương Tiên Lượng giải thích qua đi sau, Trình Tiêu Nhiên rốt cuộc minh bạch chỉnh chuyện từ đầu đến cuối, kết quả nguyên chủ sau khi rời khỏi. Kia Trác Thiếu người liền tới rồi, Trác Thiếu vội vàng rời đi, một câu cũng chưa công đạo, mà kia vì Trác Thiếu trợ lý vẫn là người nào trực tiếp cho Vương gia 50 vạn phong khẩu phí. Vương Tiên Lượng vừa thấy này trận trượng, đương nhiên cũng là liên tục gật đầu, nói cái gì cũng không dám nhiều lời, Trình Tiêu Nhiên chỉ là nhà hắn một cái lâm thời gia giáo, hắn còn có thể vì này bênh vực kẻ yếu sao. Hắn làm chỉ là lấy ra tam vạn khối tìm được rồi nguyên chủ, làm nguyên chủ cũng câm miệng. Vốn dĩ cho rằng chuyện này liền như vậy kết thúc, nhưng tiếp theo Vương gia sinh ý đã chịu chiếu cố, nguyên bản có một cái đại nguy cơ, vô thanh vô tức mà liền vượt qua đi, còn rất có lại tiến thêm một bước xu thế, liền mạnh mẽ nhất đối thủ cũng ngoài cười nhưng trong không cười mà chúc mừng bọn họ tìm được rồi đại chỗ dựa, kia lời nói chung ái muội, cùng với sau lại Trác Thiếu vị kia hư hư thực thực trợ lý người lại lần nữa liên hệ lại đây, Vương gia nhân tài bắt đầu ý thức được, chỉ sợ đối. Phương là đem ngày đó buổi tối người trở thành Vương Tinh Vũ. Loại sự tình này tuy rằng không lớn sáng giỏi, lại có thể cho Vương gia mang đến thật thật sự sự chỗ tốt, hơn nữa là người ta chính mình như vậy cho rằng sao, lại không phải bọn họ đi chủ động lừa gạt nói dối gì đó. Vương gia người ôm như vậy tâm lý, cư nhiên cũng không có giải thích, tương đương ớm ở mà nhận hạ chuyện này, mãi cho đến hiện tại Trình Tiêu Nhiên lại lần nữa xuất hiện. Trình Tiêu Nhiên nghe xong sửng sốt sau một lúc lâu, cư nhiên nhận sai người. Đây là đến có bao nhiêu nhược trí mới có thể đem lên giường đối tượng cung cấp nhận sai. Tuy rằng ngày đó trong phòng đen điểm tối sầm điểm, tuy rằng Trình Tiêu Nhiên cùng Vương Tinh Vũ dáng người thân cao cũng giống điểm, nhưng cũng không đến mức. Đặc biệt nghe tới cái kia Trác Thiếu quyền thế rất lớn, đây là có bao nhiêu không để bụng, mới có thể liền ít nhất hoài nghi đều không có, điều tra xác minh một chút là có bao nhiêu khó. Trình Tiêu Nhiên đỡ lấy cái chán, hơi hơi cười lạnh lên. Hắn là thật sự sinh khí. Nguyên chủ canh cánh trong lòng 4 tháng, cuối cùng vạn niệm câu hôi tuyệt vọng tự sát, nhưng mà ở một cái khác đương sự nơi đó, hắn liền cái bóng dáng đều không có lưu lại. Nếu kia nam nhân hiện tại liền ở trước mắt, hắn thật không ngại làm hắn cũng đi tìm chết vừa chết. Trình Tiêu Nhiên bê nhắm mắt, hít sâu một hơi, nói cho chính mình bình tĩnh, chuyện này hắn không có tự mình hiểu biết, từ đầu tới đuôi chỉ là căn cứ nguyên chủ hỗn loạn ký ức cùng Vương Tiên Lượng lời nói của một bên, đến tột cùng chân tướng như thế nào, có lẽ còn có nào đó hắn không biết tận tình, chính là kia cùng hắn lại có cái gì quan hệ đâu. Nam nhân kia là tình thánh vẫn là hoa thiếu đều không phải trọng điểm là đối phương có quyền thế có người có tiền, đối với như vậy cái nói đến là đến nói đi là đi tùy tâm sở dụng người, Trình Tiêu Nhiên hiện tại cũng không phải là đối thủ, hắn từ kiếp trước đến kiếp này đều không có bị người khác chúa tể yêu thích, cho nên người này cần thiết tránh đi, càng xa càng tốt. Hắn không chút do dự cấp Vương gia người hạ ám chỉ, ngày đó buổi tối người chính là Vương Tinh Vũ. Mà Trình Tiêu Nhiên cái này ra giáo bởi vì thân thể duyên cớ, ngày đó mặt tỷ thượng vội lúc sau trở về liền ngã bệnh, sau lại liền từ rất công tác này. Hắn hạ ám chỉ cùng sức sẻo thôi miên sư nhưng bất đồng, hắn dùng tinh thần lực đem nguyên chủ đêm đó ký ức đều dấu vết ở Vương Tinh Vũ linh hồn chung, mặc dù là nhất khôn khéo lợi hại hình cảnh tới đối khẩu cung cũng sẽ không xuất hiện sai lầm, nhưng bởi vậy, tinh thần lực cấp tốc giảm bớt, Trình Tiêu Nhiên sắc mặt trắng bệnh, đau đầu đến có thể vỡ ra giống nhau. Từng đợt ghê tởm tưởng phun. Sợ lại đại đi xuống sẽ xảy ra chuyện, hắn xác nhận không có để sót liền rời đi Vương gia. Đi phía trước hắn cầm đi kia 50 vạn, hắn không có nguyên chủ ngạo khí cùng tiên chân, bởi vì 4 tháng tới cơ hồ không như thế nào làm công, hiện giờ trên người hắn đã không có tiền, đem nhu cầu cấp bách muốn tiền ra bên ngoài đẩy là ngu xuẩn, nhiều nhất ở về sau nếu có cơ hội tái ngộ đến nam nhân kia, đem này tiền gấp 10 lần gấp 100 lần mà hung hăng tạp trở về. Trình Tiêu Nhiên không biết chính là, hắn rời đi sau không bao lâu, một đoàn tàu vô thanh vô tức mà ở Vương gia trước đại môn dừng lại, mấy cái tây trang rải ra nam nhân bước chân vang dội mà đi vào Vương gia, đối mới từ tâm lý ám chỉ trung hoãn quá mức tới Vương gia người ta nói, chắc thiếu muốn gặp các ngươi, thỉnh các ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Vương Tiên Lượng đầu còn vựng vựng, nhưng hắn nhi tử cùng chắc thiếu Xuân Phong nhất độ cũng vì đây là Vương gia mang đến vô số chuyện tốt ấn tượng đã thâm nhập trong óc. Hắn kinh hỉ không thôi, vội vàng nói, tiểu vũ, chắc thiếu tới đón ngươi, mau đi đổi thân quần áo a. Vương Tinh Vũ đã có Trình Tiêu Nhiên kia đoạn ký ức, ở kia trong chi nhớ, hắn chính là Trình Tiêu Nhiên, lúc này nghe được chắc thiếu tên không cấm hai má nóng bỏng chân tay luôn cuống. Không cần. Người tới đôi tay khấu ở bụng trước, tư thái mười phần ưu nhã, một thân tinh anh phong phạm, nhưng mà cười đến hòa khí trong mắt lại không có nhiều ít độ ấm. Chắc thiếu muốn gặp chính là các ngươi người một nhà, hiện tại liền đi thôi. Lại lần nữa ngồi trên taxi, Trình Tiêu Nhiên thể về sau không bao giờ dễ dàng dùng tinh thần lực, đau đầu dục nứt còn ghê tởm đến muốn chết, không biết là tinh thần lực suy nhược làm cho linh thể không phù hợp phó phản ứng phóng đại, vẫn là bởi vì có thai phản ứng, dù sao quá khó tiếp thu rồi, hắn tìm cái không cần thân phận chứng khách sạn, trời đất tối tăm mà ngủ 3 ngày 3 đêm, lúc này mới cảm giác hảo một chút. Tỉnh ngủ lúc sau, Trình Tiêu Nhiên chuyện thứ nhất chính là trước tra xét chính mình tinh thần lực, sau đó liền yên lặng đen mặt, quả nhiên hắn hiện tại tinh thần lực là dùng một chút thiếu một chút, lúc ban đầu còn có 3% 4 bộ dáng, hiện tại thiếu đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Trình Tiêu Nhiên phỏng chừng cũng chính là tinh tế thời đại, tinh thần lực mới vừa thức tỉnh người trình độ, 1-2 phải tính nói, hắn phía trước là SSS cấp, hiện tại chính là thấp kém nhất F cấp, liền so với người bình thường cường một chút, về sau đều chỉ có thể đương cái người thường. Trình Tiêu Nhiên đảo không có gì tiếc nuối, chính là về sau muốn làm sự tình gì không có dễ dàng như vậy, tự bảo vệ mình năng lực cũng đã không có, cho nên này sau này nhật tử nên hảo hảo quy hoạch. Thư là không thể tiếp tục niệm đi xuống, trong bụng tiểu gia hỏa mau 4 tháng đại, thực mau liền hiện hoài, lưu tại trong trường học sớm hay muộn muốn lòi. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là về quê đi. Nguyên chủ cha mẹ tuổi lớn lại một thân bệnh, hắn nếu tiếp nhận Trình Tiêu Nhiên sinh mệnh, nên cùng nhau gánh vác hắn trách nhiệm, hơn nữa cái kia nghèo khe suối chỉ là bế tắc điểm, ở nguyên chủ trong trí nhớ lại là phong cảnh như họa, dân cư cũng đơn giản, hắn cả đời này trải qua quá rất nhiều, hiện tại chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà sinh hoạt. Hắn trở về trường học, thân phận chứng di động này đó đều ở trong ký túc xá, lại còn có muốn làm cái tạm nghỉ học thủ tục. Nên dùng cái gì lý do đâu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình mới vừa bước vào ký túc xá, liền có người hô, Trình Tiêu Nhiên. Mau xem Trình Tiêu Nhiên đã trở lại. Trình Tiêu Nhiên kỳ quái, hắn trở về liền đã trở lại, yêu cầu kích động như vậy sao? Nguyên chủ cũng không phải nhân khí rất cao có thể khiến cho hoành động người, hắn còn chưa đi đến ký túc xá, một bóng người liền vọt ra, ca. Ca ngươi nhưng tính đã trở lại, ba mẹ đều lo lắng gần chết. Trình Tiêu Nhiên bị ôm đầy cõi lòng, ở bản năng muốn đẩy ra đối phương phía trước, hắn đã phản ứng lại đây người này là nguyên chủ muội muội, hiện tại cũng tự nhiên chính là hắn muội muội, cái kia 17, 8 tuổi liền ở bên ngoài làm công tiểu nha đầu. Hắn khẽ nết xuống tay, có chút không lớn tự tại, bất quá vẫn là đỡ nàng vai cúi đầu xem khóc đến hai mắt gâu gâu tiểu nha đầu, làm sao vậy, trong nhà phát sinh chuyện gì? Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Đánh ngươi điện thoại cũng không trở về, bên này lão sư lại nói ngươi mất tích 3 ngày, ngươi có biết hay không ba mẹ đều cấp điên rồi. Trình Tiêu Nhiên một trận xấu hổ, bên người không có di động hắn liền không nghĩ đánh cho ai nói một tiếng. Phụ đạo viên cũng từ hắn trong ký túc xá ra tới, xù mặt nói, Trình Tiêu Nhiên, ngươi lại không trở lại trường học đều phải báo nguy, tuy rằng hiện tại cuối kỳ không khóa, nhưng ngươi vô cớ mất tích 3 ngày. Chuyện này ngươi phải hảo hảo làm kiểm điểm, bằng không hồ sơ thượng phải nhớ qua. Giống nhau học sinh nghe được phải nhớ quá nhiều ít đều phải hoảng hốt sợ hãi, nhưng Trình Tiêu Nhiên biểu tình đều không có biến hóa, nhàn nhạt điểm phía dưới, lão sư, ta trước cho cha mẹ gọi điện thoại. Sau đó liền đem tiểu nha đầu kéo đến hành lang cuối, dùng di động của nàng đánh trở về. Vùng núi tuy rằng lạc hậu, nhưng điện thoại vẫn phải có, đặc biệt Trình gia có hai đứa nhỏ ở bên ngoài dốc sức làm. Trong nhà cha mẹ không yên tâm, hai năm tiền đổ ra liền trang bị cố lời nói. Trình Tiêu Nhiên một bên chờ đợi truyền được, một bên nhìn bên người tiểu nha đầu, trong trí nhớ cái này tiểu muội gọi là Trình Noãn Noãn, nàng 1m6 xuất đầu vóc dáng, thiên gầy, viên mặt, ngũ quan lớn lên đĩnh tú trí, chính là làn da có chút ám hoàng cùng sắc đốm, thẳng tóc dài chất thành đuôi ngựa, có chút thô. Hiện tại thời tiết lạnh, nàng ăn mặc một kiện thiên lam sắc bao ngông áo lông vũ, màu đen bó sát người quần, một đôi hàng vỉa hè đoàn ủng, nghiêng vác một cái hồng nhạt bao bao. Bộ dáng này, thấy thế nào đều có chút thôn có chút thổ, vừa rồi tiểu nha đầu đại khái quá lo lắng còn không có cảm thấy, lúc này nàng thả lỏng lại, đón nam sinh ký túc xá lui tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt liền rõ ràng có quắp lên. Trình Tiêu Nhiên nghĩ thầm chính mình hiện tại là cái ca ca, liền vô vô nàng vai, dùng thân thể thế nàng chặn những cái đó ánh mắt, vừa lúc điện thoại truyền được. Một cái giả mua vội vàng phụ nữ thanh âm liền gấp không chờ nổi mà chuyển tới, cô gái à, tìm ngươi ca sao? Trình Tiêu Nhiên ngực thoáng chốc trọng trọng, đại khái là thân thể này bản năng phản ứng, cha mẹ cho hắn ái quá trầm trọng, chính ra vì hắn trả giá cũng quá nhiều, cha mẹ vất vả giả mua, thúc thúc bỏ tù, tỉ tỉ vì lễ hỏi qua loa xuất giá, so với hắn còn nhỏ muội muội còn không có thành niên liền ở bên ngoài dốc sức làm, nguyên chủ sở thừa nhận áp lực quá lớn. Kỳ vọng cũng quá lớn, ép tới hắn không thở nổi, trong tiềm thức, hắn thậm chí có chút không dám cùng người trong nhà tiếp xúc, mỗi lần cùng trong nhà thông điện thoại, đều phảng phất đối mặt một hồi trọng đại chiến dịch. Nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể ở phát hiện chính mình thế nhưng mang thai lúc sau lựa chọn trốn tránh, hắn vô pháp tưởng tượng người nhà biết này hết thể lúc sau sẽ cỡ nào khiếp sợ, thất vọng, hoảng sợ, cùng với đau kịch liệt lo lắng. Bất quá hiện tại Trình Tiêu Nhiên cũng không phải là cái kia ôn nhu yêu ớt đại nam hài, hắn trầm ổn rõ ràng mà trả lời, mẹ, là ta. Ai, tiểu nhị, ngươi nhưng xem như tìm được rồi, phía trước sao hồi sự a? Ngươi đi đâu nha? Trình mẫu còn chưa nói xong, một bên một cái thô lịch hồn hậu nam nhân thanh âm liền cắm vào tới, đây là Trình phụ, tiểu nhị, gặp được cái gì khó khăn? Thân thể có khỏe không? Có cái gì việc khó ngươi liền cùng trong nhà nói? Đường chính mình khiêng, ba mẹ tuy rằng không có gì bản lĩnh, nhưng gặp qua sự so ngươi nhiều, tổng có thể thế ngươi ra ra chủ ý. Trình Tiêu Nhiên nghe được ngực hơi ấm, Trình phụ Trình mẫu chính là như vậy, đem đứa con trai này xem đến so trong mắt còn quan trọng, một có chuyện gì liền nghĩ giúp nhi tử đi giải quyết, quả thực luyến tiếc hắn ăn nửa điểm đau khổ. Bất quá này chủ yếu cũng là vì nguyên chủ thể chất quá yếu, 3 ngày 2 đầu sinh bệnh, Trình phụ Trình mẫu đều lo lắng sợ. Trình Tiêu Nhiên đời trước chưa từng có được đến quá như vậy quan ái, hắn mẫu thân chỉ là cái sinh dục công cụ, ở nhà một chút quyền lên tiếng đều không có, sinh hạ hắn lúc sau liền run đi lên, mỗi ngày cũng liền biết cùng phụ thân hắn mặt khác mấy cái tiểu lao bà tranh tới đấu đi, hoặc là cùng một đám không sai biệt lắm thân phận địa vị các phu nhân đi dạo phố đánh bài. Mà phụ thân hắn tắc đem hắn làm như một cái có thể cấp gia tộc mang đến chỗ tốt liên hôn công cụ, chưa từng có chân chính quan tâm. Hắn từ nhỏ liền rất không có cảm giác an toàn, cho nên mới sẽ ở biết chính mình bị chính phủ xứng cấp hạp dạ hẻm sau, nghĩ mọi cách làm hắn hướng lên trên bò, làm hắn lấy được thành công. Từ nay về sau 20-30 năm, hắn quả nhiên quá thật sự thư thái, đáng tiếc gặp dạ hẻm cuối cùng cũng đồng dạng là dựa vào không được. Suy nghĩ chợt lóe mà qua, hắn cười nói, ba, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Đốn một lát, hắn nói, chính là có một việc ta muốn nói với ngươi, ta tưởng tạm nghỉ học một đoạn thời gian. Vì tránh cho kích thích quá lớn, Trình Tiêu Nhiên không có nói thẳng bỏ học, nhưng cho dù là như thế này, cũng đem điện thoại kia đầu cả kinh không nhẹ. Ngươi nói gì, rốt cuộc đã xảy ra gì sự a? Tiểu nhị ngươi không cần hù dọa mà ơi. Trình mẫu kêu lên. Rốt cuộc ra chuyện gì, đột nhiên nói muốn tạm nghỉ học. Có phải hay không trong trường học ngốc đến không thoải mái? Vẫn là cùng đồng học mạo mâu thuẫn. Trình phụ cũng thập phần khẩn trương kích động. Trình Tiêu Nhiên thở dài, ba, mẹ, không có gì đại sự, chính là ta đau đầu, không biết vì cái gì lại đột nhiên đau đến đặc biệt lợi hại, thư đọc không đi vào. Vì thuận lợi tạm nghỉ học, hắn cũng chỉ có thể lấy thân thể của mình nói sự, quả nhiên vừa nghe là khỏe mạnh vấn đề, bên kia liền tĩnh xuống dưới, bất quá chỉ một cái chớp mắt liền lại lợi hại hơn mà buộc phát ra tới, nhị lão một cái kính hỏi hắn thân thể làm sao vậy, còn nói lập tức lại đây xem hắn. Trình Tiêu Nhiên khuyên can mãi mới khuyên lại bọn họ, hai bên cách vài cái thành thị, vùng núi ra tới lại không dễ dàng, đừng đem nhị lão mệt ra bệnh tới. Bất quá bọn họ vẫn là không yên tâm, vừa lúc cùng thôn có cái tiểu tử cũng ở Tân Hải thành phố, là chạy hóa, luận lên Trình Tiêu Nhiên có thể kêu một tiếng biểu ca, nhị lão muốn người nọ mang Trình Tiêu Nhiên đi bệnh viện nhìn xem, thật muốn tạm nghỉ học, cũng làm hắn hỗ trợ làm thủ tục. Ở nhị lão trong mắt, Trình Tiêu Nhiên chính là cái tiểu hài tử, chuyện lớn như vậy đến có người thế hắn quyết định. Trình Tiêu Nhiên thật vất vả cắt đứt điện thoại, Trình Loan Loan liền vội hỏi, ca, ngươi nơi nào đau đầu a? Thực nghiêm trọng sao? Còn hành, chính là phát tác lên không dễ chịu, ngươi ăn qua cơm sáng sao? Ta không đói bụng, nếu không chúng ta đi bệnh viện làm kiểm tra đi. Trình Loan Loan lo lắng mà nói, không vội, chúng ta có cái thân thích cũng ở Tân Hải, ba cùng hắn liên hệ. Trong chốc lát điện thoại nên đánh tới, đến lúc đó lại nói. Trình Tiêu Nhiên nhìn xem tiểu nha đầu sưng đỏ đôi mắt, tới, đến trong phòng ngủ trước ngồi trở lại. Hiện tại đã tiến vào khảo thí nguyệt, Trình Tiêu Nhiên trong phòng ngủ mặt khác ba cái bạn cùng phòng đều không ở. Trong phòng ngủ có vẻ có chút hỗn độn, còn có chút vơ thúi xú dày mùi lạ. Trình Tiêu Nhiên có tiểu thói ở sạch, có chút chịu không nổi mà kéo ra bức màn, mở ra ban công môn, làm mới mẻ không khí tiến vào. Sau đó cầm một bao tân dùng một lần khăn lông, tẩm ướt cấp Trình Loan Loan, nơi này chỉ có cái này, ngươi trước đắp đắp đôi mắt. Trình Tiêu Nhiên mọi nơi dạo qua một vòng, bắt đầu thu thập nguyên chủ đồ vật, kết quả phát hiện nguyên chủ hành lý trừ bỏ một đống thư chính là chăn đông này đó, tủ quần áo áo trong phục cũng không vài món. Trình Loan Loan lại đây hỗ trợ, ca ngươi thật sự muốn tạm nghỉ học sao? Tạm nghỉ học về sau có thể lại đọc sao? Đại khái là không đọc, đọc sách cũng không thích hợp ta. Trình Tiêu Nhiên nói, Trình Loan Loan lại là kinh ngạc lại là sốt ruột, ca ngươi như thế nào có thể không đọc, nhà của chúng ta thông minh nhất chính là ngươi, ba mẹ còn có trong thôn đều chờ nhà chúng ta ra cái sinh viên đâu. Hơn nữa hiện tại bằng cấp cao mới có thể tìm được hảo công tác. Trình Tiêu Nhiên nở nụ cười, này không phải còn có ngươi sao? Ta, Trình Loan Loan vội vàng xua tay, ta không được. Trình Tiêu Nhiên ngừng tay sống. Ngươi hiện tại vẫn là ở kia ra khách sạn công tác. Trình Loan Loan là ở Tân Hải thị phía dưới một cái huyện thành làm việc, kia khách sạn cũng không phải khách sạn lớn, hoàn cảnh không tốt, lượng công việc lại đại, hơn nữa nàng bằng cấp thấp, làm đã hơn một năm chức vị lăng là không hoạt động quá nửa điểm. Trên thực tế, Trình Loan Loan chạy đến xa như vậy tới công tác, cũng có cùng Trình Tiêu Nhiên cho nhau chiều ứng ý tứ, nhưng nguyên chủ cái loại này tính cách, trừ bỏ buồn đầu học tập cùng làm công cũng làm không được mặt khác. Ngược lại là Trình Loan Loan thường thường chạy tới xem hắn, tựa như lần này, Trình Tiêu Nhiên mất tích, Trình phụ Trình mẫu biết lúc sau liền trước thông chi Trình Loan Loan, làm nàng tới giải tình huống. Nguyên chủ đối cái này muội muội rất là áy náy, hiện tại Trình Tiêu Nhiên cũng đau lòng cái này tiểu nha đầu. Hắn nói, ngươi cái kia công tác đừng làm, tiền lương lại thấp rời nhà lại xa, vất vả không nói còn dễ dàng bị khinh bỉ, lần này cùng ta cùng nhau trở về sau hoặc là tiếp tục đọc sách. Không thích đọc sách lại tìm khác làm, chúng ta người một nhà lại thương lượng. Chính là, đừng chính là, nghe ta. Trình Tiêu Nhiên xoa xoa nàng đầu, trong chốc lát mang ngươi đi mua thân quần áo, lại đổi cái đẹp điểm tiểu tóc, ta muội muội không thể so ai kém, vì cái gì một hai phải đương nhất giá rẻ sức lao động cho người ta bóc lột. Ngươi đáng giá càng tốt. Trình Loan Loan hốc mắt tức khắc lại đỏ lên, lời này quá ấm áp, lại làm người có chút thẹn thùng, nàng chần chờ mà nhìn Trình Tiêu Nhiên, ca, ta như thế nào cảm thấy ngươi thay đổi thật nhiều. Trước kia Trình Tiêu Nhiên là có thể không nói lời nào liền không nói lời nào, chẳng sợ cùng người nhà ở bên nhau cũng thói quen tính thấp cái đầu, tuy rằng là chính mình thân ca, nhưng Trình Loan Loan đối cái này ca ca ấn tượng cũng đạm thật sự, giống hôm nay loại này chi kỷ nói hắn càng là chưa từng nói qua. Trình Tiêu Nhiên thong dong mà nói, ở đại học kiến thức trải qua nhiều, học được nhiều, cũng liền chậm rãi thành thục. Vừa lúc này Trình Loan Loan điện thoại lại vang lên, là cái xa lạ dãy số. Trình Tiêu Nhiên tiếp lên. Trình Loan Loan nhìn hắn giảng điện thoại sơn mặt, hiện tại ca ca có loại nói không nên lời mị lực, ôn hòa trung lộ ra tự tin, rõ ràng chỉ là bình đạm ngữ điệu, cũng cho người ta một loại thực khẳng định thực đáng tin cậy cảm giác, rõ ràng chỉ là nhợt nhạt cười, cũng có loại thần thái phi dương hương vị. Nguyên lai đọc sách còn có thể làm người sinh ra lớn như vậy biến hóa. Trình Tiêu Nhiên treo điện thoại, cái kia thân thích hiện tại liền ở thành phố, bất quá còn muốn đi một chuyến hóa. Đại khái 2-3 tiếng đồng hồ sau không xuống dưới, chúng ta ước hảo một chút chung ở nội thành gặp mặt, như vậy, chúng ta đi trước mua quần áo, sau đó chờ hắn cùng nhau ăn cơm trưa. Trình Tiêu Nhiên cầm tiền bao di động, mang lên phòng ngủ chìa khóa, đi thôi. Trình Loan Loan vội vàng đuổi kịp, chúng ta thật sự muốn đi mua quần áo a. Trong thanh âm lộ ra thấp thỏm, nhưng càng có rất nhiều nhảy nhót cùng chờ mong. Thật là cái tiểu nữ hài, Trình Tiêu Nhiên nở nụ cười, đương nhiên. Trong chốc lát coi trọng cái gì liền mua, ca hiện tại trên tay vừa lúc có chút tiền. Hai người ngồi xe đến trung tâm thành phố Bách Hóa Đại Lâu, tiên tiến một nhà xa hoa nữ trang cửa hàng. Nhân viên cửa hàng vốn dĩ nhìn hai người kiểu tóc phục sức đều thổ thổ, có điểm hờ hững, nhưng Trình Tiêu Nhiên nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, nàng liền trong lòng căng thẳng. Trình Tiêu Nhiên cũng không có lại vận dụng tinh thần lực, nhưng hắn cá tính lãnh đạm, trải qua sự quá nhiều, lại là chết quá một hồi. Trong ánh mắt có vượt quá tuổi này thông thấu cùng thâm thúy, hơn nữa hắn tinh thần lực tuy nhược, nhưng so với nơi này người thường kia vẫn là có thiên nhiên lực các bách, một khi không cười thời điểm nhàn nhạt nhìn người, rất có loại lãnh lệ khí thế, nguyên bản còn lôi kéo cái mặt nhân viên cửa hàng trong lòng nhút nhát, lập tức thật cẩn thận mà chào đón. Trình Loan Loan lại bị nơi này quần áo giá cả dọa tới rồi, một kiện hơi mỏng áo sơ mi cũng muốn hơn 1.000, này nơi nào mua nổi. Trình Tiêu Nhiên ngẫm lại cũng là, hắn tuy rằng không thèm để ý này đó tiền, nhưng sau đó phải về quê quán, hai người đột nhiên ăn mặc thật tốt quá cũng không thích hợp, liền đi một nhà chất lượng thường, nơi này quần áo giới vị ở 5-600 tả hữu, so cái này lại tiện nghi Trình Tiêu Nhiên liền thật sự trướng mắt. Hắn chọn mấy bộ quần áo kêu Trình Loan Loan đi thử, cuối cùng tuyển định một kiện mãi màu trắng cao cổ áo lông, ngoại xứng một kiện lượng màu vàng trung trường khoản dương nhung áo khoác. Lại đắp cái màu đen cao eo quần ống rộng, nghe nói như vậy phối hợp là năm nay nhất lưu hành, Trình Tiêu Nhiên nhìn cũng cảm thấy đẹp. Đi theo lại đi nam trang cửa hàng, Trình Tiêu Nhiên đối trang phục kỳ thật có điểm bắt bẻ, hắn thích xuyên hưu nhàn kiểu dáng, nhưng lại chịu không nổi không được thể ăn mặc, trước kia trang phục đều là đỉnh cấp đại sư thiết kế, không gì không giỏi độc nhất vô nhị, cho nên ăn mặc nguyên chủ quần áo lung lay như vậy mấy ngày, có thể nghĩ hắn trong lòng có bao nhiêu biến yếu. Bất quá tới nơi này Trình Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể rơi chậm lại yêu cầu, hắn cho chính mình chọn kiện màu xám viên lanh áo lông, nội đáp tế văn ô vuông sơ mi trắng, bên ngoài xứng một kiện thiển màu nâu nhạt vải nỉ trường khoản áo gió. Vừa đi ra tới, Trình Loan Loan liền trước mắt sáng ngời, ca, ngươi như vậy xuyên thật là đẹp mắt. Trình Tiêu Nhiên chỉ có một M75 thân cao, người lại lớn lên gầy, thực dễ dàng cho người ta một loại nhỏ gầy cảm giác. Nhưng này áo gió đặc biệt có hình, một mặc vào người liền đĩnh bật lên, ô vương áo sơ mi có vẻ sạch sẽ lại văn nhã, Trình Tiêu Nhiên như vậy một xuyên, cả người đều hiện ra một cổ giỏi giang nội liễm hương vị, hơn nữa lớn lên lại hảo, quả thực tuấn giật phi phàm, khí chất nháy mắt nâng lên vài cái đương. Người dựa y trang lời này không phải nói vô ích, một bên hướng dẫn mua cũng xem đến ngây ngẩn cả người. Trình Loan Loan nhìn nhìn lại cười, chính là ngươi này kiểu tóc không được. Trình Tiêu Nhiên khẽ khẽ trên đầu dày nặng thả có chút quá dài, cơ hồ không có hình tượng đáng nói đầu tóc, cũng cười, hắn nghĩ đến trong núi lánh, thân thể này tuy rằng bị chữa trị dịch cải tạo quá, nhưng ban đầu đấy quá yếu, hiện tại cũng không thể so người bình thường cường tráng đi nơi nào, lại chọn màu trắng lót nền sam đắp lông tơ quân trang gió lớn y hề, đơn giản hào phóng lại giữ ấm, hắn trong bụng xùy một cái, đến lúc đó này rộng thùng thình áo khoác che lấp hiệu quả cũng càng tốt. Hai người lại đi mua giày, sau đó vào cửa hiệu cắt tóc. Trình Loan Loan phát chất quá kém, Trình Tiêu Nhiên tưởng cho nàng xén điểm, phiên phiên liền đề cử nàng làm đoạn thẳng phát đầu, đôi tóc năng thành nội khấu đại quấn, lại thời thượng lại có sức sống. Trình Loan Loan mặt hình là tương đối điển hình viên mặt, hiện tại gầy nhìn không ra tới, về sau dưỡng hảo hai má hẳn là phấn nộn nộn rất có thịt, xứng cái này kiểu tóc cũng thực thích hợp. Mà chính hắn liền tùy ý, đem đầu tóc xén, tóc mái tức mỏng, không cầu cái gì kiểu tóc, thoải mái thanh tân đơn giản là được. Hắn không bao lâu liền thu phục, Trình Loan Loan còn muốn một hồi lâu, hắn liền đi trước mắt kính cửa hàng, chọn một bộ màu xám bạc thuần thái toàn khung thương vụ kính giá, xứng kính phẳng thấu kính, lại đi ngân hàng, đem Tử Vương ra lấy tới kia trường tiền trong cả tất cả đều chuyển tới chính mình trong thẻ, lại lấy ra một chồng tiền mặt dự phòng. Cuối cùng hắn đi di động cửa hàng, chọn hai chỉ tính giới so cao smartphone, chính mình một chi, Trình Loan Loan một chi, đem thẻ SIM cất vào di động mới. Một khởi động máy liền vô số điện thoại tin nhắn tiến vào, có cha mẹ, có Trình Loan Loan, còn có phụ đạo viên cùng lớp trưởng, còn có mấy cái là tưởng thần. Hắn mất tích lâu như vậy, một cái bình thường đồng học bằng hữu điện thoại cũng không có, có thể thấy được trước kia nguyên chủ hôn đến có bao nhiêu kém. Dù sao cái này dãy số cũng không có gì liên hệ người, Trình Tiêu Nhiên đơn giản lại là một chương tạm, cùng cha mẹ còn có cái kia thân thích phân biệt liên hệ quá. Lúc này Trình Loan Loan đầu cũng làm hảo, thời gian cũng mau đến một chút, Trình Tiêu Nhiên mang nàng đi một nhà nhà ăn Trung Quốc, lại đợi một lát, một cái phong trần mệt mỏi cao tráng thanh niên mới chạy tới, xin lỗi, ta đến muộn, kia lão bản quá khó hầu hạ, phi đem ta đồ ăn chọn lại chọn hắn nói liền sửng sốt, tả hữu nhìn xem. Trình Tiêu Nhiên huynh muội lại nhìn xem bàn tiêu, xin lỗi, ta nhận sai người. Trình Tiêu Nhiên đứng lên, là hiểu kiệt biểu ca đi. Ta là Trình Tiêu Nhiên, vị này chính là ta muội muội ấm áp. Thanh niên Trình Hiểu Kiệt quay lại tới, trên dưới nhìn Trình Tiêu Nhiên, ta dựa, ngươi thật là tứ thúc ra cái kia của cưng. Trước kia ta đã thấy ngươi, nhưng không như vậy phong cách Tây A. Trình Tiêu Nhiên thỉnh hắn ngồi xuống, lần này thật là phiền toái biểu ca, chúng ta ăn cơm trước, trong chốc lát bàn lại sự tình. Hắn đem thực đơn đưa qua đi, Trình Hiểu Kiệt vừa thấy giới vị đôi mắt liền trừng ra tới. Một đạo đồ ăn đều là mấy chục thượng trăm, đủ hắn hai ngày thức ăn. Hắn đem Trình Tiêu Nhiên nhìn lại xem, tiểu tử ngươi hiện tại là phát tài. Nếu ngươi mời ta ăn, ta liền thật điểm A. Điểm đi. Trình Hiểu Kiệt nói được dũng cảm, bất quá cũng chỉ điểm ba cái đồ ăn, đều là tiện nghi. Trình Tiêu Nhiên xem ở trong mắt, lại điểm hai cái hơn, một đạo canh, lại điểm ba phần đồ uống, lúc này mới đem thực đơn cấp người phục vụ. Trình Hiểu Kiệt cũng âm thầm gật đầu. Gia hỏa này nhưng thật ra thật hào phóng, người này thượng đại học chính là không giống nhau, mấy năm trước nhìn thấy thời điểm còn sợ hãi rụt rè một nhà hỏa, hắn thật cảm thấy sẽ không có bao lớn tiền đồ, hiện tại nhìn xem, này ăn mặc này khí chất, một bộ tinh anh thanh niên bộ tịch, lăng là đem chính mình vứt ra tám con phố đi. Thân thích ra có tiền đồ, Trình Hiểu Kiệt cũng cao hứng, hắn là cái tính nôn nóng, nhịn không được liền hỏi, tứ thúc trong điện thoại nói ngươi muốn tạm nghỉ học. Là bởi vì nơi này không thoải mái. Hắn chỉ đầu óc. Kỳ thật cái này tứ thúc cũng không phải thân tứ thúc, mà là vùng núi vài đại phía trước họ Trình Nam Đinh nhận thân. Bài vị, này bối phận vị tự liền truyền xuống tới, lẫn nhau phía trước huyết thống đảo không phải rất gần, nhưng bọn hắn trong núi nhân thế nhiều thế hệ đại đều sống ở cùng nhau, quan hệ đều thực thân hậu. Trình Hiểu Kiệt tự nhiên cũng biết cái này cục cưng cùng giấy làm giống nhau, từ nhỏ bệnh đến đại. Trình Tiêu Nhiên gật đầu. Thường thường sẽ có đau đầu phát tác, cũng không biết là cái gì duyên cớ, tại đây trong thành thị ta một người cũng không phải một chuyện, cho nên ta tưởng hồi chúng ta quê quán, trong chốc lát chúng ta đi làm kiểm tra, cầm xác thực báo cáo liền đi làm tạm nghỉ học, biểu ca ngươi liền tạm thời đương một hồi gia trưởng của ta, giúp ta ra cái mặt. Trình Hiểu Kiệt xua xua tay, này đều không tính sự, chạy cái chân mà thôi, bất quá ngươi tưởng hảo về sau không đi học muốn làm gì sao. Hắn trong lòng âm thầm đáng tiếc. Tổng nghe người ta nói tứ thúc ra đứa con trai này cỡ nào sẽ đọc sách, hiện tại vừa thấy, khí chất cũng thực hảo, tính cách cũng rất ổn trọng bộ dáng, này không tiếp tục đọc đi xuống thật là quá đáng tiếc, liền bằng tốt nghiệp đều lấy không được, đó chính là chỉ tính cao trung bằng cấp, tới rồi xã hội thượng nhân ra vừa thấy ngươi này bằng cấp, lại không có nhất nghệ tinh, điều đều không điều ngươi. Nếu là bọn họ quê quán tình huống có thể hảo điểm cũng không tồi, đáng tiếc kia địa phương quanh thân nghèo đến là không nghèo, chính là bọn họ thôn nơi cái kia vùng núi hẻo lánh đến lợi hại, hoàn hoàn toàn toàn chính là ham ở núi lớn một cái thôn xóm, chính phủ lại không cho tu lộ, là cái loại này ra vào đều phải tiêu tốn 2-3 tiếng đồng hồ địa phương, ngay cả thủy điện những cái đó, cũng là này mười mấy năm mới cho thông thượng, có thể nghĩ có bao nhiêu phong bế nhiều lạc hậu. Hiện tại trong núi người trẻ tuổi đều hướng bên ngoài chạy, Trình Hiểu Kiệt nhưng thật ra rất lưu luyến gia đình, chính là hắn một cái thiên niên lớn ở trong núi thật sự ăn không ngồi rồi, làm hắn đi làm ruộng săn thú, hắn cũng không cái kia tâm tính cùng năng lực, đành phải ra tới lang bạt, giống Trình Tiêu Nhiên như vậy một cái sinh viên thư đọc được một nửa phải đi về, quả thực là không thể tưởng tượng. Trình Tiêu Nhiên nhưng thật ra suy xét đến hảo hảo, ta như vậy ở trong thành thị khẳng định là hôn không đi xuống. Chúng ta kia anh hoa thôn, tuy rằng là phong bế điểm, nhưng có sơn, có thủy, có điển, hoàn cảnh tuyệt đẹp, khí hậu thích hợp, vẫn là rất có phát triển không gian, hiện tại đều lưu hành vùng núi du lịch, chúng ta kia tạm thời không có như vậy tốt kỳ ngộ, nhưng nông nghiệp chăn nuôi nghiệp thượng rất có tiền đồ, đặc biệt hiện tại người trẻ tuổi đều ra bên ngoài chạy, tảng lớn đồng. Ruộng vùng núi đều không xuống dưới, sau khi trở về ta lại thực địa khảo sát, cho rằng cái gì nhất thích hợp. Trình Hiểu Kiệt dùng một loại xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn hắn, vừa mới còn cảm thấy người này trên người tràn ngập tinh anh phạm, nguyên lai vẫn là cái ngốc, hắn nhịn không được nói, người ý tưởng này đại gia lại không phải không nghĩ tới, chính là chúng ta kia địa phương là tốt, nhưng ra vào quá không có phương tiện, có điểm thứ tốt đều lộng không ra đi có ích lợi gì, ngươi còn nhớ rõ chúng ta trong thôn Cửu gia ra sao. Chính là tiền nhiệm thôn trưởng, hắn cũng muốn mang đại gia làm giàu tới. Năm ấy tiến cử cái gì xa hoa chủng loại dưa hấu, cực cực khổ khổ hầu hạ vài tháng, kết ra dưa lại ngọt lại thủy có thể thèm người chết, kết quả chính là bởi vì đường núi không có phương tiện, nguồn tiêu thụ không đả thông, kết quả toàn lạn trong đất. Trình Hiểu Kiệt nói có chút nhịn không được, tả hữu nhìn xem, tiến đến Trình Tiêu Nhiên bên thai thấp thấp mà nói, mọi người đều nói, là Cửu gia gia năm đó đắc tội cái kia lãnh đạo, phía trên liền đè nặng không cho chúng ta thôn xuất đầu, lúc ấy nói tốt nguồn tiêu thụ. Đính tốt xe vận tải, cả đêm liền đều thay đổi. Việc này nguyên chủ trong trí nhớ cũng nghe các lão nhân nhắc tới quá, lúc ấy muốn xe không xe, muốn nguồn tiêu thụ không nguồn tiêu thụ, đại gia chỉ có thể dùng xe đẩy tay kéo, dùng vai chọn dưa hấu rời núi, dưa hấu cái loại này đồ vật đều là hơi nước, lại dễ dàng thoái, còn tròn vo không hảo phóng, vất vả qua lại một chuyến muốn ban ngày, lại vận không ra đi mấy cái, vận đi ra ngoài còn không hảo bán. Toàn bộ thôn lăn lộn đến tình cảnh bi thảm, chính là từ khi đó khởi, mọi người đều không hề. Đối giữa thôn làm giàu ôm có hy vọng, điền cũng không loại, có thể chạy ra đi đều chạy ra đi, anh hoa thôn nhân khí liền xuống dốc không thanh, tính ra đã sắp có 20 năm. Trình Tiêu Nhiên tiếp nhận phục vụ sinh đưa tới đồ uống, cấp hai người phóng hảo, cuối cùng mới cầm lấy chính mình hút một ngụm, trước khác nay khác, lúc ấy mặt trên làm quan có thể đè nặng chúng ta. Hiện tại cả nước đều ở phát triển kinh tế, đặc biệt đối lạc hậu vùng núi xây dựng càng là coi trọng, tùy tùy tiện tiện làm điểm mánh lưới ra tới, hấp dẫn một ít truyền thông, những người đó không chỉ có không dám áp chúng ta, còn phải cho chúng ta tiện lợi. Còn nữa hiện tại thương phẩm nguồn tiêu thụ hoa hòe loẹ loẹn, thị trường thượng bán không ra đi đồ vật, còn có thể tại trên mạng bán, chỉ cần đồ vật hảo, liền có biết hàng người, sẽ không sợ bán không ra đi. Hắn thấy Trình Hiểu Kiệt dần dần nghe vào thần, cũng nguyện ý nhiều lời một chút, vừa rồi xem một trận di động không phải bạch xem, kết hợp nguyên chủ ký ức, Trình Tiêu Nhiên đối thế giới này hiểu biết không thể so bản thổ người kém cái gì, thậm chí càng vì thấu triệt, phương hướng cũng càng thêm minh xác. Chỉ là nguyên chủ không có gì nhân mạch cùng kêu gọi lực, mà hắn mới đến, năng lượng cũng thật sự hữu hạn, muốn làm việc trong tay cần thiết có người, mà cái này Trình Hiểu Kiệt không thể nghi ngờ là một cái thực tốt giúp đỡ. Đầu tiên bước đầu tiếp xúc xuống dưới, người này nói chuyện lanh lẹ ánh mắt thanh chính, đối hắn bệnh bất hạnh thai nhạc họa, đối hắn giàu có không ghen ghét không đỏ mắt, còn thế hắn nhọc lòng khởi đường ra, nhìn vẫn là rất đáng tin cậy. Tiếp theo, Trình Hiểu Kiệt là làm vận chuyển, nhận thức người, chiêu số khẳng định nhiều, đối toàn bộ đại thị trường cũng có không nhỏ hiểu biết, mà quan trọng nhất một chút, hắn cũng là anh hoa thôn người. Cuối cùng cũng là mấu chốt nhất, mới vừa khởi bước thời điểm. làm dưa hấu mua bán thật sự không lớn sáng suốt, lợi nhuận quá thấp, vận chuyển phiền toái, hơn nữa mãn đường cái đều đúng vậy đồ vật, hấp dẫn không được ai, phải làm liền làm cái loại này kỳ lạ chân quý một chút, dùng một lần liền đem tên tuổi đánh ra đi, đi theo cùng chính phủ xin chi ngân sách giúp đỡ cũng hảo, xin tu lộ cũng hảo, cũng xuất binh có danh nghĩa, chờ danh khí đi lên, lộ cũng tu thành, còn sợ mặt sau không hảo phát triển. Trình Hiểu Kiệt ánh mắt sáng lên, đây là nói đến điểm tử thượng, ngươi có cái gì cụ thể tính toán? Chúng ta thôn có cái gì đặc sắc? Trình Tiêu Nhiên hỏi. Đặc sắc sao? Anh hoa thôn tự nhiên là hoa anh đào nhiều. Trình Tiêu Nhiên cười nói, đúng vậy, chúng ta kia đầy khắp núi đồi đều là anh đào thụ, kia chính là chư ký đoạn bính anh đào biến chủng. Ta nhớ rõ lao nhân nói qua, hảo chút năm trước cũng là kết quả quả. Trình Hiểu Kiệt há to miệng, ngươi không hồ đồ đi, kia đều vài thập niên trước. Anh hoa thôn anh đảo thụ là thanh mạt kia đoạn thời kỳ tổ tiên chạy nạn tới đó khi, trong đó từ phía nam tới người đem chư ký mang quá khứ anh đảo cây giống tử trồng ra. Anh đảo thụ loại đồ vật này thích ứng tính hảo, cơ bản đến chỗ nào đều có thể sống sót, ngần ấy năm xuống dưới, đời đời con cháu đều trải rộng sân dã. Nhưng anh đào lại không phải tùy tùy tiện tiện có thể kết, anh hoa thôn rửa bắt chút, bình quân độ cao so với mặt biển 200 nhiều mệ cũng lạnh điểm, chứ bỏ khí hậu đặc biệt. Tốt kia mấy năm kết quá một ít anh đào, mặt khác thời điểm đều là quang nở hoa không thấy quả. Tuy rằng nghe nói qua, kia trưởng ra tới anh đào là thật sự ăn ngon, chính là hiện tại tưởng khảo cái này phát tài khả năng không lớn đi. Trừ phi toàn cầu nhiệt độ không khí lại hướng lên trên trướng cái mười mấy độ. Trình Tiêu Nhiên hơi hơi mỉm cười, người khác không thể làm kia anh đảo thụ kết quả, chính là hắn có chữa trị dịch nơi tay, kia bảo bối liền người tứ chi đều có thể chữa trị ra tới, làm anh đảo thụ trưởng chút trái cây nói vậy cũng không phải cái gì vấn đề. Hắn nói, ta phải đến một ít phương thuốc, có rất lớn nắm chắc làm anh đảo xương động trên lá cây quả, nếu chúng ta thật sự có thể loại cho thuê lại cấp anh đảo, biểu ca ngươi ngẫm lại sẽ thế nào? Trình Hiểu Kiệt hai mắt mạo hồng. Sẽ thế nào? Đầu năm nay trái cây một năm so một năm quý, đặc biệt là trong thành thị, cái gì lý chua đen, thủy mật đào, sơn trúc này đó ngọn ý, ít nhất cũng là 2-30 lên giá, so thịt còn quý, anh đào loại đồ vật này càng là thái quá, nhập khẩu gọi là gì che gì, mấy trăm một cân, sản phẩm trong nước cũng muốn mấy chục khối thượng trăm, bọn họ thật muốn đầy khắp núi đồi mà thu hoạch anh đào, chỉ cần có thể bán phải đi ra ngoài, vậy thật là phát tài. Hắn vội vàng hỏi, Tiêu Nhiên, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? 7-8 thành đi. Không thể nói lời quá vẹn toàn. Kia còn chờ cái gì, mau đi làm tạm nghỉ học a. Trình Hiểu Kiệt quả nhiên là cái tính nôn nóng, qua loa ăn cơm một hàng ba người liền đi thị nhân dân bệnh viện. Trình Tiêu Nhiên nói đầu óc không thoải mái, bác sĩ cho hắn làm một bộ màng não kích thích trình kiểm tra, không có bất luận vấn đề gì, đành phải cho hắn khai kiểm nghiệm đơn tử, kết quả cái gì CT. Gì làm xuống dưới, trong não thực chất tổ chức đều tốt, chính là có dị thường phóng điện hiện tượng, chờ đến sóng não đổ ra tới vấn đề liền tới rồi. Sóng điện não loạn đến rối tinh rối mù. Thần kinh khoa tức khắc nổ tung nổi, đem Trình Tiêu Nhiên làm như hiếm lạ giống loài giống nhau mà vây xem nghiên cứu, còn khẩn trương hề hề mà làm hắn lập tức nằm viện, bọn họ muốn tới cái càng sâu trình tự kiểm tra cùng hội chẩn từ từ. Nhưng Trình Tiêu Nhiên chỉ là muốn cái chẩn bệnh kết quả. Cầm một loạt đơn tử lập tức chạy lấy người. Bởi vì động điểm tinh thần lực làm chính mình sóng điện não thoạt nhìn cùng kẻ điên giống nhau, Trình Tiêu Nhiên có chút không khỏe, này không khỏe biểu hiện ở trên mặt chính là có vẻ đặc biệt tái nhợt, ốm yếu người luôn là làm người không đành lòng trách móc nặng nề, đặc biệt là người này còn sinh rất khá xem, ngoan ngoan an tĩnh mà ngồi ở kia mỉm cười, nghĩ lại đại học mấy năm đều là cần cù và thật thà học tập cũng không gây chuyện hảo hài tử. Chủ nhiệm giáo dục trong lòng liền đặc biệt đáng tiếc, cũng chưa từng có nhiều khó xử liền cấp làm tạm nghỉ học thủ tục. Trình đồng học, chờ hết bệnh rồi liền trở về đi học A. Chủ nhiệm giáo dục cười đến thân thiết, Trình Tiêu Nhiên gật đầu, đa tạ lão sư, ta đây đi trước. Trình Tiêu Nhiên đứng lên đi ra ngoài, chủ nhiệm giáo dục thở dài vài tiếng, bàn đầu điện thoại đột nhiên vang lên tới, nàng tiếp lên vừa nghe, thái độ lập tức trở nên công chính, ngài hảo, là ta. Trình Tiêu Nhiên. Nga, hắn vừa lúc ở này. Chủ nhiệm giáo dục vội chạy ra đi, Trình đồng học. Trình đồng học. Có tìm ngươi điện thoại. Trình Tiêu Nhiên còn chưa đi xa, nghe vậy nhíu mày, ý bảo Trình Hiểu Kiệt ở trên hành lang chờ một lát, chính mình lại đi trở về đi, tìm ta. Có ai điện thoại đánh tới nơi này tới tìm hắn? Chẳng lẽ là bệnh viện? Bất quá hắn làm khám bệnh tạm thời điểm có lưu lại số điện thoại, không đạo lý lướt qua hắn trực tiếp đánh tới trường học dạy dỗ chỗ. Chủ nhiệm giáo dục biểu tình kích động lại túc mục, là trường học một cái đại cổ đông, cũng không biết là chuyện gì, điểm danh muốn tìm ngươi, ngươi trong chốc lát lễ phép điểm biết không? Đại cổ đông. Trình Tiêu Nhiên tiếp khởi điện thoại, ngươi hảo, ta là Trình Tiêu Nhiên. Trình đồng học, là cái dạng này, nơi này có một việc tưởng hướng ngươi hiểu biết một chút, hiện tại ngươi có thời gian sao? Trong điện thoại truyền ra một cái công thức hóa nam tử thanh âm, thực trong sáng, còn mang theo hơi hơi lễ phép ý cười. Trình Tiêu Nhiên nhàn nhạt hỏi, xin hỏi là chuyện gì, ta nơi này có điểm đi không khai. Chính là về ngươi ở Vương gia làm ra giáo sự tình, Vương gia người ta nói ngươi cuối cùng làm ra giáo ngày đó, cầm đi một vị khách nhân quý trọng vật phẩm, hy vọng ngươi có thể lại đây giải thích một chút. Trình Tiêu Nhiên đồng tử hơi co lại, thanh âm lại không có bất luận cái gì kinh hoàng, ngược lại dùng nguyên chủ miệng lưỡi áp lực phẫn nộ giống nhau nói, chuyện này không có khả năng, ta cái gì cũng chưa lấy. Ngày đó buổi tối ta vẫn luôn ngốc tại trong phòng bếp hỗ trợ, sau lại cảm thấy rất mệt liền đi trước, căn bản chưa đi đến đại sảnh cũng không đi nơi nào, sao có thể trộm đồ vật? Các ngươi đây là vu khống. Này, cho nên mới hy vọng ngươi tự mình tới một chuyến, nếu là hiểu lầm, chúng ta sẽ hướng ngươi xin lỗi. Nam tử tiếp tục lễ phép khách khí mà nói, nhưng Trình Tiêu Nhiên nghe ra bên trong 10 phần cường thế cùng chân thật đáng tin. Trình Tiêu Nhiên nhăn lại mi, sự tình có điểm khó giải quyết, bất quá hắn còn không có tự hỏi ra cái gì thoái thác chi tử. Bên kia nam tử giống như bị người kêu một tiếng, sau đó che lại mịt rổ phổn nói gì đó lời nói, Trình Tiêu Nhiên mơ hồ nghe được không cần sao. Bên kia có kết quả linh tinh nói, sau đó nam tử thanh âm lại chuyển tới, xin lỗi Trình đồng học, nơi này đã điều tra rõ ràng, sự tình quả nhiên cùng ngươi không quan hệ, xin lỗi quấy rầy, chúng ta sẽ đưa lên lễ vật. Lễ vật liền không cần, nếu không có mặt khác sự ta trước treo. Trình Tiêu Nhiên buông điện thoại, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cái gì trộm cầm quý trọng đồ vật, hắn một chữ cũng không tin, chỉ sợ là tới cha đêm đó sự, chẳng lẽ là khi cách 4 tháng. Cái kia cái gì thiếu rốt cuộc ý thức được không thích hợp sao? Trình Tiêu Nhiên không cho là đúng mà lắc đầu, vô luận như thế nào đều không liên quan chuyện của hắn, tâm lý ám chỉ đã hạ, trừ bỏ hắn không có bất luận kẻ nào có thể giải trừ, cũng không có bất luận kẻ nào có thể tìm ra sơ hở, đêm đó người chỉ có thể là Vương Tinh Vũ, cho dù có cái gì điểm đáng ngờ, không có bằng chứng cũng hoài nghi không đến hắn trên đầu. Trình Tiêu Nhiên cũng không có đem chuyện này quá để ở trong lòng, hắn nên làm đều làm, hiện tại cũng sắp rời đi, lại lo lắng quá nhiều cũng vô dụng, kế tiếp chính là đi phòng ngủ thu thập đồ vật, phía trước hắn đã hơi chút sửa sang lại quá, cơ bản đều là không cần mang đi đồ vật, nhiều nhất học tập tư liệu cũng đều đưa cho đồng học, Trình Tiêu Nhiên cuối cùng mang đi chỉ có một tiểu dương đồ vật. Chúng ta kế tiếp liền trở về núi đi. Trình Hiểu Kiệt cấp khó dằn nổi hỏi. Trình Tiêu Nhiên cười nói, ngươi cùng chúng ta cùng nhau trở về. Không cần công tác. Hải, này công tác nơi nào có chúng ta thôn quan trọng a? Ta phải cho trong nhà mua điểm đồ vật, đi trước nội thành, sau đó nghỉ ngơi một đêm sáng mai trực tiếp ngồi động xe trở về. Trình Tiêu Nhiên nói. Hắn cấp trong nhà cha mẹ còn có đã xuất giá tỉ tỉ ra các mua một kiện áo lông vũ, sau đó mua một đống Tân Hải đặc sản, chủ yếu là cá khô tôm khô tảo tía này đó, đều là trong núi tương đối hiếm thấy đồ vật. Vì cảm tạ Trình Hiểu Kiệt hỗ trợ, hắn còn cho hắn mua một thân trung đẳng giới vị chính trang, về sau còn muốn biểu ca làm không ít chuyện, ra cửa bên ngoài ăn mặc thể diện điểm cũng có thể miễn đi không ít phiền toái. Này thế đạo, trước kính la y sau kính người, ăn mặc nông dân công giống nhau tễ giao thông công cộng đều bị người ghét bỏ, Trình Hiểu Kiệt này một thân thay đi, cùng Trình Tiêu Nhiên Trình Loan Loan một đạo đi, ba người giống như một đạo phong cảnh tuyến. Ở nhà ga đợi xe thời điểm đều liên tiếp có người ghé mắt, còn có vừa thấy chính là thu vào không tồi người đến gần. Trình Hiểu Kiệt là cái tự quen thuộc, lúc này cùng người ta nói nổi lên quê nhà sự, ở hắn trong lời nói, ba người chính là có chút thành tựu ở bên ngoài lấy kinh nghiệm trở về người trẻ tuổi, hiện tại muốn phản hồi quê quán vùng núi, vì quê quán phát triển làm cống hiến. Đương nhiên đây là Trình Tiêu Nhiên cho hắn thiết kế lời kịch, bao gồm cùng người xa lạ nói chuyện với nhau loại sự tình này cũng là hắn công đạo đi làm, nếu phải cho anh hoa thôn tạo thế, tự nhiên là càng sớm bắt đầu càng tốt. Lập tức người chung quanh nhóm bị cái này đề tài hấp dẫn, đang xem anh hoa thôn ảnh chụp, Trình Tiêu Nhiên ở trên mạng lục soát xuống dưới, anh hoa thôn hoa anh đảo cũng là rất nổi danh, đã từng cũng có người chụp ảnh chụp phát đến trên mạng đi, sau, sôi nổi cảm thấy như vậy cái non xanh nước biếc cảnh trí duyên dáng địa phương như vậy nghèo khó thật sự đáng tiếc, còn có người tỏ vẻ liền thích đi loại địa phương này nghỉ phép hoặc là dưỡng lao, sau đó các loại cấp Trình Hiểu Kiệt chi chiêu. Như thế nào phát triển vùng núi, nghe nói là muốn ở anh đảo trên cây hạ công phu sau, còn tỏ vẻ thật trường ra anh đảo sau chính mình tưởng nếm thử. Trình Tiêu Nhiên yên lặng mà đăng ký một cái huế bù hào thành phố núi Anh Hoa Thôn, làm Trình Hiểu Kiệt cùng những người này cho nhau chú ý, chờ 3 cái giờ sau bọn họ hạ động xe, cái này huế bù hào đã có thượng trăm cái fans. Tiêu Nhiên, cái này thật sự hữu dụng sao? Trước mắt nhìn là vô dụng, nhưng về sau anh đảo đưa ra thị trường. Chúng ta lại từng cái liên hệ qua đi, bọn họ trước kia biết có anh hoa thôn như vậy một chỗ, có chúng ta như vậy 3 cái người trẻ tuổi, liền cơ bản sẽ không hoài nghi chân thật tính. Đến lúc đó chúng ta lại gửi qua bưu điện chút miễn phí anh đảo qua đi thỉnh bọn họ thi ăn, những người này liền sẽ trở thành chúng ta nhóm đầu tiên khách hàng cùng miễn phí tuyên truyền nhân viên. Trình Tiêu Nhiên bình tĩnh mà nói, Trình Hiểu Kiệt đôi mắt tỏa sáng, nết lên ngón tay cái, từng học đại học người chính là không giống nhau. Ngươi này đầu óc rốt cuộc như thế nào lớn lên. Trình Tiêu Nhiên tính cách cẩn thận, một khi muốn làm cái gì sự tình liền sẽ tận lực vạn toàn, đi một bước xem 3 bước, sự tình còn không có bắt đầu cũng đã ở phô đường lui. Năm đó như vậy nhiều chàng diễn tập cùng thực chiến chỉ huy hắn đều là quân sư cấp nhân vật, điểm này việc nhỏ với hắn mà nói thật sự không tính cái gì, đến lúc đó chúng ta thôn trải rộng ở bên ngoài các hương thân cũng có thể liên hệ lên, cho bọn hắn cũng bưu qua đi. Làm cho bọn họ cũng hỗ trợ tuyên truyền. Đương nhiên còn có càng quan trọng ý nghĩa, bất quá Trình Tiêu Nhiên cũng không có dùng một lần nói quá nhiều, những việc này từ từ tới tự nhiên mà vậy đại gia là có thể nhìn ra tác dụng, hiện tại giải thích cũng bất quá là vì an Trình Hiểu Kiệt tâm. 3 người từ nhà ga ra tới, nhờ xe hướng tới Sơn Đàn Phương hướng khai, thành phố núi khác không có, cơ hồ nơi trốn đều là vùng núi, sĩ tới rồi chân núi, phải đổi thừa trung ba lên núi. Chậm chậm mà lót hơn phân nửa tiếng đồng hồ, liền đến trạm cuối. Cái này trạm khẩu là cái kêu cổ đào thôn thôn, toàn thôn đều là làm gốm sứ, tổ tiên truyền xuống tới tay nghề, chính phủ chuyên môn cấp nơi này lộng cái hạng mục, thường xuyên có người tới nơi này du ngoạn, còn cấp kéo một cái không tồi gốm sứ công ty chuyên môn tới nơi này thu gốm sứ, cho nên cổ đào thôn hiện giờ người đều thu vào không tồi, xuống xe xem đi xuống, bốn phương thông suốt đường xi măng. Từng hàng chỉnh tề rắn chắc gạch đỏ nhà ngói, đã có nông thôn đặc sắc, lại nơi trốn có thể. Thấy được hiện đại hóa dấu vết, xe hơi, điều hòa ngoại cơ, thẳng tắp cột điện. Mà anh hoa thôn thì tại cổ đảo thôn mặt sau một cái đỉnh núi lúc sau, bởi vì đường xi măng chỉ tu đến một đoạn này, mặt sau đều là lầy lội đường núi, trừ bỏ kỹ thuật người tốt dám kỵ cái xe máy xe đạp gì đó, cơ bản chính là dựa đi bộ, đi được chậm một chút phải hơn 2 giờ. Ba người đi được quá sức, đường rốt cuộc nhìn đến thôn xóm một góc khi, thái dương đều mau lạc sơn. Lúc này đã là quốc lịch một tháng đế, nông lịch cũng mau ăn tết, trong núi cơ bản không có gì nhan sắc, trên núi chùi lủi chỉ còn điểm thẳng cỏ, trung gian tảng lớn đồng ruộng mọc đầy đầu gối cao cỏ dại, làm người nhìn đáng tiếc, phòng ốc cơ bản là tụ ở giữa gần chân núi địa phương, phía đông một đống, phía tây một đống, cũng có đan sen ở ruộng nước gian, đảo cơ bản cũng đều là gạch phòng. Chẳng qua không có cổ đảo thôn như vậy chỉnh tề tươi sáng, đường xi măng là cơ hồ nhìn không thấy. Nhưng cung người hành tẩu lộ cũng đủ thật thà rộng mở, có thể thấy được là siêng năng thu thập. Trình Tiêu Nhiên theo vốn lượn xuống phía dưới đường nhỏ chậm rãi đi vào trung ương đồng ruộng khu vực, nơi này nhìn cũng thật giống một cái tiểu bồn địa, ba mặt núi vây quanh, chỉ có mặt bắc một cái chỗ hổng thông hướng càng sâu núi rừng, hắn nhìn mãn sơn trọc cây cối, nghĩ thầm đây là anh đảo thụ đi. Nên diện mà đến tràn đầy thê lanh cùng lỏng lẻo cảm giác, nhưng là này hết thể lại là có vẻ như thê an bình, đồng ruộng còn có một ít người ở hầu hạ thời tiết này đồ ăn, lẫn nhau gian ngẫu nhiên thấp thấp nói chuyện với nhau, thanh âm nghe không rõ ràng lắm, lại càng bằng thêm một phân thản nhiên chi ý. Trình Tiêu Nhiên trước kia liền rất thích một người ở cánh đồng bát ngát thượng hành tẩu, hoặc ở trong núi lục hành, cái loại này yên tĩnh trống trải sẽ làm hắn cảm thấy thực thoải mái, nhưng tinh tế thời đại. loại địa phương kia hoặc là còn không có khai phá hoang vu tinh cầu, không có nhân khí, càng có rất nhiều cô độc lạnh băng. Hiện tại loại cảm giác này đúng là hắn cho tới nay thích cùng truy tìm. Ai nha, các ngươi tìm ai a? Có người chú ý tới ba người đã đến, ăn mặc như vậy tươi sáng đẹp, không phải là tới chơi du khách đi. Anh Hoa thôn bế tắc, hiện giờ còn ở lại bên trong người phần lớn tuổi lớn, tiếng phổ thông cũng là giảng không tốt, đều phi thường co quắp cùng đề phòng. May mắn Trình Hiểu Kiệt lập tức hô một tiếng, Vương nãi nãi, đại bá, Trần Lục Thúc, là ta, Hiểu Kiệt đã trở lại. Còn có Tiêu Nhiên ấm áp ấm. Ai u, Hiểu Kiệt đã trở lại, lao tứ gia Tiêu Nhiên ấm áp ấm cũng đã trở lại. Tiêu Nhiên sự ta đều nghe người ba mẹ nói, tới tới tới, thời tiết lạnh, các ngươi mau về trước ra đi. Nói chuyện chính là Trình Hiểu Kiệt kêu đại bá người, Trình Hiểu Kiệt kêu đại bá, Trình Tiêu Nhiên cùng Trình Noãn Noãn tự nhiên cũng là đi theo kêu đại bá, cùng những người khác chào hỏi qua, Trình Tiêu Nhiên ba người liền đi theo này đại bá hướng đông đầu Trình ra đi đến. Trình Tiêu Nhiên ra là một cái bốn gian đại gạch phòng vây quanh một cái đại viện tử, xa xa liền nhìn đến ống khói toát ra màu xám trắng thật dài khói bếp, bị gió thổi tà qua đi, đi vào vừa thấy, một cái 50 tới tuổi dáng người thấp bé phụ nữ đang ở trong viện thu chăn. Trình đại bá còn chưa đi đến liền hô lên, lao từ ra, Tiêu Nhiên hai huynh muội đã trở lại. Trình mẫu chăn đều rơi xuống đất, cuống quýt nên ra tới, khiếp mắt mắt thấy Trình Tiêu Nhiên, lôi kéo hắn tay liền ô ô khóc lên. Ngươi đứa nhỏ này, nói tạm nghỉ học liền tạm nghỉ học, nhưng đem ta và ngươi ba lo lắng. Lại vuốt hắn gương mặt cánh tay liên thanh nói, lại gầy, trở về liền hảo trở về liền hảo. Xem xong rồi Trình Tiêu Nhiên lại một tay đi kéo Trình Noãn Noãn. Đều chạm này làm cái gì? Mau vào đi, xem đem hải tử mặt đều đông lạnh đỏ. Một cái thô lịch mà hùng hậu thanh âm vang lên, Trình Tiêu Nhiên quay đầu vừa thấy. Sân bên ngoài một cái 50 tới tuổi 2 tấn hoa dâm lão nhân chống quải trượng, một tay xách theo cái rổ đi vào tới, trong rổ là một cái còn bao đại lá cây súp lơ cùng một đống đậu bắp, hắn sụ mặt đối Trình Tiêu Nhiên nói, các ngươi trở về đến là thời điểm, đây là cuối cùng một phen dương ớt cay, kêu các ngươi mẹ cho các ngươi chừng ăn. Này đậu bắp lại kêu dương ớt cay, phương Bắc cũng không nhiều thấy, vẫn là Trình Tiêu Nhiên tiểu thúc từ phương Nam mang về tới. Liền bởi vì nghe nói cái này đồ ăn bảo vệ sức khỏe, đối thân thể đặc biệt hảo, Trình phụ lăn lộn 1-2 năm mới đem thứ này tập tính sơ thấu. Tiếp theo Trình ra liền hàng năm loại cái này, nguyên chủ cũng xác thật đặc biệt thích ăn, nhưng là bởi vì này chợ bán thức ăn thượng đặc biệt bán được với giới, trừ bỏ lưu lại cấp Trình Tiêu Nhiên ăn, dư lại Trình phụ đều là muốn lấy ra đi bán. Quá khứ ký ức chợt lóe mà qua, Trình Tiêu Nhiên nhìn Trình phụ nghiêm khắc dưới quan tâm từ ái. Trong lòng động dung, tiến lên đỡ hắn, hảo, ta ở bên ngoài đã có thể nhớ thương cái này hương vị đâu. Trình Noãn Noãn bĩu môi thấu đi lên, ba ngươi nhưng này bất công, trong mắt chỉ xem tới được ca ca, ta như vậy một cái đại người sống đứng ở chỗ này đâu. Trình phụ đối với nữ nhi banh không được mặt, cười mắng, ta không phải nói các ngươi sao. Nơi nào đem ngươi lạc rớt? Đại ca, Hiểu Kiệt, một khối tiến vào ăn cơm. Trình đại bá liên tục xua tay. Trong nhà làm cơm đâu, các ngươi một nhà trước liêu, buổi tối ta lại đến ngồi ngồi. Trình Hiểu Kiệt cũng vội vàng nói về trước ra đi, buổi tối lại qua đây. Trình Tiêu Nhiên đỡ Trình Phụ vào nhà, Trình ra bốn gian gạch phòng, Trình Phụ Trình mẫu một gian, Trình Tiêu Nhiên cùng Trình Noãn Noãn phân biệt một gian, dư lại tới kia gian một nửa là phòng bếp, giống nhau là ăn cơm đại khách thính đường. Trình Tiêu Nhiên đi vào liền cách gian thấy được một ngụm đại thổ bếp. Trong thôn ra vào không có phương tiện, đại gia dùng không phải thổ bếp chính là thiêu xài bếp lò, ai cũng sẽ không dùng khí than, ăn cơm cái bàn hiển nhiên là chính mình đinh lên. Trên bàn còn phóng đèn dầu, đỉnh đầu tuy rằng hợp với dây điện, nhưng bóng đèn không thấy, chỉ có một chuôi đèn lẻ loi mà rớt ở kia. Trình Tiêu Nhiên biết đây là bởi vì điện phí quý, hơn nữa bóng đèn cái gì dùng hỏng rồi lại muốn xuống núi mua, cho nên trong nhà chỉ có ăn Tết thời điểm mới có thể dùng bóng đèn chiếu sáng. Ngày thường đều là đèn dầu ngọn nến như vậy lại đây. Nhìn đến này hết thảy, Trình Tiêu Nhiên làm giàu quyết tâm càng thêm kiên định, hắn tuy rằng thích điển viên sinh hoạt, cũng thích an nhàn bình tĩnh, nhưng này cần thiết là thành lập ở giàu có cùng tiện lợi cơ sở thượng. Nói như vậy, ngươi về sau đều tính toán lưu tại trong thôn. Ở Trình Tiêu Nhiên nói ra tính toán của chính mình sau, Trình ra một mảnh trầm mặc, Trình mẫu là yên lặng rơi lệ, Trình phụ liền chịu vài nước miếng yên mới mở miệng. Trình Tiêu Nhiên trên mặt trước sau treo nhàn nhạt ý cười, trước mắt là như thế này tính toán. Ba, ngươi yên tâm, liền tính đại ở thôn, ta cũng có thể sống ra cái bộ dáng tới. Hơn nữa chúng ta thôn có cái gì không tốt, có sơn có thủy, vừa thấy chính là cái dưỡng người phong thủy bảo địa. Trình phụ nhìn hắn một cái, chậm gì gì mà đứng lên, Trình Tiêu Nhiên vội vàng đi dìu hắn. Trình phụ đối Trình mẫu nói, đi nấu cơm đi, chúng ta ra hai hảo hảo nói hội thoại. Ở Trình gia, Trình phụ là tuyệt đối một nhà chi chủ. Trình mẫu mặc dù còn tưởng hỏi lại hỏi Trình Tiêu Nhiên bệnh, nghe xong lời này cũng chạy nhanh lên, bếp thượng hầm gà đâu, đem cơm nấu một nấu xào cái đồ ăn là có thể ăn, các ngươi đừng đi xa. Trình Tiêu Nhiên đỡ Trình phụ ra cửa, chậm gì gì mà đi đến chân núi biên, Trình phụ mới đột nhiên hỏi, ngươi thành thật nói cho ta, đau đầu có phải hay không ngươi lý do, ngươi có khác không thể không tạm nghỉ học lý do. Trình Tiêu Nhiên ngẩn ra, hắn biết Trình phụ không phải hảo lựa gạt, vô luận là hắn trở về lúc sau chính mình cảm nhận được, vẫn là nguyên chủ ký ức, đây đều là một cái lang bạt quá lao nhân, có bất đồng với bế xúc ở trong núi cả đời người ngu muội cùng chi độn, hắn ánh mắt sắc bén, nói chuyện làm việc không chút hoang mang, là lịch quá sự người. Nhưng mà làm hắn càng vì khiếp sợ chính là, Trình phụ đi theo lại hạ giọng hỏi một câu, tiểu nhị, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không? Trong bụng có. Hắn tuy rằng cũng tính toán đem chuyện này cùng Trình phụ thẳng thắn, chính là như vậy trực tiếp bị nói ra, hiển nhiên sự tình cũng không phải giống hắn tưởng đơn giản như vậy. Trình Tiêu Nhiên chậm rãi bình tĩnh lại, gật gật đầu, ba, ngươi đã sớm biết ta có như vậy thể chất. Quả nhiên là như thế này. Trình phụ ánh mắt liền rơi xuống hắn trên bụng, tay run rẩy lên, hốc mắt cũng hiện ra ướt át, có chút kinh sợ, lại có chút kinh hỉ chi sắc, ngày này vẫn là tới, vẫn là tới. Ta không nghĩ tới, thật nhiều năm. Trình Tiêu Nhiên vội nắm lấy hắn tay, ba, ngươi đừng quá kích động. Trình phụ phản nắm lấy hắn tay, ngươi trước nói cho ta, đây là ai hài tử? Ngươi nọ biết chuyện này sao? Ngươi còn với ai nói? Trình Tiêu Nhiên trầm mặc một khắc, ta cũng không rõ ràng lắm đối phương là ai, hết thể chỉ là một cái ngoài ý muốn, phát hiện chuyện này ta ai cũng không nói cho, sợ bị đồng học phát hiện liền lập tức quay lại. Trình phụ liên tục gật đầu, ngươi làm rất đúng, ngươi làm rất đúng, chuyện này xử lý không tốt sẽ rước lấy sát sinh họa. Hắn nhìn xem Trình Tiêu Nhiên mặt, cắn chặt răng, phảng phất làm cái gì quyết định, ngươi cùng ta tới. Trình phụ chống quải trượng thực vội vàng tựa mà chiều phía nam đi đến, Trình Tiêu Nhiên vội đỡ lấy hắn một bên cánh tay, hắn trong lòng tràn ngập hoang mang, lại không có vội vã hỏi, phía nam con đường kia thông đi vào chính là một cái khe núi, Trình phụ xa xa chỉ vào kia tòa sơn. Đó chính là Đại Chu Sơn, ngươi cửu gia gia liền ở tại mặt trên, ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Cửu gia gia, cũng chính là tiền nhiệm thôn trưởng, bởi vì lần đó dưa hấu làm giàu thất bại mà sa thải thôn trưởng trước, vẫn luôn ẩn cư ở Đại Chu trên núi, quá thực kham khổ sinh hoạt, nguyên chủ trong chi nhớ, anh hoa thôn người đối vị này cửu gia gia rất có chút câu oán hận, bởi vì anh hoa thôn 20 năm trước vốn nên có một lần bay lên cơ hội. Cửu gia gia lại đem lúc ấy vị kia muốn khai phá anh hoa thôn người lãnh đạo trực tiếp đuổi đi ra ngoài, hơn nữa xô đẩy gian làm hại vị kia người. Lãnh đạo quăng ngã chặt đứt tay phải, vị kia tuổi trẻ người lãnh đạo bối cảnh rất sâu, từ đây anh hoa thôn liền thượng đối phương gia tộc số đen, quanh mình thôn cơ bản đều phát đạt đi lên, anh hoa thôn lại bị đè nặng không thể xuất đầu, sở hữu địa phương cơ bản đều tu lộ, nhưng tới rồi anh hoa thôn này tu lộ xin lại bị một áp lại áp. Thủy điện vào thôn là nhất muộn, các loại trợ cấp cũng luôn là kéo dài tới cuối cùng cấp, yêu cầu mặt trên chủ động thông chi tin tức luôn là lạc hậu, thậm chí rất nhiều thời điểm căn bản là thu không đến. Cũng nguyên nhân chính là này cửu gia gia đập nồi dìm thuyền tưởng dựa dưa hấu xông ra một cái lộ tới, kết quả lại chịu khổ thất bại, kia lúc sau cửu gia gia liền lui xuống dưới, chính là anh hoa thôn cuối cùng một chút tài lực toàn ném ở dưa hấu trong đất, thôn hoàn toàn bị thua xuống dưới. Mặt sau thôn trưởng chính là có ba đầu sáu tay cũng không có biện pháp, mọi người đều oán trách cửu gia gia, không muốn cùng hắn lui tới, chính là hiện tại nghe Trình phụ nói đến, hắn thường xuyên sẽ đến. Vân An cùng tiếp tế cửu gia gia. Hai người đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới đến Đại Chu Sơn chân núi, Trình Tiêu Nhiên lúc này mới phát hiện, Đại Chu trên núi không giống anh hoa thôn mặt khác sơn, nơi này hết thảy đều sửa sang lại rất khá, không có hoang vu cỏ dại. Chuối lủi cây hoa anh đào cũng một gốc cây sắp hàng thật sự có quý củ, giống nhân công tài, kia chạc cây cũng hiển nhiên là dụng tâm tu bổ quá. một cái đá đường núi quanh co khúc hữu mà thông đi lên, cuối là một tòa nhà gỗ, nhà gỗ trước đất trống thượng còn lượng quần áo gậy tre, tiểu thạch ma, bàn gỗ chiếc ghế tử, một đống lớn bài phóng chỉnh tề dùng cỏ tranh cái củi gỗ, xót tre thượng còn phơi không biết tên đồ ăn làm, trên sườn núi có một lũng đất trồng rau, một cái gầy ba ba lão nhân ngồi xổm đất trồng rau chăm sóc. Cửu thúc, cửu gia gia có chút nén ngãng, trình phụ lớn tiếng mà hô hai tiếng mới nghe được, chậm chậm mà xoay người lại, lao bốn a, ngươi như thế nào tới? Cửu gia gia nói chuyện có cái đặc sắc, chính là mỗi câu nói cái thứ nhất âm mặt sau tổng hội kéo trường, mang điểm âm dung, cho người ta một loại tùy thời sẽ tắt thở cảm giác, hơn nữa hắn tuổi tác lớn, thanh âm nghẹn thanh, nghe tới liền phá lệ có chút chói tai. Hắn lảo đảo lắc lư mà đứng lên, ở trình phụ ý bảo hạ Trình Tiêu Nhiên vội vàng đi đỡ lấy lao nhân này, cửu gia gia vui mừng mà nhìn Trình Tiêu Nhiên, ngươi chính là lao tứ gia nhãi con. Đều lớn như vậy, hồi tới cũng hảo, bên ngoài cũng không như vậy hảo. Đông nhiên hắn ánh mắt biến đổi, run run rẩy rẩy mà bắt lấy Trình Tiêu Nhiên cánh tay, kia sức lực đại đến Trình Tiêu Nhiên đều có chút ăn đau, ngươi, lao tứ, này sao lại thế này? Một kích động, lời nói liền nói đến đặc biệt trôi chảy, trình phụ gật gật đầu, hài tử trong bụng có, ta cũng là vì cái này dẫn hắn tới cấp ngài xem, Tiêu Nhiên, cửu gia gia không phải trong thôn lớn tuổi nhất, nhưng lại là hiểu được nhiều nhất, ngươi có cái gì nghi vấn, đều có thể hỏi hắn, chúng ta bên này ngồi xuống đi, hảo hảo trò chuyện. Trình Tiêu Nhiên nhìn kích động cửu gia gia, hắn trong mắt cũng rõ ràng là hỉ nhiều hơn kinh, hắn mang thai chuyện này, ở hai vị trưởng bối trong mắt giống như đều là chuyện tốt, càng không có gì không thể lý giải, kia nguyên chủ đầu cái gì răng a. Hắn trầm mặc, ở hai người giảng thuật chung dần dần hiểu biết rất nhiều sự. Cái này anh hoa thôn tổ tông, từ lúc bắt đầu kỳ thật là một chi khác hẳn với thường nhân tộc nhân, nhất nguyên thủy tộc danh sớm tại dài dòng trong lịch sử di rơi xuống, đại gia liền căn cứ lưu truyền tới nay âm xưng chính mình vì trường di người. Trường di tộc trung xưa nay đều là nam nhân nhiều hơn nữ nhân, hơn nữa nam tính sinh dục năng lực so nữ tính còn mạnh hơn một ít, sinh hạ hậu đại, cũng càng vì ưu tú cùng cường tráng. Nhưng mà lúc ấy quốc nội hoàn cảnh hỗn loạn, trường di tộc người tộc địa bị xâm lược, trong tộc bí mật cũng bị người ngoài biết cũng bị làm dị loại mà tàn sát, bất đắc dĩ, toàn bộ tộc đàn bị đánh tan đào vong, đại bộ phận đi hải ngoại, có đi phía nam quốc gia, có đi tây bộ. Tới anh hoa thôn này một chi nhân số xem như thiếu, bất quá 200-300 người, bọn họ lo lắng mục tiêu quá rõ ràng, liền cùng một đám lưu dân cùng nhau đào vong, cùng nhau đi tới cái này cơ hồ ngăn cách với thế nhân anh hoa thôn. Anh hoa thôn lúc ấy còn không gọi anh hoa thôn, cũng không có hoa anh đào, là một cái thực phong bế mà nguyên thủy sơn cốc, bởi vì phong bế cho nên an toàn, đệ nhất bối người cứ như vậy an cư xuống dưới. Từ nay về sau nhiều năm trong tộc vẫn như cũ có không ít nam tính lục tục mà sinh hạ hài tử, tuy rằng cùng không ít người ngoài cùng nhau sinh hoạt, nhưng đại gia vẫn như cũ bảo mật rất khá, không có người phát hiện vấn đề, nhưng thực mau, chí mạng phiền toái xuất hiện. Bởi vì đào vong khi quá mức hấp tấp, bọn họ này một chi lại người đơn thế nhược, cũng không có mang ra nhiều ít trong tộc bí dược, chờ cuối cùng bí dược dùng xong rồi, lúc sau sinh hạ tới hài tử bởi vì không có nước thuốc ngâm mình tắm. Thân thể trở nên thập phần suy yếu, lặp lại sinh bệnh, một hồi nho nhỏ ốm đau cũng thực dễ dàng làm cho chết non, mà đã thành niên tộc nhân cũng bởi vì không có dược vật điều trị thân thể, mang thai trở nên thập phần gian nan, chết non nhiều sinh ra thiếu, dần. Gia tộc nhân liền một thế hệ so một thế hệ thiếu, tới rồi cuối cùng chỉ còn lại có 12 hộ nhân gia, đại gia tự cảm có tuyệt hậu vận mệnh, kết bái thành huynh đệ, lẫn nhau nâng đỡ. Trong đó nhất có khả năng ba cái huynh đệ đem thê tử nhi nữ để lại cho khác huynh đệ chiếu cố, chính mình đi ra ngoài muốn tìm được hải ngoại kia chi đại tộc, được đến bí dược, làm chính mình này một chi có thể kéo dài. Chính là, bọn họ cũng chưa trở về. Cửu gia gia cảm thán, đi ra ngoài liền có hắn gia gia, hắn lúc ấy đã hiểu chuyện, bởi vậy còn có một ít ấn tượng, lúc ấy ba người kết bạn rời núi thời điểm, xác thật là làm tốt sinh ly tử biệt chuẩn bị. Chính là ai biết thật sự liền cũng chưa về. Nhiều năm như vậy xuống dưới, 12 hộ nhân gia, có thật sự tuyệt tự, có chỉnh ra dọn ra đi qua người bình thường sinh hoạt, dọn ra đi những cái đó liền không có tin tức tốt lại truyền quay lại tới, mà lưu tại trong thôn, chỉ còn lại có ngươi cửu gia gia, đại bá, nhị bá cùng nhà của chúng ta này bốn hộ, hơn nữa đều đã hảo chút năm không có hài tử sinh ra, chúng ta vốn dĩ cho rằng chờ chúng ta này bối người đều đã chết, anh hoa thôn này một chi liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Trình phụ nặng nề mà nói, tiêu nhiên, ngươi việc này hoàn toàn ra ngoài chúng ta dự kiến, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu, ngươi nghĩ kỹ sao? Chuyện tốt là nhiều năm như vậy địa vị một cái tân sinh nhi, ý nghĩa phi phàm, thậm chí có kéo dài bọn họ này một chi hy vọng, mà chuyện xấu còn lại là, Trình tiêu nhiên khi còn nhỏ thân thể liền rất kém, đứa nhỏ này có thể hay không bình yên sinh ra vẫn là cái vấn đề, chẳng sợ sinh ra, 10 có 8 9 cũng là thân thể nhược nhiều bệnh, đến lúc đó Trình ra nơi nào tới của cải cho hắn tiêu xài, Trình tiêu nhiên nhật tử tất nhiên sẽ phi thường khôn đốn, hắn còn như vậy tuổi trẻ. Muốn đem cả đời đều háo ở cái này hài tử trên người sao. Cuối cùng lui một bước nói, bọn họ tộc nhân xưa nay đều là gặp hãm hại, là đối với trên đời này đại đa số người tới nói là dị loại tồn tại, con đường này hiển nhiên sẽ phi thường khó đi, bọn họ này đồng lứa người đều già rồi, mau xuống mồ, chiếu ứng không được Trình tiêu nhiên bao lâu, về sau chỉ còn lại có hắn một người, hắn chịu đựng được sao. Trình tiêu nhiên không nghĩ tới còn có như vậy sâu xa, nguyên lai hắn như vậy cũng không phải trường hợp đặc biệt mà là có toàn bộ tộc đàn. Tuy rằng trường di tộc người cũng không giống hắn trước một chuyện như vậy sẽ đã chịu tin tức tố khống chế, động dục kỳ đã đến khi giống như dã thu giống nhau mất đi lý trí, nhưng bọn họ lại không thể rời đi dược vật điều dưỡng, phảng phất là trời sinh không chịu ông trời đãi thấy giống nhau, chủng tộc kéo dài, cá nhân sinh hoạt, đều so người bình thường. Muốn gian nan mấy lần? Nếu là nguyên lai Trình tiêu nhiên khả năng sẽ lùi bước, nếu Trình tiêu nhiên là hai bàn tay trắng mà xuyên qua lại đây, hắn cũng sẽ buồn rầu một vài, nhưng hắn còn có được 9 chi chữa trị dịch, thể nhược vấn đề ở hắn nơi này cũng không phải cái gì phiền toái, thật sự không được, hắn thậm chí có thể dùng tinh thần lực cấp hải tử điều trị thân thể, chẳng qua đây là cuối cùng biện pháp, tinh thần lực hắn dễ dàng không thể vận dụng. Cựu gia gia, ba, đứa nhỏ này ta sẽ không từ bỏ, ta biết con đường này khả năng không dễ đi, tương lai sẽ so bình thường cưới vợ sinh con tới vất vả. Nhưng đứa nhỏ này đã đi vào ta bên người, ta không thể bởi vì tương lai khả năng xuất hiện gây khó dễ liền từ bỏ hắn. Trình tiêu nhiên thực kiên quyết mà nói, hơn nữa, ta có thể ở hắn sinh ra trước kiếm được cũng đủ nhiều tiền, không sợ xem bệnh không nổi, cũng không sợ cấp không được hài tử không tốt sinh hoạt. Phía trước muốn làm giàu chỉ là vì sống được càng thoải mái, nhưng là hiện tại xét thấy trong tộc gặp quá hãm hại lịch sử, hắn cái này thể chất hiển nhiên là cái hoàng nguyên. Một khi truyền ra đi hậu quả không dám tưởng tượng, thậm chí thật khả năng trêu chọc thượng Trình phụ nói sát sinh họa, cho nên hắn cho dù là vì tự bảo vệ mình cũng muốn nắm lấy tiền quyền hai dạng. Trình tiêu nhiên thực may mắn đem tưởng thần cùng vương gia đều phong khẩu, hắn hồi tưởng một chút, xác nhận không có trước mặt ngoại nhân lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Cựu gia gia kích động không thôi, nói là làm Trình tiêu nhiên suy xét, nhưng Trình tiêu nhiên nếu là muốn xóa sạch đứa nhỏ này, hắn lao nhân ra khẳng định cũng là không cao hứng, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Chúng ta này một chi rốt cuộc có hậu, ngươi dọn đến cửu gia gia nơi này tới, cửu gia gia có kinh nghiệm, cho ngươi dưỡng thai ở cữ, các ngươi những người trẻ tuổi này à, chính là quá thô. Trình tiêu nhiên có chút xấu hổ, biết chính mình có thể sinh dục là một chuyện, tiếp thu sự thật này cũng là một chuyện, nhưng hắn tự nhận vẫn là một người nam nhân, nói đến dưỡng thai ở cữ, tổng cảm thấy có chút mất tự nhiên. Trình phụ nhìn ra hắn không được tự nhiên, liền hỏi, ngươi phía trước nói muốn trang điểm này anh đào thụ. Đúng vậy. Trình tiêu nhiên chính xác nói, chúng ta trong thôn đầy khắp núi đồi anh đào thụ, đây đều là có sẵn tài nguyên, kế tiếp thực mau chính là manh hoa kết quả thời tiết, chỉ cần làm được thành lập tức là có thể nhìn đến tiền lời. Ta có cái đồng học là nông đại, liền đã làm phương diện này nghiên cứu, làm ra không ít phân hóa học phối phương, chẳng qua còn ở thực nghiệm trong quá trình. Ta cũng tra tìm rất nhiều tư liệu, hoàn toàn có thể thử một lần, mua phân hóa học gì đó tiền ta cũng có, chính là đến lúc đó khả năng thiếu vài người tay. Cửu gia gia cười tủm tỉm mà nói, muốn loại anh đào. Đến cửu gia gia nơi này tới, này mãn sơn anh đào thụ, đều là ta thân thủ gieo, hầu hầu hạ đến nhưng hảo, hoa cũng khai đến tốt nhất. Một khi không vội, hắn này âm dung tật xấu lại ra tới, nghe được người đặc biệt cố hết sức. Trình tiêu nhiên tiếp theo liền mọi nơi nhìn nhìn đại chu trên núi anh đào thụ, sơ mật có độ, từng cây lớn lên sắc thật đều đặc biệt hảo, quan trọng nhất chính là này đó thụ thụ linh đều rất chỉnh tề, Cửu gia gia sống một mình ở Đại Chu trên núi lúc sau mới chậm rãi gieo, già nhất mới mười mấy năm, tuổi nhỏ cũng có 5-6 năm trở lên, bởi vì từ 5-6 năm trước Cửu gia gia liền làm bất động việc nặng. Như vậy anh đào thụ đúng là kết quả hảo tuổi, tổng cộng 3.000 tới cây, số lượng tuy rằng không phải rất lớn, nhưng cũng tạm thời đủ bận việc. Trình Tiêu Nhiên lập tức liền tưởng đem này phiến anh đào rừng cây nhận thầu xuống dưới, tuy rằng là Cửu gia gia chính mình loại, nhưng sơn là anh hoa thôn cùng sở hữu sơn, chính mình loại điểm thứ gì còn hảo, nhưng nếu là lấy ra đi kiếm được đồng tiền lớn, phải giấy trắng mực đen mà ký xuống hiệp nghị nhận thầu xuống dưới, miễn cho nháo ra tranh cãi, tốt. Nhất đem toàn bộ Đại Chu sơn đều nhận thầu xuống dưới, nơi này rời xa thôn, thổ chất phì nhiêu, địa hình cũng tương đối đa dạng, có thể làm rất nhiều sự. Tiểu nhị A, cần phải trở về, mẹ ngươi nên sốt ruột. Trình phụ hô, Trình Tiêu Nhiên lên tiếng, hai người lại đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới về đến nhà, trong nhà một đôi mẹ con quả nhiên đều sốt ruột chờ, vội vàng ăn cơm xong, vừa lúc Trình đại bá tới la cả, hắn còn không có mở miệng, Trình Tiêu Nhiên liền nói nhận thầu sự tình, Trình đại bá đúng là đương nhiệm anh hoa thôn thôn trưởng. Ngươi muốn nhận thầu Đại Chu Sơn. Trình đại bá đôi mắt đều phải xông ra tới, Tiêu Nhiên à, kia anh đào thụ thật nhiều người đều lăn lộn quá, tiền à, sức người sức của A đều ném xuống không ít, cũng chưa cái kết quả, chúng ta nơi này khí hậu thật không thích hợp anh đào kết quả, lão tứ, ngươi cũng tùy ý hải tử lăn lộn mù quáng. Trình phụ sâu kín mà chịu thủy yên, sắc mặt tuy như cũ mà banh, thực nghiêm túc bộ dáng, nhưng xem Trình Tiêu Nhiên trong ánh mắt lại lộ ra tán thưởng cùng vui mừng. Chứ không nói quyết định này rốt cuộc đúng hay không, nhưng hài tử rốt cuộc trưởng thành, như vậy có bài bản hẳn hoi tin tưởng 10 phần mà nói chuyện làm việc, như vậy thực hảo, không giống trước kia, quá nội, giống cái tiểu cô nương, chịu không nổi đại sự. Chính là nghĩ đến hắn vô thanh vô tức liền trong bụng suy một cái trở về, cũng không biết ở bên ngoài như thế nào hồ nháo, sắc mặt lại trầm đi xuống, thô thanh nói, hài tử lớn, chủ ý cũng lớn, làm hắn thử xem cũng hảo. Tổng so mỗi ngày kẻ chứa chấp không có chuyện gì cường. Trình đại bá lắc đầu, cảm thấy này hai phụ tử đều mê tâm hồn, muốn lăn lộn đi, nói cái gì nhận thầu không nhận thầu, miếng đất kia gác kia cũng không ai đi. Trình Tiêu Nhiên nói, đại bá, chuyện này vẫn là việc công xử theo phép công tương đối hảo, rốt cuộc ta lần này động tĩnh sẽ khá lớn, đại gia ngoài miệng không nói trong lòng không khỏi sẽ không có ý tưởng, chúng ta thôn người đã cũng đủ thiếu. Hiện tại nhất quan trọng chính là đoàn kết, không đáng vì chút tiền ấy làm đại gia trong lòng không thoải mái. Trình đại bá nghĩ nghĩ, bọn họ thôn nghèo, thổ địa cũng không đáng giá tiền, này nhận thầu phí cũng không mấy cái tiền, xem Trình Tiêu Nhiên này áo liền quần, nói không chừng nhân ra ở bên ngoài thật đúng là tiền đồ, liền gật đầu, kia hảo, ngươi muốn nhận thầu nhiều ít mà, nhận thầu nhiều ít năm, ngày mai ta toàn thôn thông báo một tiếng lại đi một chuyến trấn trên đem việc này cấp làm. Cửu gia gia loại thụ có điểm sơ, 3.000 tới cây chiếm gần 300 mẫu đất, bởi vì loại anh đào thụ, không tính đất hoang, nhưng anh hoa thôn mà thật sự không đáng giá tiền, mặc dù không tính đất hoang như vậy một miếng đất nhận thầu 20 năm cũng chỉ yêu cầu 4 vạn khối. Một năm một mẫu đất không đến 10 đồng tiền. Trình Tiêu Nhiên trong tay còn có hơn 40 vạn, nghĩ nghĩ, đơn giản đem cả tòa Đại Đông Sơn đều nhận thầu xuống dưới, niên hạn cũng kéo dài thành 50 năm. Đại Đồng Sơn lại cao lại đại, diện tích tổng cộng 3.000 nhiều mẫu, mỗi năm nhận thầu phí hơn 2 vạn, Trình Tiêu Nhiên nói tốt lần đầu tiên trước lấy ra đầu một năm. Trình đại bá vừa nghe muốn nhận thầu cả tòa sơn, đây chính là đại sự, hắn một cái thôn trưởng cũng không làm chủ được, ngay cả đêm đêm trong thôn người tụ tập tới, nói tin tức này. Hiện giờ hộ khẩu còn treo ở trong thôn có 1.000 nhiều người, nhưng trước mắt lưu tại trong thôn bất quá 1-200 người, tự nhiên không một cái không đồng ý. Bọn họ những người này mỗi người năm đều thu vào không đến 1.000, một năm nhận thầu phí phân đến mỗi người trên đầu tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hợp nhau tới chính là hơn 2 vạn, không duyên cớ được đến tiền ai cũng sẽ không ghét bỏ, ngược lại có lao nhân hảo tâm khuyên Trình Tiêu Nhiên hảo hảo suy xét rõ ràng. Đại gia nhất trí đồng ý chuyện này, Trình Tiêu Nhiên lập tức liền nghĩ hợp đồng, ngày mai lại đến trấn trên cái trương việc này liền định ra tới. Trình Tiêu Nhiên còn sấn lúc này đem mua tới hàng Tết dọn ra tới, làm Trình đại bá cùng Trình phụ mỗi nhà mỗi hộ đều đưa đi điểm. Trình Hiểu Kiệt đi đến Trình Tiêu Nhiên bên người hướng hắn giơ ngón tay cái lên, vừa trở về liền đem toàn thôn cấp thu mua, ngươi cường. Ngày mai cùng đi trấn trên mua phân bón. Trình Tiêu Nhiên nói, Trình Hiểu Kiệt tinh thần rung lên, này liền muốn khai làm. Hành, ta nhất định khởi cái đại sớm. Đi vào giấc ngủ trước, Trình Tiêu Nhiên đi đến nhà mình mặt sau một cái hẻo lánh địa phương, nơi đó cũng sinh vài cọng cây hoa anh đào, hắn lấy ra một chi chữa trị dịch, cực tiểu tâm địa sái như vậy non nửa tích đến một chậu nước, sau đó toàn tưới ở một cây anh đào rễ cây thượng, lúc này mới trở về ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn bất chấp rửa mặt liền chạy tới xem, vừa thấy liền ngây dại, này cây vốn dĩ tử khí trầm trầm anh đào thụ trong một đêm manh ra lá xanh, còn khai ra trắng tinh đóa hoa, hoa diệp mật mật địa chuế đầy chi đầu, tươi tốt lại xinh đẹp, mà vốn dĩ tổn hại lao hóa vỏ cây cũng hoàn hảo. Sơn gian chim chóc bay qua tới ở chi đầu cùng nhau rơi xuống, chặt cây theo rung động, thoạt nhìn cực kỳ mềm dẻo. Này hiệu quả cũng thật tốt quá, Trình Tiêu Nhiên nhịn nhẫn vẫn là không nhịn xuống, tiến lên đỡ lấy thân cây, phân ra cực rất nhỏ một sợi tinh thần lực tham nhập đến thân cây bên trong, cường đại sinh mệnh lực làm hắn tinh thần rung lên, không đủ thực mau hắn liền phát hiện vấn đề, này cây nguyên bản đã quá già rồi, chữa trị dịch tuy rằng là kích phát tế bào hoạt tính, nhưng đối này cây tới nói, vừa lên tới liền quá kích phát đến quá mãnh liệt, có chút không chịu nổi, đừng nhìn hiện tại này thụ. Như vậy cành lá tươi tốt, nhưng quá không được mấy năm kích phát ra tới tiềm lực qua đi, sẽ so với trước già cả đến càng mau, chết héo sớm hơn. Trình Tiêu Nhiên cũng không tưởng dục tốc bất đạt, hơn nữa trong một đêm hoa anh đảo toàn bộ khai hỏa cũng quá yêu dị, hắn chỉ nghĩ cấp anh đảo thụ điều trị một chút, làm chúng nó ở thỏa đáng thời gian nội nở hoa kết quả hơn nữa hàng năm như thế lâu lâu dài dài. Hiện tại xem ra, chữa trị dịch còn muốn tận khả năng mà pha loãng. Hắn thu hồi tinh thần lực, vốn tưởng rằng sẽ cùng dĩ vãng giống nhau suy yếu một trận, chính là cũng không có, tinh thần lực không có chút nào hao tổn. Ngược lại theo này nói tinh thần lực trở về, hắn toàn thân đều cảm giác thực thoải mái. Không kịp nghĩ nhiều, phía trước đã truyền đến Trình phụ Trình mẫu đi lại tiếng vang, hắn vội vàng trở về, cũng may hắn tuyển này cây vị trí tương đối thiên. Bọn họ hẳn là sẽ không đi đến nơi này tới, nếu không muốn như thế nào giải thích này trong một đêm cây khô gặp mùa xuân tình huống. Ăn cơm xong, Trình Hiểu Kiệt cũng tới, Trình Tiêu Nhiên cùng hắn cùng nhau đến Đại Bá Gia, ba người cùng nhau xuất phát rời núi, Trình Phụ vốn dĩ cũng muốn đi, nhưng hắn chân cẳng không tiện, Trình Tiêu Nhiên liền khuyên hắn để lại. Bọn họ đi trước trấn trên chính phủ bộ môn đem nhận thầu hợp đồng đóng dấu tồn đương, nay hợp đồng liền cụ bị pháp luật hiệu lực. Xong rồi cùng đi mua phân bón, Trình Tiêu Nhiên là mang theo tân nổ kẻ phục trở về, còn mua nệ vật cạt, cho nên tối hôm qua lên mạng tra tìm quá tư liệu, trước mắt hắn cũng không có mua nhất thích hợp anh đảo thụ chuyên dụng phân bón, mà là các loại hữu cơ phì vô cơ phì đều mua rất nhiều, đều có thể xếp thành một tòa tiểu sơn. Kỳ thật có chữa trị dịch căn bản không cần này đó, nhưng mặt ngoài công phu tổng phải làm đủ, hắn lại thuê tam chiếc tam luân tiểu xe vận tải, mướn hai cái lái xe hảo thủ. Cùng Trình Hiểu Kiệt cùng nhau dùng này tam chiếc xe đem phân bón vận hồi Anh Hoa Thôn. Trừ cái này ra, Trình Tiêu Nhiên còn mua rất nhiều nông nghiệp phương diện chỉ đạo sách vở, tùng thổ cắt chi công cụ, trong thôn anh đảo thụ đều không phải chiếc cây, lớn lên đều rất cao lớn, hắn còn mua vài đem co ruôi thang, đến nỗi về sau trang anh đảo khí cụ cái gì, trong thôn lão nhân đều có biên sọt che giỏ che tay nghề, này tiền liền cho bọn hắn kiếm lời. Trong nhà cái gì đồ điện đều không có, Trình Tiêu Nhiên nghĩ muốn hay không mua đài tivi máy giặt gì đó, nhưng nhớ tới tối hôm qua lấy ra cấp Trình phụ Trình mẫu quần áo mới khi, nhị lao sụ mặt bộ dáng, đành phải đánh mất, này đó vẫn là chờ hắn chân chính kiếm được tiền lại mua đi. Trở lại trong thôn, Trình Tiêu Nhiên liền thông qua hắn thôn trưởng đại bá hướng trong thôn chiêu mộ nhân thủ, thanh tráng niên là đừng nghĩ, thật là không hai cái, giống Trình phụ loại này tuổi cũng ít, có cũng là tay chân có tàn tật hoặc là bị bệnh. Chỉ có thể ngốc tại trong thôn ngao nhật tử, dư lại đại đa số người đều là 60 hướng lên trên đi, làm không được việc nặng, cuối cùng trừ bỏ Trình phụ Trình mẫu, Trình đại bá cùng đại bá mẫu, Trình Tiêu Nhiên chọn 5 cái lao nhân, đều là lao kỹ. Nang, thân thể cũng khỏe mạnh, người cũng hiền lành, sau phân bón cắt cắt cành lá không là vấn đề. Hiện tại đã 1 tháng sơ, nói như vậy anh đảo thụ 2 tháng trung tuần hoa diệp là có thể nảy mầm, nhưng trong núi khí hậu tương đối lạnh. Nở hoa thời gian cơ bản ở 3 tháng đến tháng 4 sơ, Trình Tiêu Nhiên lừa dối đại gia nói hiện tại đến nắm chặt thời gian hạ phân bón lót, sau đó thông qua tra tìm tư liệu, làm một đại điệp kế hoạch ra tới, cái gì phân đạm phân lân tỷ lệ muốn nhiều ít, hữu cơ phì vô cơ phì muốn hỗn hợp lên phóng, thêm nhiều ít thủy, như thế nào quái, hạ phì muốn nhiều ít chiều. Sâu, khoảng cách dễ cây nhiều ít khoảng cách. Cái gì đều đến xương lượng tới. Lại phát hiện không ít thụ kỳ thật có chút bệnh hại, hắn liệt một loạt đơn tử, loại nào bệnh phải đối loại nào nước thuốc, lại tự mình điều chế đủ loại nước thuốc, làm người hướng trên cây sái, dù sao làm cho đặc biệt phiền toái lại đặc biệt chuyên nghiệp bộ dáng. Đêm này đó trong thôn lão nhân làm cho đầu óc choáng váng, đều nói chưa thấy qua như vậy hầu hạ thụ, đối chiếu cố hải tử còn tinh tế. Này đương nhiên là vì về sau thành công làm mặt ngoài công phu, đương nhiên Trình Tiêu Nhiên cũng không có sàng bậy, dùng phân bón nước thuốc cũng xác thật là đúng bệnh, nhưng mấu chốt nhất khẳng định là ở hắn chữa trị dịch thượng. Anh Hoa thôn nước mưa dư thừa, đại chu trên núi tự nhiên cũng có không ít dòng suối, hắn nghịch dòng suối tìm được rồi nhất ngọn nguồn cái kia lũ lục đàm, trên núi thủy cơ bản đều là từ nơi này chạy xuống đi, vốn dĩ hắn muốn đem chữa trị dịch ngã vào cái này hồ nước, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cứ như vậy cả tòa đại chu sơn đều sẽ được lợi, cái gì đều lớn lên hảo ngược lại kỳ quái, liền đi chấn trên một hơi mướn 10 cái thanh trắng niên, chuẩn bị đào ra vài điều lạch nước, đem sơn thủy dẫn tới. Anh đào thụ khu vực, sau đó ở này đó lạch nước bên trong ra chữa trị dịch. Đây là một cái đại công trình, mọi người đều nói hắn hồ nháo, đã tốn công lại phí tiền, mỗi cái thanh tráng niên mỗi ngày tiền lương là 100, bởi vì lui tới không tiện lợi, còn muốn phụ trách bọn họ ăn trụ, lại không phải thiếu nước mưa, trong khoảng thời gian này là cấp một chút, nhưng chọn thủy dùng là được, dù sao phụ cận cũng không thiếu dòng suối cũng không thiếu hồ nước, Trình Tiêu Nhiên vẫn như cũ làm theo ý mình. Lạch nước đào hảo yêu cầu 5-6 thiên bộ dáng ở kia phía trước. Hắn đơn độc quy hoạch ra một mảnh anh đào rừng cây, liền 50 cây tả hữu, không chỉ có từ hắn đơn độc quản lý, còn làm người ở bên cạnh đáp cái nhà gỗ, mua một đống đồ dùng sinh hoạt, về sau hắn liền trụ này. Cựu gia gia cùng Trình phụ ý tứ cũng là làm hắn trụ đại chu trên núi, hắn bụng từng ngày nổi lên tới, qua lại chạy cũng không phải hồi sự, lại vất vả lại dễ dàng bị người nhìn ra không ổn tới. Hắn làm người ở cánh rừng biên đảo cái 4 mét vuông, 1 mét thâm hố, dẫn một cái dòng suối lại đây, tràn đầy mà hướng trong pha nước, một khi rót đầy, lấy khối bản một cách là có thể làm thủy thay đổi tuyến đường. Mỗi lần thủy đầy hắn liền hướng vũng nước bỏ thêm một giọt chữa trị dịch, dùng này thủy cấp 50 nhiều cây anh đào thụ tưới, tưới xong rồi lại phóng mãn một hồ thủy, lại tích dinh dưỡng dịch. Ca, ngươi thật đúng là đem này đó thụ đường nhi tử tới hầu hạ. Trình Loan Loan cho hắn đưa cơm lại đây, bồi Trình Tiêu Nhiên cùng nhau tới phối chế ra tới nước phù sa, nhìn ngắn ngủn mấy ngày liền nảy mầm xuất lục ý tới anh đào thụ, vui vẻ nói, bất quá ngươi này biện pháp khẳng định dùng được, ba cùng trong thôn lão nhân đều nói năm nay này thụ nhất định có thể kết quả, đáng tiếc chính là không thể đuổi kịp ăn Tết. Trình Tiêu Nhiên trên tay dừng một chút, ngẩng đầu nhìn nhìn tán cây, hợp với rót 3 ngày pha loãng chữa trị dịch, này đó thụ thực mau là có thể nở hoa. Nhưng nở hoa quả chắc đến cây ăn quả thành thục cũng yêu cầu hơn 1 tháng thời gian. Hôm nay là 1 tháng số 7, năm nay Tết âm lịch tương đối muộn, là 2 tháng 20 hảo. Như vậy điểm thời gian xác thật rất khẩn. Hắn cố ý đem này 50 nhiều cây anh đào thụ phân ra tới chính là vì làm chúng nó trước tiên kết quả, trước đưa ra thị trường, trước mở ra nguồn tiêu thụ, mà Tết âm lịch không thể nghi ngờ là một cái thực tốt đánh quảng cáo thời gian. Hắn nghĩ nghĩ. Lấy ra điện thoại đánh cấp bán phân bón cái kia lão bản, một hồi giao lưu xuống dưới, Trình Tiêu Nhiên sẽ biết nơi nào khoe khoang lều lớn cỡ lặt tiệc lá mỏng, đã hỏi tới điện thoại, đánh qua đi, hiện tại làm lều lớn tương đối phổ biến, nhân ra cũng làm ra một con rồng phục vụ tới, chẳng những bán các loại lá mỏng, vải dâu, cái giá, còn có chuyên gia phụ trách đáp lều lớn, chẳng qua đại đa số nông dân đều là chính mình sờ soạng tới lộng, không muốn hoa cái này dư thừa tiền. Trình Tiêu Nhiên nói một chút chính mình yêu cầu lều lớn bộ dáng, làm bên kia đổ vật người cùng nhau lại đây, lộ phí hắn chi trả, càng nhanh càng tốt. Treo điện thoại Trình Loan Loan há to miệng hỏi, ca, ngươi phải cho này anh đảo thụ lộng lều lớn. Này đó thụ nhưng đều ít nhất 3-4 mễ cao đâu, có còn càng cao. Chính là ta này một mảnh lộng mấy cái lều lớn, bên này thụ đảo không cao lắm, cũng liền 3 mét nhiều đi. Trình Tiêu Nhiên lại dọn ghế dựa lại đây. Mở ra máy tính lên mạng, lúc trước hắn đã gia nhập một cái chuyên môn cùng nông nghiệp gieo trồng có quan hệ diễn đàn, lại từ diễn đàn lộng đến mấy cái chim cánh cụt hào, bỏ thêm mấy cái đàn, hắn lúc này liền ở diễn đàn cùng trong đàn kêu nơi nào có ong gấu bán. Ong gấu là cái gì ong A? Không phải ong mật sao? Trình Loan Loan tò mò hỏi. Ong gấu loại đồ vật này chỉ ăn phấn hoa, không thải mật, cho nên so với ong mật chúng nó không có như vậy chọn, có phấn hoa liền thượng, chúng nó không có đàn tập tính, dễ bề đều thải mật, hơn nữa có thể đầy năm gây giống, căn cứ yêu cầu lựa chọn thụ phấn đàn, tóm lại chỗ tốt không ít, dùng ong gấu thụ phấn hiệu quả so ong mật sẽ hảo điểm. Ca, ngươi hiểu thật nhiều. Đều là tra lại đây tư liệu, có người đã làm cái này nghiên cứu, rốt cuộc có phải hay không có chuyện như vậy, còn muốn chúng ta chính mình thử qua. Chờ hồi phục yêu cầu một chút thời gian, Trình Tiêu Nhiên ở bàn nhỏ thượng mang lên đồ ăn khai ăn. Hiện tại hắn mỗi hai ngày về nhà một chuyến, nhà bọn họ mặt sau không xa liền dẫn một cái sơn thủy xuống dưới, ăn uống thủy sẽ trước tiên tiếp ở lưu nước, lắng đọng lại một hai ngày lại dùng, nếu là tẩy dùng thủy, liền trực tiếp dùng. Hắn về nhà khi liền sẽ ở lưu nước thêm một chút chữa trị dịch, cái này một chút thật là một chút, chính là dùng tăm xỉa răng dính một dính chữa trị dịch, sau đó ở lưu nước rảo một rảo, ai làm chữa trị dịch hiệu dụng quá cường. Hiện tại mới ăn mấy ngày, người nhà biến hóa không có biểu hiện ra ngoài, nhưng thời gian dài, khẳng định là đối thân thể có chỗ lợi, trở về sau đại gia thường thường ăn dùng chữa trị dịch tẩm bổ ra tới anh đào, thân thể sẽ càng ngày càng tốt. Cơm nước xong không bao lâu, hồi phục liền tới rồi, một cái vườn trái cây chủ nhân nói hắn nhận thức một cái dương long người, nếu yêu cầu hắn có thể hỗ trợ tiến mấy dương long gấu. Trình Tiêu Nhiên vừa thấy này vườn trái cây cũng không xa, bọn họ này mang sơn nhiều, lộng vườn trái cây so đại quy mô làm ruộng làm địa chủ người nhiều, cái này vườn trái cây cũng là trong núi đầu, thẳng tắp khoảng cách liền thượng 100 km, chính là trung gian lộ không dễ đi, hắn đợi chờ, mặt khác hồi phục hoặc là không đáng tin cậy, hoặc là địa phương xa hơn, liền hỏi người này điện thoại, đánh qua đi hàn huyên liêu, lại nói hai ngày hắn tự mình đi nhìn xem, giá cả không là vấn đề, nhưng ong nhất định đến là hảo ong. Tới rồi buổi chiều, thịch thịch thịch tiểu xe vận tải vào núi, Trình Tiêu Nhiên đã chờ ở thôn nhập khẩu, người tới xuống xe liền vẻ mặt thống khổ mạc đều, anh em, các ngươi này cũng thật thiên, còn dễ nghe ngươi dùng tam luân tiểu xe vận tải tiến vào, bằng không khai đều khai không tiến vào. Điên đến ta mông đều phải nứt ra rồi. Trình Tiêu Nhiên nhìn xe đấu thượng tợ lặt tịp vải dầu, tam luân tiểu xe vận tải tiểu, bọn họ liền khai hai xe tiến vào, tràn đầy, một xe cùng hai người. Trình Tiêu Nhiên làm Trình Hiểu Kiệt đem vải dầu dọn một ít ở bọn họ bên này xe con thượng, bởi vì bọn họ bên này ở trong thôn Đại Chu Sơn Chi Gian, bao gồm Đại Chu Sơn chân núi tới lui lui đi đường đều bận quá, còn muốn dọn hàng hóa gì đó. Trình Tiêu Nhiên liền đem đầu một ngày thuê kia tam chiếc tam luân xe vận tải mua một chiếc xuống dưới. Trình Tiêu Nhiên nói, vất vả, chờ xong rồi ta cho các ngươi bao cái đại hồng bao, hiện tại trước vận vào đi thôi. Vải dầu đã đến lại khiến cho một phen doanh động, chờ tới rồi địa phương vừa thấy, kia người phụ trách giơ ngón tay cái lên, cấp như vậy cao thủ trang lều lớn, cũng là đầu một hồi nhìn thấy. Bởi vì vào núi không dễ, cái giá gì đó không có mang tiến vào. Nhưng trong núi khác không có, thụ là tuyệt đối không thiếu, Đại Chu Sơn bên cạnh kia lùn lùn đỉnh núi còn toàn bộ đỉnh núi đều là biếc biếc xanh xanh rừng trúc, đại gia tương đương bất việc mà xưng là Trúc Sơn. Trình Tiêu Nhiên tiếp đón đào lạch nước kia 5 người, hơn nữa vải dầu bên này 4 cái, còn có một cái Trình Hiểu Kiệt, 10 cái sức lao động xông lên Trúc Sơn chém cây trúc. Bởi vì cái này lều lớn chỉ cần duy trì 2 tháng thời gian tả hữu, không cần làm cho quá rắn chắc. Kia địa phương lại là càng gió, đại gia chém cây trúc chọn cũng không phải quá thô, chém xong rồi chậm rãi vận qua đi, sau đó bắt đầu đóng cọc tử, bắt cọc tử, ở mặt trên vây thượng vải dầu, 10 cây tả hữu một cái lều lớn, lộng 5 cái. Đương nhiên những việc này lại nói tiếp đơn giản, trên thực tế đầu một ngày bởi vì quá muộn, bọn họ chém cây trúc cái này phân đoạn cũng chưa làm xong, buổi tối Trình Tiêu Nhiên không làm người trở về. Cùng đào lạch nước 5 người cùng nhau liền ở trong thôn trụ hạ. Anh Hoa thôn nói 10 thất 9 không là quá khoa trường, nhưng phòng chống tuyệt đối không ít. Trình Tiêu Nhiên trưng dụng đều là trước trưng dụng nhất nghèo nhân ra, cả đêm cấp điểm ở nhờ phí, nhưng cái đó lao nhân liền cao hứng mà thẳng liệt răng cửa mau rớt qua miệng. Vì giải quyết này mấy cái sức lao động thức ăn, Trình Tiêu Nhiên thỉnh hắn mụ mụ cùng Trình Đại Bá mau chạy đến Đại Chu Sơn tới nấu cơm, lộng cái bếp lò mau thật sự. Nguyên liệu nấu ăn gia vị, nồi chén gáo buồn một xe liền cấp vận lại đây, cũng rất bất việc, gà trứng vịt là trong thôn thu, đồ ăn là trong đất trích, chỉ có thịt là Trình Tiêu Nhiên từ trấn trên tiêu tiền mua trở về, không hoa nhiều ít phí tổn ăn đến còn hảo. Anh Hoa thôn đã lâu không có như vậy náo nhiệt qua, thẳng đến 2 ngày sau, lạch nước cũng đào hảo, lều lớn cũng chuẩn bị cho tốt, này đó người ngoài đi rồi, mới hơi chút an tĩnh lại một ít, Trình Tiêu Nhiên ra tay hào phóng, mỗi người trừ bỏ tiền lương chiêu phó, còn một người cho 200 bao lì xì, cái kia vải dầu tiểu đốc công cho 400, không phải hắn tiền nhiều thiêu, mà là nơi này thật sự quá thiên, xó xỉnh góc muốn tìm người làm việc quá không dễ dàng, khó được những người này như vậy. Xuất lực, hắn hào phóng điểm lần sau lại gọi người cũng dễ dàng. Chẳng qua hắn hào phóng như vậy, nhưng thật ra có người ngồi không nổi nữa, một cái ở Đại Chu trên núi hỗ trợ lão nhân liền tìm tới rồi hắn, tiểu nhị à, ngươi này còn phải có sống muốn người hỗ trợ không? Nhà ta ngươi đại tráng ca ở bên ngoài cũng là xuất lực khí, ngươi còn muốn người ta liền đem hắn kêu trở về, chính mình trong thôn người làm việc, tổng so người ngoài càng kiên định tận tâm. Lão nhân này Trình Tiêu Nhiên là biết đến, họ Triệu, Trình Tiêu Nhiên phải gọi một tiếng Triệu đại gia, năm nay đã 58 tuổi, lão bà thật nhiều năm trước chịu không nổi nghèo chạy, một cái nữ nhi gả ở trấn trên, một cái nhi tử ở bên ngoài làm công, nghe nói là ở bọn họ thành thị này một cái công trường thượng, không có bằng cấp không có kỹ thuật, nghĩ đến làm cũng là việc khổ việc nặng. Trình phụ bồi Triệu đại gia cùng nhau tới, lúc này cũng nói, ngươi Triệu đại ca ở cái kia công trường thượng sống mau làm xong rồi, chúng ta cái này tiểu thành thị cũng không nhiều ít hạng mục, chờ làm xong rồi cái này còn phải đi bên ngoài thành thị tìm sống, mắt thấy lại có hơn một tháng liền ăn Tết, nếu là ngươi nơi này yêu cầu người, hắn liền thu thập phô đệm chăn trực tiếp trở về. Trình Tiêu Nhiên biết hắn ba đều hỗ trợ cầu tình, thuyết minh Triệu đại gia đứa con trai này là dựa vào phổ. Bằng không hắn chính là cùng Triệu đại gia quan hệ lại hảo cũng sẽ không đem thai họa hướng trong nhà ôm. Trình Tiêu Nhiên liền nói, kia cảm tình hảo a, ta nơi này còn có thật nhiều sống đâu, Triệu đại ca trở về nói vừa lúc cho ta hỗ trợ, chẳng qua đến lúc đó cũng không thể nói ta không màng đồng hương tình ý sai xử quá độc ác. Triệu đại gia cao hứng hỏng rồi, một khuôn mặt cùng cúc hoa khai giống nhau, đó là hẳn là, chúng ta là cho ngươi làm việc tới, như thế nào sai xử đều là nên. Ta đây liền cấp gia phúc gọi điện thoại đi, ngươi nói gì thời điểm làm hắn trở về hảo a? Trình Tiêu Nhiên nói, ta vừa lúc muốn tìm mấy cái chuyên nghiệp tu lộ, đem chúng ta Đại Chu Sơn đường núi đứng đắn tu một tu, bằng không từ trên xuống dưới cũng quá không có phương tiện, cái này tùy tiện thỉnh người không thể được, ta Triệu đại ca có cái này kỹ thuật không, có lời nói có thể sớm một chút trở về là tốt nhất, đến lúc đó ta làm hắn thủ công đầu. Triệu đại gia càng cao hứng, ta hỏi một chút hắn, vội chạy tới trong thôn mượn điện thoại đi, chân cẳng vẫn là thực nhanh nhẹn, người cũng hiểu lý lẽ, cũng chịu khổ. Trình Tiêu Nhiên thấy hắn ở Đại Chu trên núi làm việc đều là hạ đủ sức lực, hiện tại cơ bản phân bón đều thi hảo. Trình Tiêu Nhiên tưởng chậm rãi đem mấy cái lưu kinh anh đào rừng cây lạch nước cấp phân ra chút chi nhánh ra tới, hảo bao trùm đến càng nhiều anh đào thụ, này sống cũng không nặng, mặt khác mấy cái lão nhân cảm thấy hắn nghèo chú ý. Làm việc liền có chút có lệ. Chỉ có Triệu đại gia cái gì cũng không nói buồn đầu làm việc, sợ chính mình lấy không tiền công giống nhau. Nhưng chính là như vậy cẩn trọng người, bởi vì bẩn cùng lão bà cùng người chạy, một đống tuổi, có cái xuất lực khí kiếm tiền cơ hội liền lập tức cấp bách lại hèn mọn mà bắt lấy, trên người quần áo không biết là bao nhiêu năm trước đồ cổ, mụn vá chồng mụn vá, nhi nữ mua trở về quần áo mới nửa điểm không bỏ được xuyên. Trình Tiêu Nhiên tự nhận rất vô tình. Nhưng đối với như vậy lão nhân gia tổng không muốn khắc khe, đại khái là cảm thấy nhân gia lớn như vậy nửa đời người, cũng nỗ lực phấn đấu quá, cũng nóng vội chờ đợi quá, lại vẫn là như vậy hoàn cảnh, như là bị ông trời cô phụ giống nhau, hắn không thích có trả giá lại không chiếm được hồi báo chuyện xưa, ông trời không thành toàn, hắn có thể giúp một chút là một chút. Trình phụ nói, này sẽ không cho ngươi thêm phiền đi. Vốn dĩ ngươi Triệu đại gia cùng ta để chuyện này ta tưởng trước cùng ngươi thông cái khí, không nghĩ tới hắn như vậy nóng vội trực tiếp bản thân lại đây. Ba ngươi đừng lo lắng, ta nơi này xác thật thiếu người, muốn tu lộ cũng là thật sự, mấy ngày nay xem đem hiểu kiệt biểu ca mệt. Trình Tiêu Nhiên cười nói, ngươi chính là hạt chú ý. Trình phụ trừng hắn liếc mắt một cái, đảo cũng không có trách cứ ý tứ, vậy là tốt rồi, cái này Triệu gia phúc là cái tốt, một thân sức lực so hiểu kiệt mạnh hơn nhiều khẳng định có thể giúp được ngươi, bất quá cái này ví dụ một hai. Khẳng định không ít người tưởng trở về, ngươi thu cái này không thu cái kia cũng không tốt, ta xem vẫn là định cái chương trình, bằng không đắc tội với người. Trình Tiêu Nhiên nhìn xem Trình phụ 2 tấn đầu bạc, đổ ly trà cho hắn, ngồi xuống nói, kỳ thật cũng không cần quá lo lắng, ta này anh đảo có thể hay không kiếm được tiền mọi người đều đang chờ xem, nếu kiếm không đến tiền chúng ta thôn liền vẫn là nguyên dạng, ta liền tính mướn người cũng mướn không được bao lâu, đại gia lại không phải ngốc, vì cái không tiền đồ làm công nhật từ bỏ bên ngoài đã ổn định công tác, Triệu Gia Phúc cũng là vừa lúc ở thời kỳ giáp hạt thời điểm, không có biện pháp, mới trở về, giống hắn như vậy là số ít. Trình phụ thở dài, đây cũng là không có biện pháp, đều là nghèo, bằng không bên ngoài như vậy vất vả ai nguyện ý đi ra ngoài. Chúng ta thôn non xanh nước biếc, thật nhiều phú hào về hưu dưỡng lao liền thích như vậy địa phương đâu, ta có đôi khi ngẫm lại chúng ta này đàn lao ra hỏa đã chết, như vậy cái hảo địa phương liền như vậy hoang, trong lòng liền cùng thiêu giống nhau. Trình Tiêu Nhiên cười cười, thích loại địa phương này, kia đều là lịch quá thiên phàm hưởng qua thanh sắc, thật giống như ăn qua mạn hán toàn tịch đổi cái cháo trắng rau xảo sửa sửa miệng vị, hắn có thể nói chính là loại này, nhưng người bình thường khẳng định là không cam lòng với tiểu trong núi tịch mịch quặng cũ é, bất quá không quan hệ, hắn sẽ đem này phiến sơn giã làm cho sinh động. 3. Ngươi cứ yên tâm đi, chờ ta kiếm được tiền, đại gia biết anh đảo đáng giá, đầy khắp núi đồi anh đảo thụ đều còn hoang đâu, đến lúc đó chỉ sợ đại gia sẽ cướp trở về, chúng ta thôn sẽ lập tức hảo lên. Nghe ấm áp nói ngươi muốn đuổi ở Tết âm lịch trước bán anh đảo, còn muốn đi mua cái gì ong gấu? Trình Phụ hỏi. Ân, ta nhìn lại có 2-3 thiên ta bên kia 50 viên thụ liền phải nở hoa rồi, hoa khai ngày đầu tiên thụ phân suất là tối cao, ngày mai ta liền đi đem ong gấu mua trở về. Thật là hồ nháo, cái kia vườn trái cây rất xa à, ngươi không màng thân thể của mình, cũng cố điểm trong bụng cái kia. Trình Phụ lúc ban đầu cũng không tin tưởng Trình Tiêu Nhiên có thể thật sự làm ra cái gì tên tuổi, nhưng hiện tại hắn đã tin, đứa con trai này làm việc có trật tự, đi bước một đều là quy hoạch tốt, người như vậy chẳng sợ nhất thời thất bại, cũng có thể thực mau đứng lên, cho nên hắn hiện tại thực duy trì Trình Tiêu Nhiên, chân thật đáng tin mà nói, làm hiểu kiệt bồi ta, hai chúng ta đi một chuyến, ngươi cũng đừng đi. 3. Ngươi này chân, bất quá thoát điểm, ra cửa không thành vấn đề. Hơn nữa ta mấy ngày này cảm thấy khá hơn nhiều, người cũng tinh thần nhiều. Trình Tiêu Nhiên nghĩ thầm, đây là mỗi 2 ngày một tăm xỉa răng chữa trị dịch khởi đến tác dụng. Hơn nữa hắn bên này nấu sơn trà dùng chính là cũng là bỏ thêm chữa trị dịch. Trình Phụ mỗi ngày chạy đến hắn nơi này tới uống 1-2 ly, tự nhiên liền thấy hiệu quả mau. Cũng may hắn cho rằng chính mình là tinh thần đầu hảo đi lên mới cảm thấy chân chuyển biến tốt đẹp, không hoài nghi mặt khác. Lập tức hắn cũng chỉ có thể cười khổ hướng Trình Phụ thỏa hiệp, chẳng qua quay đầu hắn liền kêu tới Trình Hiểu Kiệt, tinh tế công đạo một phen. Ngày hôm sau Trình Phụ cùng Trình Hiểu Kiệt liền xuất phát, bọn họ mới vừa đi, Triệu Gia Phúc liền đã trở lại. Triệu Gia Phúc 30 xuất đầu, lớn lên rất cao, chính là gầy, ăn không ngon duyên cớ đi, người cũng đặc biệt hắc, làn da còn rất nhiều khô nước, vừa thấy chính là dai nắng dầm mưa cái loại này người. Trên tay hắn thật dày cái kén Trình Tiêu Nhiên ở cùng hắn bắt tay khi thậm chí cảm giác có chút bị chặt đến. Biết lao bản vội vã muốn người làm việc, chúng ta ngay cả đêm gấp trở về, nơi nào yêu cầu tu lộ. Chúng ta trải qua cái này, công cụ cũng mang về tới, hiện tại liền có thể bắt đầu làm việc. Hắn cũng không phải một người trở về, cùng nhau trở về còn có cùng thôn một cái khác thanh niên. Việc này Trình Tiêu Nhiên cũng biết. Triệu Đại Gia cùng Triệu Gia Phúc thông qua điện thoại lúc sau trở về dò hỏi quá hắn ý tứ, nói là kêu công trường thượng bọn họ thôn tổng cộng có 3 người, liền tưởng 2 người về trước tới, dư lại cái kia chờ tiền lương, Trình Tiêu Nhiên liền đáp ứng rồi. Cái kia thanh niên gọi là Lý Kim Thạch, là cái lùn tráng thân thể, trầm mặc mà đứng ở một bên, vừa thấy chính là lời nói không nhiều lắm, hắn là trong thôn đầu một cái kêu Lý mãi mãi lao quả phụ nhặt được cô nhi. Đã từng anh hoa thôn chặng đường họ là họ lớn, chính là hiện giờ lại chỉ còn lại có 4 hộ nhân gia, nếu không phải bởi vì Cửu gia gia cùng Trình đại bá là liên tiếp 2 vị thôn trưởng, Trình gia đã sớm ở trong thôn nói không nên lời, Trình Tiêu Nhiên cũng vui cùng bên họ người đánh hảo công đạo. Hắn cười nói, đừng gọi ta cái gì lão bản, chúng ta đều một cái thôn, như vậy kêu nhiều bẩn thỉu người, kêu ta Tiêu Nhiên đi, tu lộ địa phương tại đây, nguyên bản đã có đường. Chỉ là vừa đến ngày mưa liền lầy lội đến không được, ta tưởng lộng một cái đường lát đá, con đường này tu xong rồi trên núi còn có rất nhiều địa phương muốn tu, bất quá những cái đó có thể lại phong phóng. Rốt cuộc hiện tại liền 2 người, lo liệu không hết quá nhiều việc. Triệu Gia Phúc nhìn liền khẳng định mà nói, cái này ta cùng cục đá 2 người liền có thể làm, chính là tốc độ mau không đứng dậy, nếu ngươi xuất ruột, chúng ta còn có không ít nhân viên tạp vụ, mọi người đều vội vã tìm ra lộ, khẳng định nguyện ý tới nơi này. Triệu đại gia ở một bên nghe xong hướng tới hắn đầu chính là một cái tát, chính mình còn không có làm việc đâu liền cấp Tiêu Nhiên ôm người, nếu là các ngươi làm việc không được đâu, không phải cấp Tiêu Nhiên thêm phiền toái làm hắn khó xử sao. Triệu gia Phúc cũng không tức giận, cục lốc mà ngượng ngùng mà cười, là ta không nghĩ tới, ta lập tức làm việc, cục đá, khởi công. Tiếp theo bọn họ lượng lượng tính tính, nói muốn đi thạch hố vận cục đá lại đây, còn cần mua xi măng. Trình Tiêu Nhiên thấy bọn họ có bài bản hẳn hoi, liền bàn tay vung lên cho tiền, làm cho bọn họ chính mình đi lan lộn. Bọn họ động tác nhanh nhẹn, tới rồi chạm vạng tràn lan vài cấp bậc thang, đem thiên nhiên hoa cương thạch thiết đại khái cắt thành trường điều trạng, toàn bộ đắp lên đi, đặc biệt rắn chắc. Cũng may anh hoa thôn mặt sau liền có cái thạch hố, cục đá tùy tiện dùng, chính là khuân bắc không có phương tiện. Trình Tiêu Nhiên thấy bọn họ xác thật tay nghề không tồi, khiến cho Triệu Gia Phúc lại kêu một ít đáng tin cậy nhân viên tạp vụ lại đây. Bọn họ ở công trường thượng tiền lương là một ngày 80, đặc biệt giá rẻ. Trình Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ cũng chưa cho bọn họ trướng tiền công, nhưng lại đây lộ phí chi trả, bao ăn ở, làm tốt lắm, có tiền thưởng, xong rồi còn có bao lì xì lấy. Ngày hôm sau giữa trưa, Trình Phụ cùng Trình Hiểu Kiệt rốt cuộc đã trở lại, để trở về ba cái năm cái tiểu thùng nuôi ong, chiếu ngươi ý tứ, thùng nuôi ong tiểu, ong gấu cũng ít, một cái lều lớn quải một cái vừa lúc. Trình Phụ cao hứng mà nói, này ong sắc thật là hảo ong, hơn nữa nghe nói cái này chủng loại đặc biệt thích hợp ở lều lớn hoạt động. Trình Tiêu Nhiên đem thùng nuôi ong trước an trí ở một bên, đêm đó đoái độ dày hơi cao chữa trị dịch thủy, ai cây tới qua đi, sáng sớm hôm sau tinh tinh điểm điểm dường như tiểu bạch hoa liền khai biến. Hắn khiến cho người đem thùng nuôi ong treo lên đi, đứng ở lều lớn ngoại đều có thể nghe được con gấu phi động long long thanh. Nghe nói bên này anh đảo thụ đã nở hoa rồi, toàn bộ thôn đều hành động, lúc này mới nhiều ít thiên a, thường lui tới sớm nhất anh đảo thụ cũng muốn 1-2 tháng sau mới khai đâu, nhất muộn muốn tới 4-5 tháng, hiện tại khen ngược, nói không chừng thật đúng là có thể đuổi ở ăn tết trước trường ra anh đảo tới. Nếu có thể làm hoa kỳ trước tiên, thật kết ra anh đảo tới cũng không phải không có khả năng, đại gia ai không biết ăn tết kia đoạn thời gian loại này xa hoa thứ trái cây tốt nhất bán lại quý nhất. Có người liền nhìn mãn sơn anh đảo thụ ngao ngoe dục dịch, nhưng cũng có người tính quá một bút chướng, Trình Tiêu Nhiên lúc này mới 10 ngày qua, lại là phân bón lại là lều lớn, lại là đào lạch nước lại là mua ong gấu, còn mướn như vậy nhiều người, mua xe, này đầu hạ đi tiền vốn đến có mười mấy 20 vạn. Anh hoa thôn người cái nào cả kinh khởi như vậy lăn lộn. Cho nên trong lòng lửa nóng người cũng chỉ hảo chịu đựng, trước nhìn xem đi, như vậy hơn 100 năm không ra quá anh đào, này đầu một chuyến trường ra tới vạn nhất hương vị không hảo bán không ra đi đâu, cái này nguy hiểm quá cao. Trình Tiêu Nhiên đối người trong thôn thái độ cùng suy đoán cũng không để ở trong lòng, toàn tâm toàn ý làm hắn nhà vườn, lều lớn khi nào nên thông gió, độ ấm muốn khống chế ở nhất thích hợp phạm vi, như thế qua mấy ngày, liền có thể nhìn đến một ít thanh thanh nho nhỏ trái cây treo đầy chi đầu, sớm nhất hoa đã rơi xuống, nhưng mặt sau còn có lục tục hoa ở nảy mầm ra tới, lá cây đảo đã lớn lên xanh um tươi tốt, xem cái này tư thế liền biết này phê anh đảo thụ tuyệt đối có thể sản lượng cao. Lúc này hắn ở trên mạng đính thực vật sinh trưởng đèn rốt của khoan thai mà đến, chuyển phát nhanh là không vào núi, đến chính mình đi chấn trên lấy, Trình Hiểu Kiệt chạy một chuyến, mang về một cái bao vây đến vững chắc đại cái dương, nâng đến đại chu trên núi một mở ra, 20 chản vương vức hộp dẹp chẳng đèn, phát ra màu tím lam quang, Trình Tiêu Nhiên làm mỗi cái lều lớn treo lên 2 ngọn, hoàn mỹ mà đền bù lều lớn ánh mặt trời không đủ khuyết điểm. Này bút tích lại khiến cho một phen kinh động, có người liền hỏi Trình Tiêu Nhiên, này đèn rất quý đi. Nhìn quái cao cấp, Trình Tiêu Nhiên xua xua tay, còn hảo, đánh gãy sau 1000 nhị một chản. Ngoan ngoãn, 1000 nhị một chản. 20 chản chính là 2 vạn 4, này nơi nào là ở loại anh đào? Đây là ở loại vàng đi. Mọi người sôi nổi dọa lui, Trình Tiêu Nhiên muốn chính là cái này hiệu quả, khiếp sợ liền chết lặng, hắn chính là loại gia nhân xâm quả tới những người này cũng thấy nhiều không trách. Bên này treo lên quả một vòng, hoa cũng mau tan mất, bên kia tảng lớn anh đào rừng cây còn không có điểm động tĩnh, Trình Tiêu Nhiên tính tính thời gian này kém có thể, liền tại đây vãn đi đến lạch nước thượng du. Nửa ngồi xổm xuống đi, tay nhẹ nhàng vừa động liền lấy ra một chi chữa trị dịch, hắn giơ lên chữa trị dịch cùng tầm mắt bình tề nhìn nhìn, còn dư lại 9ml nhiều một kia. Chữa trị dịch mỗi một chi đều là tiêu chuẩn 10ml, này hơn phân nửa tháng tới liền dùng rất gần 1 phần 10. Trình Tiêu Nhiên lắc đầu, nếu là những cái đó ra hỏa biết ta đem có thể thay đổi một cái thời đại chữa trị dịch dùng để đào tạo anh đào, nhất định sẽ khí điên mất. 1ml chữa trị dịch, ở thời khắc mấu chốt có lẽ chính là một cái mạng người đâu. Hắn một tay kia cầm một chi sạch sẽ dùng một lần ống nhỏ dọn, hút chút ít chữa trị dịch, vương góc ở lạch nước thượng, thực ổn định mà tích tam tích đi vào, sau đó thay cho một cái lạch nước. Này ống nhỏ dọn tích khẩu là nhỏ nhất kích cỡ, 50 tích mới tương đương 1ml, thường lui tới hắn đều là mỗi điều lạch nước tích một dọn, hôm nay một chút thêm đến gấp 3, 5 điều lũ lụt cử chính là 15 tích. Trình Tiêu Nhiên nhìn cũng cảm thấy có chút đau lòng. Bằng hắn hiện tại muốn tài liệu không tài liệu, muốn phòng làm việc không phòng làm việc, này chữa trị dịch căn bản xứng không ra, cho nên là dùng một chút thiếu một chút, có lẽ về sau có thể xứng một ít thích hợp cây ăn quả cơ sở dinh dưỡng dịch, lại lộng một bộ tiên tiến tới nước hệ thống, hợp lý tới, sẽ không so chữa trị dịch kém quá nhiều. Tóm lại dư lại tới dinh dưỡng dịch, lướt qua đào tạo trái cây cung cấp người nhà điều trị thân thể dùng, cần thiết dư lại 7 chi để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đáng tiếc hắn đồ có một cái không gian, lấy ra chữa trị dịch hoặc là dinh dưỡng dịch nguyên vật liệu một chút cũng không mang lại đây, chiếu nơi này trình độ, hắn liền tính lại bản lĩnh, làm ra tới cũng chính là so nước phủ xa hơi chút dùng được điểm đồ vật. Hắn đông nhiên dừng lại, từ tàn phá cúc áo trong không gian lấy ra cái kia hắc cái dương, mở ra, bên trong tự nhiên vẫn là chỉnh chỉnh tề tề chữa trị dịch, nhưng dương cái nội sườn lại bám vào một cái trong suốt hộp. Hộp bên trong giống tác phẩm nghệ thuật giống nhau dán một quả nửa cái ngón út móng tay cái như vậy lớn nhỏ màu xanh lục lát cắt. Đó là một quả rong biển, chữa trị dịch nguyên vật liệu, hắn vất vả đào tạo ra tới bích băng tảo tiến hóa chủng loại, hắn xưng là bích băng tảo số 2. Đương nhiên, hiện tại đã là một cái tiêu bản. Tuy rằng này cái rong biển đã chết đến không thể càng chết, bất quá gen hẳn là vẫn là hoàn chỉnh. Bích băng tảo số 2 quan trọng nhất không phải nó trong cơ thể có săn thực chân quý nguyên tố vi lượng hoặc là đặc thù kết cấu hợp chất hữu cơ, mà là nó gần như hoàn mỹ trung tâm gen. Nếu có thể đem cái này gen lấy ra ra tới, phục chế ra một đống tới, lại dung hợp đến thích hợp rong biển hoặc rong, là có thể được đến bích băng tảo số 3, số 4. Trình Tiêu Nhiên nhẹ hút một hơi, đóng lại cái dương, thả lại không gian, dọc theo lạch nước tản bộ đi vào anh đào lâm. Đi vào thế giới này mau 20 ngày, tuy rằng nói có thực minh xác mục tiêu chính là làm một cái nông dân, hảo hảo hưởng thụ nhân sinh, nhưng thân thể này thể chất đặc thù, hắn sờ sờ đã có chút phồng lên độ cung bụng nhỏ, muốn bảo hộ chính mình còn có đứa nhỏ này, hiển nhiên chỉ làm một cái nông dân là không được, cho dù là một kẻ có tiền nông dân. Quyền thế vĩnh viễn áp đảo tiền tài phía trên, nhưng ở cái này hòa bình lại chế độ hoàn thiện nhân đại. Phải được đến ổn định mà cường đại quyền thế nói dễ hơn làm, trừ phi hắn nguyện ý từ bỏ trước mắt yên vui yên lặng, đi đi một cái phấn đấu hoặc là huyết tinh con đường, nhưng kia hiển nhiên không phải hắn muốn. Còn có một cái lộ, khoa học kỹ thuật, hắn trong đầu có quá nhiều tiên tiến vũ khí, kỹ thuật, kiếp trước hắn không phải cũng là dựa này đó vì ạp dạ hẻm kiếm lấy vô tận tài phú, vì hắn chế tạo cường đại nhất thân thể cùng cơ giáp, đem hắn đỡ thượng thần tòa. Hắn nhìn ban đêm tĩnh sát cánh rừng, bóng cây mảnh khảnh, chắc cây thê hàn, mênh mông ánh trăng vì hết thể đều lung thượng một tầng ngân bạch, hàn khí giống như có thể hướng người xương cốt toản. Hắn quấn chặt trên người lông tơ áo khoác, hơi hơi nheo lại ánh nguyệt huy sán lượng con người, có chút đồ vật, hắn là thật sự không nghĩ lại đụng vào. Bích băng tảo số 2 đại biểu cho hắn ở sinh vật lĩnh vực tối cao thành tựu, chính là nếu đã là cái tiêu bản, khiến cho nó an an tĩnh tĩnh mà làm một cái tiêu bản đi. Nếu hắn tinh thần lực còn đủ cường thì tốt rồi, nói lên tinh thần lực, hắn chần chờ một lát, bàn tay ấn thượng một viên anh đào thụ, tinh thần lực truyền lại qua đi, sau một lát hắn thần sắc hơi hơi vừa động, quả nhiên là như thế này, tinh thần lực tham nhập thân cây chung không chỉ có sẽ không hao tổn, ngược lại đương tinh thần lực trở về thời điểm, toàn thân đều cảm giác thực thoải mái, thật giống như. Này anh đào thụ là một cái lọc khí, đem tinh thần lực trung tạp chất đã cho lự rớt, làm tinh thần lực càng vì tinh thuần cô đọng. Hắn thử mặt khác anh đào thụ, đều là như thế này, nhưng thì đến bình thường cây cối, lại không có loại này hiệu quả, xem ra chữa trị dịch cho anh đào thụ một loại độc đáo sức sống. Trình Tiêu Nhiên đáy mắt nhiễm một mạt nhợt nhạt ý mừng, xét đến cùng, tinh thần lực mới là hắn nhất coi trọng, chỉ cần tinh thần lực cũng đủ cường đại, hắn không sợ trên đời này bất luận cái gì một người, tuy rằng loại này lọc tác dụng mỏng manh đến cơ hồ có thể bất kể, nhưng ít ra hắn có thể thông qua cái này phương thức tu luyện tinh thần lực, mà không hề là tinh thần lực dùng một chút liền ít đi một chút. Cuối cùng là có điểm thu hoạch, Trình Tiêu Nhiên thực mau liền đem phiền não ném tại sau đầu, tâm tình sung sướng mà ngủ đi. Ngày hôm sau anh đào rừng cây liền manh ra nhợt nhạt lục cùng màu trắng tới, mọi người kinh hô bên này cũng trước tiên nở hoa chịu diệp, đều cảm thán Trình Tiêu Nhiên biện pháp hảo, nhưng thực mau đại gia phát hiện càng tiếp cận thượng lưu nguồn nước anh đào thụ hoa diệp lớn lên nhiều nhất tốt nhất, bọn họ bừng tỉnh, chẳng lẽ nói đại chu trên núi thủy đặc biệt hảo. Ở mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, Trình Tiêu Nhiên chính ăn mặc phòng cụ, quan sát lều lớn anh đào sinh trưởng tình huống. Trình Hiểu Kiệt ở bên ngoài lớn tiếng mà nói với hắn lời nói, thanh âm đều phủ qua ong gấu chấn cánh thanh. Chúng ta chấn trên chuyển phát nhanh liền hai nhà, phục vụ chất lượng đều không được tốt, lần trước đi cái kia vườn trái cây, ta chiếu ngươi nói hỏi hỏi chuyển phát nhanh vận chuyển sự, bên kia loại phần lớn là quả táo lê đầu quả quýt những cái đó không đáng giá tiền đồ vật, tùy tiện một cái chuyển phát nhanh cũng liền gửi đi ra ngoài, chúng ta cái này chính là tinh quý vật nhi. Ta liền đi thành phố chạy mấy nhà hậu cần, thật đúng là cho ta đã hỏi tới có một nhà hậu cần tưởng chuyên môn lộng cái khối ra tới làm rau quả hậu cần, bọn họ nói nếu thật là đại khách hàng nói, có thể cấp nhất định ưu đãi, bất quá từ nơi này đến thành phố, muốn chúng ta chính mình đưa qua đi, bọn họ không tới tiếp hóa. Trình Tiêu Nhiên rời khỏi tới, bỏ đi trên đầu mặt nạ bảo hộ, nghe ngươi nói, nhà này hậu cần tín dụng rất không tồi. Cũng không phải là... Cái này nổi bật hậu cần thành lập đến nay đã 15 năm, lúc ban đầu chỉ ở thủ đô chạy chạy, sau lại chậm rãi mở rộng nghiệp vụ, hiện tại cả nước các nơi đều có bọn họ vong điểm. Chúng ta bên này cái này bởi vì tới gần thủ đô, vẫn là nguyên lão cấp bậc, kia chi nhánh công ty làm cho, đặc khí phái. Trình Tiêu Nhiên cười, một cái công ty hậu cần phân trạm, còn có thể khí phái đi nơi nào. Kia thật không giống nhau, ta trước kia cũng là chạy vận chuyển. Những cái đó vận chuyển điểm cái nào không phải lộn xộn, nhưng cái này thật là đặc sáng sủa rộng mở, đặc có quý củ. Trình Hiểu Kiệt mang theo ngộng ảo dường như biểu tình nói, trước kia ta tìm công tác khi liền đặc biệt tưởng tiến nhà này, chủ nhân là thủ đô quý thiếu, hậu trường ngạnh tài chính hùng hậu không nói, phúc lợi cũng hảo, ở bên trong lái xe cũng trên mặt có quang A. Trình Tiêu Nhiên nhíu hạ mày, rời tay bộ tay dừng lại, quý thiếu, tên gọi là gì? Thủ đô quý thiếu. Nổi bật hậu cần. Trình Hiểu Kiệt gãi gãi đầu, ta cấp đã quên, đã lâu phía trước xem qua. Họ chắc sao? Kia không phải đâu, ta nhớ do không phải cái này họ, làm sao vậy? Không có gì. Trình Tiêu Nhiên bắt tay bộ phóng tới một bên, vào nhà mở ra máy tính tra xét, thủ đô chắc họ gia tộc không ít, nhưng đặc biệt có quyền thế nổi danh cũng không có, bất quá cũng có khả năng là hắn không cái kia quyền hạn tra không đến mà thôi. Trình Hiểu Kiệt bị hắn làm cho bất an lên, làm sao vậy? Cái này hậu cần không được sao? Không có, ta tin tưởng ngươi ánh mắt, phương diện này ngươi so với ta thủ, ngươi cảm thấy hành là được. Trình Tiêu Nhiên nói, đại khái là hắn đa tâm, tổng không có khả năng cùng cái chắc tự đáp biên chính là người kia. Lúc ban đầu trước đừng nói chuyện gì ưu đãi, chúng ta liền ấn bình thường giá cả gửi anh đào, chờ sinh ý ổn định, mỗi ngày muốn phát nhiều ít bao vây hiểu rõ, lại đi nói. Ca, ngươi kêu ta a. Trình Loan Loan từ bên ngoài chạy vào. Như thế nào làm cho đầy đầu hãn? Không phải đi xem hoa anh đào sao, nho nhỏ bạch bạch thật xinh đẹp, so năm rồi lớn lên đều hảo. Trình Loan Loan rút ra khăn giấy lau mồ hôi, bất quá bên kia không cần phóng ong gấu sao. Không được, bên kia luôn là người đến người đi, đem người cấp chết liền hỏng rồi. Cũng may trên núi có phong, tự nhiên thụ phấn hiệu suất cũng sẽ không quá thấp. Trình Tiêu Nhiên hỏi. Hiểu Kiệt nói chúng ta thôn lấy bù hào hiện tại là ngươi ở quản. Trình Loan Loan gật đầu, đúng vậy, Hiểu Kiệt biểu ca nói hắn giáp mặt cùng người khản còn hành, dùng ấy bù liền kém chút, liền đem hào cho ta quản lý, ngươi xem. Trình Tiêu Nhiên tiếp nhận di động trượt hoạt, nha đầu này nhưng thật ra lanh lợi, mỗi ngày đều có đổi mới tin tức, nói bọn họ thôn phong cảnh, nói một chút mỗi ngày đều như thế nào liệu lý anh đào rừng cây, đương nhiên đều chỉ là đề ra cái đại khái. Còn đã phát một ít ảnh chụp, phía dưới chuyển phát nhắn lại người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi ngày cũng có như vậy mấy chục cái, chú ý nhân số cũng tới rồi gần ngàn người. Ngươi được lắm. Phải biết rằng, hơn 20 ngày trước Trình Noãn Noãn chính là liền smartphone đều không quá sẽ dùng, ngươi phát chút anh đảo thụ nở hoa kết quả ảnh chụp, sau đó tìm ra lúc ấy ở nhà ga cùng trên xe cho nhau chú ý người, cho bọn hắn phát đi tin tức nói chúng ta thôn anh đảo sắp thành thụ, hỏi ra địa chỉ, chúng ta mỗi người đưa một cân đi cho bọn hắn nếm thử mới mẻ. Thật đúng là muốn đưa a. Trình Noãn Noãn lập tức gửi tin tức, một cái đi ra ngoài, à, nhanh như vậy liền có người hồi phục, người này hỏi cụ thể thời gian. Trình Tiêu Nhiên tính tính, lại quá nửa tháng, ngươi lại đăng ký cái số hệ chặt, đã kêu đại Chu Sơn quả tiền, kiến cái hệ chặt đàn, phàm là hồi phục người tốt nhất thêm hệ chặt, như vậy cũng dễ bề quản lý cùng liên hệ, sau đó đem người danh cùng địa chỉ nhất nhất ký lục xuống dưới. Trình Hiểu Kiệt cắm phúng hỏi, nửa tháng sau anh đào là có thể thành thục, nhanh như vậy. Ân, ta xem qua, mỗi cây thượng thành thục cái mấy chục viên, 50 nhiều cây thêm lên cũng có mấy chục cân. Loại đồ vật này một khi bắt đầu thành thục liền mau thật sự, đảo mắt là có thể hưởng thấu, mà một khi thành thục phải chạy nhanh hái xuống, cần thiết nhanh chóng mở ra nguồn tiêu thụ. Đại Chu Sơn thượng hạ đường lát đá đã sửa được rồi, ngươi mang lên Triệu Gia Phúc bọn họ. Đem chúng ta thôn ra vào đường núi hảo hảo chỉnh một chỉnh, hiện tại còn hảo, chờ thời tiết lại lánh điểm hạ tuyết liền không hảo lái xe, chậm trễ sự. Trình Hiểu Kiệt vội vàng ứng, chần chờ một khắc hỏi, Tiêu Nhiên, ngươi này giai đoạn trước hạ lớn như vậy tiền vốn, nhóm đầu tiên anh đảo còn muốn miễn phí đưa, thật sự có thể kiếm được tiền sao? Trình Tiêu Nhiên bật cười, ngươi cũng đi theo nhọc lòng cái này. Yên tâm đi, mệt không được. Hắn hiện tại nhìn hoa rất nhiều tiền. Kỳ thật cũng mới 2-30 vạn, cái này tiền ở người khác trong mắt có lẽ quá lợi hại, rất nhiều dùng tiền địa phương ở rất nhiều người xem ra cũng là hoàn toàn không cần thiết, nhưng hắn cảm thấy, chỉ cần là có thể giải quyết phiền toái, đạt được tiện lợi tiền, chính là hoa đến giá trị. Không rơi vốn gốc, anh đào có thể sớm như vậy thu hoạch sao? Lên núi xuống núi có hiện tại như vậy an toàn phương tiện sao? Qua lại vận hóa nếu không có tiểu xe vận tải, muốn tốn nhiều ít công phu. Không muốn người ngoài tiến vào, chúng ta muốn bận việc tới khi nào đi. Chúng ta khởi bước vốn dĩ chính là hai bàn tay trắng, còn bỏ lỡ tốt nhất khí hậu, nếu lại luyến tiếc tiêu tiền, đừng nói đuổi kịp Tết âm lịch cao phong, có thể hay không thuận lợi đánh ra thanh danh đều là cái vấn đề. Chúng ta hiện tại là dùng tiền tạp ra một cái lối tắt tới, bước đầu tiên đi hảo, mặt sau liền đơn giản. Trình Tiêu Nhiên từ trước đến nay nhận đồng tốt bắt đầu là thành công một nửa những lời này. Vô luận làm chuyện gì, chỉ cần điều kiện cho phép liền sẽ làm đủ chuẩn bị, hơn nữa cái này tiền vốn, hắn tin tưởng thực mau là có thể kiếm trở về. Hắn thu thập một chút, đi tìm Trình Đại Bá. Muốn người trong thôn liên hệ phương thức. Trình Đại Bá kỳ quái mà nhìn Trình Tiêu Nhiên, phải cho bọn họ gửi anh đào. Đúng vậy, chúng ta thôn người không nói trải rộng cả nước, nhưng cũng là phân bố ở thật nhiều cái thành thị, làm cho bọn họ hỗ trợ làm tuyên truyền. Hoặc là mời chào một ít đơn đặt hàng, ta cho bọn hắn trích phần trăm, hoặc là cho bọn hắn bán xỉ giới, làm cho bọn họ chính mình ở bên kia bán, xem bọn họ như thế nào lựa chọn. Trình Tiêu Nhiên hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ rồi. Trình Đại Bá ánh mắt sáng lên, lại có chút do dự mà nói, bất quá chiếu ngươi nói, anh đào thành thuộc sớm nhất cũng là ly ăn Tết mới hơn 10 ngày thời gian, đại gia phải làm cũng làm không được bao lâu liền phải hồi thôn ăn Tết. Đúng là như vậy mới hảo. Trình Tiêu Nhiên nói, làm cho bọn họ trước nếm điểm ngon ngọt, thể nghiệm một chút, tiếp theo hồi thôn tận mắt nhìn thấy vừa thấy, năm sau rốt cuộc là ở trong thôn chăm sóc anh đào, vẫn là đi ra ngoài làm công kiêm bán anh đào, cũng càng tốt lựa chọn. Trình Đại Bá ha to miệng, không tồi không tồi, là như thế này, các ngươi những người trẻ tuổi này à, đầu óc chính là hảo sử, ta nơi này có một ít liên hệ điện thoại, bất qua có không ít đã trở thành phế thải, ta đi cho ngươi sửa sang lại. Tạm dừng một chút, Trình Đại Bá có chút chần chờ mà mở miệng, Tiêu Nhiên à, ta nghe ngươi ba nói, chúng ta thôn còn dư lại như vậy nhiều anh đảo thụ không ai quản lý, có thể hấp dẫn đại gia hồi thôn, ngươi xem hiện tại liền bắt đầu chăm sóc, có thể hay không? Trình Tiêu Nhiên xua xua tay, Đại Bá, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, những cái đó anh đảo thụ xác thật là chúng ta thôn tiềm tàng tài phú, nhưng năm nay là không được, hiện tại thời tiết đã có chút đã muộn. Này đó anh đảo thụ cùng đại chu trên núi bất đồng, vài thập niên không ai chăm sóc, hoang dại dã lớn lên, thú linh so le không đồng đều, lớn lên cũng loạn, ít nhất cũng muốn hảo hảo mà điều dưỡng chỉnh một năm mới có thể bắt đầu quả chắc, đương nhiên nếu đại gia bỏ được giống ta như vậy. hạ vốn gốc, nhưng thật ra có hy vọng ở sang năm xuân cây trồng vụ hè hoạch một chút anh đào, ta cũng nguyện ý cho đại gia một ít chỉ đạo, nhưng đại gia bỏ được như vậy tiêu tiền sao? Liên tính bỏ được, thật có thể hạ quyết tâm cũng muốn chờ Trình Tiêu Nhiên kiếm hồi phí tổn bắt đầu doanh thu, tiêu ít nhất cũng là gần tháng lúc sau, khi đó liền muộn. Trình đại bá thở dài, ta chính là muốn mang động toàn bộ thôn làm giàu, sang năm cũng hảo. Trình Tiêu Nhiên xem hắn, Trình đại bá cùng hắn ba nhưng thật ra giống nhau như lúc, đều hận không thể thôn lập tức giàu có thịnh vượng lên, bao gồm Cửu Gia Gia, còn có Trình Hiểu Kiệt ba ba Trình nhị bá. Này đó họ Trình so với ai khác đều toàn tâm toàn ý hy vọng anh Hoa Thôn có thể hảo. Kỳ thật hắn trong lòng có lớn hơn nữa kế hoạch, sang năm trừ bỏ đại chu trên núi hiện có những cái đó anh đảo thụ bất động, mặt khác hắn đều chuẩn bị làm chiếc cây, hiện tại này đó anh đảo thụ quá cao, bất lợi với nhân công thụ phấn cùng ngắt lấy, bên ngoài đại hình anh đảo nơi sản sinh loại đều là lùn hóa anh đảo thụ, lại lùn lại đẻ non lượng cũng sẽ không thấp, còn phương tiện lều lớn tác nghiệp. Đến lúc đó toàn bộ thôn chính là một cái anh đảo căn cứ, quy phạm thao tác chủ tính trung an bài. Chỉ cần sai khai thời kỳ, một đám mà thu hoạch, có thể từ năm trước vẫn luôn sản lượng cao đến thứ 5-4 năm tháng phân, chỉ là cái này thu vào, chỉ cần một năm liền cũng đủ anh Hoa Thôn thay hình đổi dạng. Bất quá hiện tại nói cái này quá sớm, hắn thay đổi cái đề tài, đại bá, ta lần trước cùng ngươi đã nói, muốn thỉnh một ít lão nhân biên chế giỏ tre trúc hộp này đó. Không biết có hay không người nguyện ý làm. Có. Cái này có thật nhiều đâu. Nói đến cái này Trình đại bá liền cao hứng, nhiều thế hệ ở tại trong núi, đại gia giữa núi ăn núi đều có không ít tuyệt sống, biên cái trúc chế phẩm không có gì khó, sớm chút năm đại gia còn biên đi ra ngoài bán đâu, biết ngươi muốn cái này, thật nhiều lao nhân biên không ít hình thức, liền chờ ngươi đi nhìn. Trình Tiêu Nhiên lập tức đi nhìn nhìn, các cụ già tay nghề thật là không thể chê. Tinh tế mềm mại lại mỏng trúc phiến không biết như thế nào liền biến thành một đám hình thức hoặc đơn giản hoặc xinh đẹp đồ đựng. Trình Tiêu Nhiên hồi thôn phía trước liền cố ý đi tiệm trái cây nhìn qua anh đào đóng gói, có rất nhiều ô vuông tờ lặt tiệp sọc trang, có rất nhiều toàn trong suốt tờ lặt tiệp trên trang, còn dùng màng giữ tươi ở bên ngoài bọc một tầng lại một tầng. Hắn tính toán cũng đính một ít tờ lặt tiệp chén hộp nhựa như vậy, nhưng vì thể hiện bọn họ trong núi thôn xóm đặc sắc, khẳng định là hàng tre trúc hộp tương đối mới mẻ độc đáo, đến lúc đó có thể cho người mua chính mình lựa chọn dùng loại nào đóng gói. Trình Tiêu Nhiên chọn một loại vương vức phi thường đơn giản rắn chắc lại không phải tinh xảo hào phong trúc hộp hình thức, làm đại gia thống nhất làm loại này, 1 cân trang, 2 cân trang, 5 cân trang, đều biên ra một ít tới, đến nỗi tiền công như thế nào tính, Trình Tiêu Nhiên cũng không rõ ràng từ lên núi tuyển cây trúc, chém cây trúc, vận cây trúc. Sau đó còn muốn mổ ra, tức trúc phiến đều yêu cầu nhiều ít công phu, biên thành một cái lại yêu cầu nhiều ít tâm tư tinh lực, cho nên cái. Nay tiền công không hảo định, khiến cho Trình đại bá cùng các lao nhân thương lượng đi, chỉ cần không phải quá quý hắn đều có thể tiếp thu. Anh đào tự nhiên không thể trực tiếp trang ở hộp, phía dưới đến lót điểm đồ vật, Trình Tiêu Nhiên lại làm cố ý nguyện người đi trên núi cắt cỏ dại, loại này thảo đầy khắp núi đồi đều là, có điểm cùng loại hắc mạch thảo, hành rất nhỏ. Cắt lại đây phơi khô lúc sau thập phần đồ tế nhuyễn, vừa lúc lấy tới lót ở anh đảo trên dưới, phòng ngừa đè ép cùng vận chuyển trên đường điên hư. Cuối cùng là 3 cái sống một mình lao phụ nhân tiếp này sống, tiền công sao, là ấn thiên tính vẫn là ấn cân tính, tính nhiều ít, cũng làm Trình đại bá nhìn định. Cuối cùng dư lại ngắt lấy anh đảo công tác, thô nam nhân khẳng định không được, xuống tay không nhẹ không nặng, tuổi đại phụ nhân khẳng định cũng không được, kia thụ như vậy cao, muốn dẫm lên cây thang ngắt lấy. Một cái không cẩn thận ngã xuống liền hỏng rồi. Nhưng tuổi trẻ nhanh nhẹn tiểu cô nương hoặc là phụ nữ, bọn họ thôn chính là không có, Trình Tiêu Nhiên nghĩ vẫn là đến mướn người, vẫn là Trình Mâu đã biết hắn ý tưởng, chậm chạp nghi nghi mà nói, nếu không, làm ngươi đại tỷ tới. Ngươi đại tỷ trong nhà cũng không hảo quá, nếu có thể có cái thu vào, ở nhà chồng lưng cũng có thể gắng gượng chút. Trình Tiêu Nhiên lúc này mới phát hiện hắn về nhà lâu như vậy, cư nhiên không nghĩ tới đi xem hắn cái này đại tỷ. Cái này tỷ tỷ Trình ánh sáng mặt trời gả đến cũng không xa, liền ở cách vách thôn thượng, bất quá không giống cổ đảo thôn như vậy trực tiếp có đường núi lại đây. Cái kia Chu Gia thôn cùng Anh Hoa thôn cách một ngọn núi đầu, quay lại đến Thiên Sơn, vừa lật chính là 5-6 tiếng đồng hồ. Chu Gia thôn toàn thôn đều là làm chăn nuôi, Trình ánh sáng mặt trời gả nguyên bản là trong thôn nhất giàu có kia ra, dưỡng mấy trăm đầu bò sữa. đáng tiếc này hộ nhân gia tuy rằng giàu có, nhân khẩu lại không vượng, đại phòng trực tiếp chặt đứt ăn, bọn họ liền kế tục cựu lệ, làm Chu tỷ phu vai chọn hai phòng, nhưng mà hiện tại tân thời đại lại không thể cưới hai cái lão bà, Chu gia trưởng bối liền tưởng cưới cái hảo sinh dưỡng tức phụ đi, nhiều sinh mấy cái hài tử hai nhà người phân phân là được, kết quả tìm được bọn họ chính ra, bởi vì đại sư nói Trình đại tỷ là cái nhiều tử mệnh, Chu gia vội vui mừng mà đem Trình đại tỷ cưới trở về. Sính lễ xác thật cấp đến nhiều, 9 năm trước 10 vạn khối thực đăng giá, chính là tương lai sinh hài tử ít nhất có một cái không thể kêu chính mình mẹ, mà muốn kêu thầm thầm, trên đỉnh còn có hai cái bà, này ai nguyện ý. Nhưng mà lúc ấy Trình gia tiểu thúc đã bỏ tù, Trình gia thiếu một cái nhất có thể kiếm tiền trụ cột, Trình Tiêu Nhiên lại 3 ngày 2 đầu bệnh tật, Trình gia bị lăn lộn đến đập nồi bán sắt, người một nhà đều phải ăn không được cơm, Trình đại tỷ cắn chặt răng, vì kia 10 vạn khối lễ hỏi liền dứt khoát gả cho qua đi. Nàng quả nhiên là cái có thể sinh, đầu một thai chính là một cái nhi tử, cách một năm lại sinh một đôi long phượng thai, Chu gia người đem nàng trở thành bảo. Đáng tiếc như vậy ngày lành không duy trì bao lâu, một hồi lưu cảm, Chu gia thôn súc vật đều bị chính phủ mạnh mẽ xử lý rớt, Chu gia bỏ sữa tự nhiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi, chính phủ tuy rằng cho trợ cấp, nhưng chút tiền ấy đủ cái gì à, Chu gia lập tức liền suy sụp. Lúc ấy kế hoạch hóa gia đình vẫn là chảo đến rất nghiêm, Chu gia vì đệ nhị thai sinh ra đã đánh hảo quan hệ, nhưng bởi vì trận này phong ba, Chu gia lễ không có kịp thời đưa đến, này liền đắc tội nào đó người, kế sinh đại đội trực tiếp tới cửa phạt tiền, lại vừa lúc có người cử báo Chu gia còn làm lao phong kiến kia một bộ. Này tuy rằng ở tân thời đại không tính tội danh gì, nhưng vẫn là có văn chương nhưng làm, những người đó không biết như thế nào thao tác, nói Chu gia mua bán, hãm hại phụ nữ. Đem Trình đại tỷ thân công công cùng trượng phu đều bắt lên. Sống tạm bợ phạt tiền hơn nữa với người, phía trước phía sau hoa tiền đem Chu gia cấp đào rỗng, mà Chu gia đại phòng sớm tại xảy ra chuyện thời điểm liền xa xa né tránh, liền kế thừa hương khói hài tử cũng không cần. Hiện giờ Trình đại tỷ mang theo 3 cái hài tử ở Chu gia nhị phòng, không cần tưởng cũng biết nhật tử không hảo quá. Trình Tiêu Nhiên có chút tự trách, hắn nói muốn gánh vác nguyên chủ nghĩa vụ cùng trách nhiệm, lại đem cái này tỷ tỷ cấp đã quên, trở về hơn 20 thiên, cũng không đi xem. Hắn lập tức nói, cái này chủ ý hảo, là ta suy xét không chu toàn đến đem đại tỷ cấp đã quên, như vậy, bọn họ Chu gia nhật tử cũng gian nan, trừ bỏ làm đại tỷ tới hỗ trợ, làm tỷ phu cũng đến đây đi, 3 cái tiểu cháu ngoại trai cháu ngoại gái cũng tiếp nhận tới trụ một đoạn thời gian. Nói hắn lấy ra di động, ta nhớ rõ tỷ phu ra có điện thoại. Ai, ta ghi tạc vợ thượng, ta đi tìm. Trình mẫu vội đi phiên ngăn tủ, Trình phụ nói, ngươi có cái này tâm liền hảo, bọn họ Chu gia cũng loại chấm đất, không rời đi người, chưa chắc sẽ qua tới. Tuy rằng nói như vậy nhưng hắn cũng không ngăn cản Trình Tiêu Nhiên. Trình Tiêu Nhiên nói, trước gọi điện thoại hỏi một chút lại nói. Nhưng điện thoại đánh qua đi lại không ai tiếp, lại đánh Chu gia thôn quẩy bán quà vật điện thoại. Điện thoại tiếp lên Trình Tiêu Nhiên vừa mới nói hai câu, kia nữ liền một câu Chu Hạo nhà bọn họ người không rảnh. Chu Hạo là Chu tỷ phu tên. Trình Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày, lại đánh qua đi liền không ai tiếp, sẽ không ra chuyện gì đi, vẫn là ta tự mình đi một chuyến đi. Người đi làm gì? Trình phụ nóng nảy. Thân thể không hảo luôn muốn nơi nơi chạy loạn, kia qua lại 5-6 tiếng đồng hồ đường núi ngươi có thể đi sao? Trình Tiêu Nhiên cười nói, ba, khai cái ngoài xe mặt vòng một vòng là được, hiện tại có điểm điều kiện ai còn đi bộ như vậy xa đường núi a? Kỳ thật đường núi hắn cũng đi được, từ uống xong một chỉnh chi chữa trị dịch, trong bụng cái này vững chắc vô cùng, trừ bỏ lần đó tinh thần lực dùng quá độ có chút khó chịu ở ngoài, liền cùng không mang thai không sai biệt lắm. Đứa nhỏ này sinh hạ tới nhất định là cái cường tráng. Kia cũng không được, lái xe qua lại muốn cả ngày, cũng vất vả, ngươi cho ta ngồi xuống, chờ thêm năm thăm người thân ngươi tỷ tự nhiên sẽ trở về, đến lúc đó rồi nói sau. Trình Tiêu Nhiên lại không đồng ý, Trình phụ không cho hắn ra cửa, hắn làm Trình Hiểu Kiệt đi một chuyến là được, bất quá Trình Hiểu Kiệt lần này cũng không đem Trình đại tỷ phu thê tiếp nhận tới, chỉ tiếp một đôi tiểu hài tử lại đây. Chu gia tỷ phu đi trại nuôi heo hỗ trợ, mau cửa ải cuối năm, nơi đó vội, Chu gia tỷ phu trước kia như thế nào cũng là làm nuôi dưỡng, nhìn tiền lương không thấp liền đi qua. Ngươi cũng biết, Chu gia bá phụ trái tim không tốt, Chu gia bá mẫu lại trúng gió đổ thật nhiều năm, trong nhà mà đều trông cậy vào đại tỷ chăm sóc, nàng như thế nào cũng không chịu lại đây, vốn dĩ nói muốn làm ba cái hài tử lại đây chơi một đoạn thời gian, nhưng lão đại không muốn, nói muốn giúp mụ mụ làm việc, ta cũng chỉ tiếp Long Phượng Thai lại đây. Trình Hiểu Kiệt nói đẩy đẩy hai đứa nhỏ, Hàn Hàn, Tiểu Hà, đây là các ngươi cứu cứu, mau gọi người a. Trình Tiêu Nhiên nhìn hai đứa nhỏ, một tuổi cũng mau 7 tuổi, mới đến Trình Tiêu Nhiên trên eo, cũng liền 1 mét suốt đầu, sinh đến độ gầy hoàng, có vẻ đôi mắt phá lệ đại, quần áo vừa thấy chính là đại nhân quần áo sửa, giày cũng không hợp chân. Trình Tiêu Nhiên thở dài, thời đại này cũng coi như là phát triển đến có thể, bên ngoài thành thị cao lầu san sát ngập trong vàng son, nhưng bẩn cùng người vẫn là nhiều như vậy, lại còn có đều là hắn thân thích, hương thân. Hắn khom lưng sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, các ngươi một cái kêu Chu Tử Hàn một cái kêu Chu Tử Hà đúng không? Về sau liền đi theo cứu cứu còn có ông ngoại bà ngoại nhóm ở chỗ này ở, đem nơi này đương chính mình ra. Hai hải tử nhút nhát sợ sệt mà hô câu cứu cứu, một bên ba ba chờ Trình Loan Loan thấu đi lên, ta là các ngươi tiểu gì, tới, ta mang các ngươi đi ăn ngon, còn có đẹp phim hoạt hình xem. Trước kia Trình gia khẳng định không có bất luận cái gì hoạt động giải trí. Nhưng hiện tại Trình Tiêu Nhiên sẽ không làm người nhà quá đến như vậy túng quẫn, trong nhà chẳng những nhiều kéo mấy cái dây điện, đèn điện dùng tới, sưởi ấm khí mua tới, tivi cũng trang thượng, đồ ăn vặt cũng không ít, chủ yếu là cấp Trình Loan Loan mua, ai làm nàng chính là cái không lớn lên tiểu nha đầu đâu. Trình Tiêu Nhiên quay đầu hỏi Trình Hiểu Kiệt, tỷ của ta ra rốt cuộc tình huống như thế nào điện thoại tiếp không thông. Trình Hiểu Kiệt thở dài, còn có thể như thế nào? Thiếu phí liền quay xong bái, bất quá ta có đem ngươi di động cho nàng. Kia di động là Trình Tiêu Nhiên lúc trước đào thải xuống dưới, hình thức thực cổ xưa, bất quá trí năng cơ cấp Trình đại tỷ nàng cũng chưa chắc sẽ dùng. Trình Tiêu Nhiên điện thoại đánh qua đi, thực mau liền tiếp lên, tiểu nhị à, ngươi thật là có tâm, hai đứa nhỏ sẽ không cho ngươi thêm phiền toái đi, ta vốn dĩ không cho bọn nhỏ đi, Hiểu Kiệt hắn một hai phải tốn người không bỏ. Trình đại tỷ thanh âm có vẻ có chút thô nặng, là cái loại này no kinh vất vả phụ nữ trung niên thanh âm, nhưng nàng năm nay mới 31 tuổi. Trình Tiêu Nhiên đấy lòng âm thầm thở dài, sẽ không phiền thoái, ta là hài tử cứu cứu, trước kia ở bên ngoài đọc sách là không có biện pháp, hiện tại có thời gian, có điều kiện, tiếp bọn họ tới trụ 2 ngày nói như thế nào được với phiền thoái loại này lời nói. Muốn ta nói, ngươi nên là Nguyên Nguyên cùng nhau tới, như vậy tiểu nhân hài tử làm gì sống. Chu Tử Nguyên là đại cháu ngoại trai tên. Trình đại tỷ nghe xong lời này hiển nhiên thật cao hứng, kia hài tử lớn hiểu chuyện đâu, nói trong nhà không rời đi người, cùng cái tiểu đại nhân giống nhau, hơn nữa ba cái cùng nhau qua đi cũng thật sự quá nhiều. Đúng rồi, nghe Hiểu Kiệt nói ngươi trang điểm khởi anh đào tới, còn liền mau thu hoạch. Ta liền biết ta đệ đệ bất luận làm gì đều là mạnh nhất, không đọc sách cũng không gì, kia ngoạn ý quá đáng giá, ngươi hảo hảo làm, ba mẹ vất vả cả đời, liền dựa ngươi hưởng phúc. Không cần nhớ thương đại tỷ này, đại tỷ bên này khá tốt, ngươi xem ngươi làm Hiểu Kiệt đưa nhiều như vậy ăn uống tới, nhiều lãng phí tiền. Ta đưa các ngươi liền dùng, cũng là ta một phen tâm ý, chính là nghe Hiểu Kiệt nói, ngươi ở nhà có vội không song sống. Nghe hắn nói đến như vậy nghiêm trọng. Vội là vội điểm, nhưng mỗi ngày cũng chính là trên mặt đất động động, làm việc nhà, ta nguyên bản còn tưởng cùng ngươi tỷ phu cùng đi trại nuôi heo, ngươi tỷ phu không cho. Nói lại dơ lại vất vả, không phải nữ nhân ra nên làm. Trình đại tỷ nói nghe tựa oán trách, lại có một loại khác ngọt ngào, Trình Tiêu Nhiên liền biết, bọn họ phu thê cảm tình vẫn là không tồi. Nghe nói năm đó nếu không phải đại tỷ phu kiên trì, Trình đại tỷ giống như phải bị đuổi ra Chu gia, khó được nhiều năm như vậy đi qua, hai người còn khá tốt. Hắn nghĩ nghĩ đại tỷ công công là cái trầm mặc ít lời, người còn tính thành thật phúc hậu, thích mắng đại tỷ là tang môn tinh. Lan lộn nàng bà mấy năm trước chúng gió liệt nửa người, Chu gia hiện tại là Chu Hạo đương gia, chỉ cần cái này tỷ phu đối đại tỷ hảo, chẳng sợ nghèo một chút, người tinh thần ít nhất là tốt. Nghĩ như vậy hắn cũng liền an tâm rồi, không có lại kiên trì làm Trình đại tỷ lại đây, bất quá năm sau hắn liền sẽ không thỏa hiệp. Nhưng thật ra Trình đại tỷ không chịu lại đây, này ngắt lấy anh đào người phải mặt khác tìm. Hắn nâng nâng mắt, đối ở kia tham đầu tham nào Trình Loan Loan nói. Có chuyện liền nói, làm cái quỷ gì bộ dáng, tiểu tâm ba lại mắng ngươi. Hiện tại không có kinh tế áp lực, không cần bận bận rộn rộn còn xem người sắc mặt, hơn nữa thay đổi trang phục tiểu tóc, người tự tin lên, Trình Loan Loan thiên tính nghịch ngợm hoạt bát cũng đều ra tới, nàng hắc hắc cười lại đây giữ được Trình Tiêu Nhiên cánh tay, ca, ngươi có phải hay không muốn mướn nữ sinh a? Ngươi có người được chọn, chính là cái kia Lưu Quyền a, so với ta đại tam tuổi, cùng ta cùng nhau ở khách sạn công tác, lần này ta từ chức vẫn là nàng hỗ trợ giảng, nàng còn bởi vì cho ta đòi lại nửa tháng tiền công đắc tội giám đốc, hiện tại mỗi ngày bị tìm phiền toái. Người này Trình Tiêu Nhiên biết, nghe là cái không tồi, xác định nhân phẩm có thể. Kia cần thiết. Vậy nàng đi, còn có mặt khác tưởng để cử người sao? Chỉ cần nhân phẩm trung hậu thành thật chịu làm tay chân lanh lẹ đều được. Trình Loan Loan ngượng ngùng mà cười cười, đã không có, ta cũng liền cùng quên tử quan hệ hảo điểm. Trình Tiêu Nhiên sờ sờ nàng lông xù xù đầu, chờ vội quá này trận, ca mang ngươi đi mua tư liệu, ôn tập liền thi đại học đi. Trình Loan Loan ánh mắt sáng lên, bất quá lại thẻ lươi nói, nhìn nhìn lại đi, chúng ta thôn hảo đi lên, ta khả năng còn luyến tiếc đi ra ngoài đâu, ta trước cấp quên tử gọi điện thoại đi, nàng nhất định nhạc hỏng rồi. Trình Tiêu Nhiên cười lắc đầu, đỡ hạ bạc khung mắt kính, trong mắt lại lộ ra ấm áp, có này đó người nhà, thật sự thực hảo. Hắn nhẹ nhàng mà đem tay phúc ở trên bụng nhỏ, thanh tuấn mặt mày tràn ra một tia chờ mong. Hắn buổi chiều không có hồi Đại Chu trên núi, liền lưu tại Trình gia trong tiểu viện cùng cháu ngoại trai cháu ngoại gái giao lưu cảm tình. Không trong chốc lát công phu hai cái vốn đang rất sợ người lạ câu thúc tiểu hài nhi liền cứu cứu trước cứu cứu sau mà đuổi theo kêu hắn. Tới rồi Thái Dương mau xuống núi thời điểm, cửa thôn bỗng nhiên truyền đến từng trận ô lên, hắn đi ra sân hướng kia nhìn lại. Là những cái đó chỉnh lộ công nhân nhóm, phát sinh cái gì? Không trong chốc lát, Triệu Gia Phúc cùng Lý Kim Thạch liền mang theo mấy cái công nhân chạy tới, Triệu Gia Phúc vẻ mặt thấy nấy, càng có rất nhiều như thế nào đều áp không được phẫn nộ, Tiêu Nhiên à, thật là ngượng ngùng, nói tốt làm đứa ở, chính là hiện tại bên này chúng ta khả năng tạm thời không thể làm đi xuống. Trình Tiêu Nhiên hỏi, phát sinh chuyện gì? Mỗi người đều vẻ mặt oán giận, nhưng không giống việc nhỏ. Ngày hôm qua quát một hồi gió to, công trường thượng mái nhà thẻ bài nện xuống tới tạp đã chết hai người người qua đường, công ty lão tổng sợ gánh trách nhiệm, cuốn tiền suốt đêm chạy. Lý Kim Thạch siết chặt nắm tay, hai mắt đỏ đậm, chúng ta cực cực khổ khổ hơn nửa năm tiền lương chỉ sợ đều lấy không trở lại, bọn họ còn bắt đốc công đi đền tội. Trình Tiêu Nhiên nghe bọn hắn nói qua cái này đốc công không tồi, ngày thường rất chiếu cố bọn họ, quả nhiên Triệu Gia Phúc nói, công ty còn có mặt khác mấy cái cổ đông ở. Chúng ta muốn đi thảo tiền lương, cũng vì đốc công trò chuyện, lần này sự cùng hắn thật sự không quan hệ, đều là công ty một hai phải ở mái nhà phong cái biển quảng cáo làm cái gì tuyên truyền, đốc công khuyên thật nhiều thứ. Trình Tiêu Nhiên gật đầu, ta đây đem các ngươi tiền công kết toán, trong chốc lát lại làm Hiểu Kiệt lái xe đưa các ngươi đi ra ngoài. Tổng cộng 8 người, tiểu xe vận tải tễ một tễ cũng là ngồi đến hạ, bằng không đi bộ nói đi ra ngoài đều nên trời tối. Cổ đào thôn nơi đó cuối cùng nhất ban xuống núi giao thông công cộng là 5 giờ chung. Công nhân nhóm liền nói Trình Tiêu Nhiên là người tốt, Trình Tiêu Nhiên cũng không thèm để ý, hắn bởi vì thỉnh thoảng muốn phó tiền công, bên người tiền mặt không ít, nơi này mỗi người cũng chưa làm mấy ngày sống, tiền lương không 300-400, Trình Tiêu Nhiên biết bọn họ đều không dễ dàng, liền cho mỗi người 200 bao lì xì, đem bọn họ cấp cảm động, liên tục nói về sau còn tới cấp hắn làm việc. Này nhóm người vừa đi, toàn bộ thôn liền an tĩnh rất nhiều, cũng may bên ngoài đường núi cũng thu thập đến không sai biệt lắm, bởi vì không phải dùng xi măng tu lộ, cái kia công trình quá to lớn, chỉ là ở đặc biệt bất bình chỉnh hoặc là nguy hiểm địa phương suốt thật thà, cho nên tiến độ vẫn là rất nhanh, cũng đủ chống đỡ tiểu xe vận tải qua lại lặp lại mà chạy. Cứ như vậy, anh đào thành thuộc thời điểm rốt cuộc đã đến. Lều lớn anh đào trên cây treo đầy một chuỗi dài trái cây, đại bộ phận vẫn là toàn thanh. Có đã nhiễm màu đỏ, có đã hồng thấu, chỉ có số rất ít lộ ra đỏ sậm hoặc là màu tím đen, nhìn liền phi thường mê người. Trình Tiêu Nhiên cũng không hiểu được này anh đào tính cái gì chủng loại, theo lý thuyết đây là chư kỳ anh đào hạt giống trồng ra, hẳn là cái loại này đoạn bính ra mỏng cam màu đỏ hoặc là màu đỏ rực anh đào, chính là này đó anh đào hiển nhiên hoàn toàn thành thục lúc sau là đỏ sậm gần màu tím đen, đảo có điểm giống chân châu đen anh đào, có thể là trải qua thượng trăm năm biến thiên. Thật sự biến chúng đi, lại hoặc là chữa trị dịch đặc thù tác dụng. Bất quá như thế chuyện tốt, thị trường thượng giống nhau chính là loại này đỏ sẩm ra dày cái đầu đại anh đào tương đối thảo hỉ, giống ngoại quốc nhập khẩu che gì, liền phần lớn là loại này bộ dáng. Trình Tiêu Nhiên cầm một viên tẩy quá anh đào cắn một ngụm, kiên cố nhiều nước, nhập khẩu điểm mỹ, ngọt lành chung lại hơi hơi lộ ra cổ toan, này tư vị rất là mỹ diệu, kích thích đến nước bọt đều đại lượng phân bố ra tới, mà cam vàng sắc thịt quả mềm xốp tinh tế, vị thật tốt. Hắn vừa lòng mà nheo lại đôi mắt, ý bảo đại gia cũng ăn. Hôm nay bởi vì hoàn toàn thành thục anh đào rất ít, Trình Tiêu Nhiên cũng không kêu người ngoài tới hỗ trợ, ở đây chính là Trình phụ Trình mẫu, Trình đại bá vợ chồng, Trình nhị bá vợ chồng, cùng với Trình Hiểu Kiệt, Trình Loan Loan cùng nàng vị kia bằng hữu Lưu Quyên, một đôi đáng yêu long phượng thai, còn có ngồi ở kia cửu gia gia. Trình Hiểu Kiệt phản ứng nhất khoa trương, ăn đến liên tục chu lên, trong miệng còn không có nuốt vào liền lại đi bắt, đại gia bị hắn làm cho cũng động tác mau đứng lên, nháy mắt mới vừa tháo xuống đầu một mâm anh đào đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Ăn ngon, ăn quá ngon. Trình Hiểu Kiệt chưa đã thèm mà chép chép miệng ba, trong không khí tràn ngập anh đào thơm ngọt vị, nhập khẩu những cái đó cũng cùng cái này không đến so. Tiêu Nhiên, cái này nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn. Mẹ nó Trình nhị bá mẫu chụp hắn một chút, cười mắng, đều bị ngươi ăn sạch, ngươi về sau cũng không thể ở chỗ này làm việc, bằng không một bên trích một bên ăn, nhiều ít đều không đủ tắc ngươi miệng rộng. Mọi người đều cười rộ lên. Trình Tiêu Nhiên trong lòng lại tưởng này hẳn là tối cao tiêu chuẩn, bên ngoài kia 3.000 cây không có hắn như vậy tỉ mỉ chăm sóc, kết ra tới chưa chắc có như vậy mỹ vị, bất quá dù sao cũng là chữa trị dịch tẩm bổ ra tới, so bên ngoài những cái đó tổng cường không ít là được. Chúng ta đây liền khởi công đi, ta, đại bá, nhị bá, Hiểu Kiệt, ấm áp, còn có Lưu Quyên thượng cây thang trích, chú ý không cần thương đến còn không có thành thục trái cây. Ba mẹ còn có đại bá mẫu nhị bá mẫu các ngươi liền phụ trách lửa cân, đặc biệt thành thục nhặt ra tới chính chúng ta ăn, bằng không ở trên đường vận chuyển một hai ngày chỉ sợ sẽ hư rớt. Trình Tiêu Nhiên nói, còn có chúng ta, cứu cứu còn có chúng ta. Chu Tử Hàn tay nhỏ cử đến cao cao, ta cùng Tiểu Hà cũng có thể hỗ trợ. Trình Tiêu Nhiên cười nói, hảo, các ngươi liền đem anh đào một đám mã tiến tiểu trúc hộ, làm tốt lắm buổi tối còn có anh đào ăn, hảo sao? Hảo. Hai cái tiểu gia hỏa cao hứng đến nhảy dựng lên, đã vì chính mình có thể hỗ trợ, lại vì trong chốc lát còn có thể ăn đến anh đào, nhìn về phía trên cây bốn cái mắt to quả thực cùng bóng đèn giống nhau. Trình Tiêu Nhiên mua chính là bốn chiếc thang, chọn nhất rắn chắc đáng tin cậy kia một loại, bỏ ở cây thang thượng trích anh đào thực an toàn, nhưng một cái chi đầu không hai viên thành thục anh đào, cho nên muốn thường xuyên mà đổi địa phương. Đây là một cái tương đương khiến người mệt mỏi cùng phiền toái công tác, mỗi nửa giờ mọi người đều cảm thấy giơ tay ngửa đầu mệt đến hoảng, chân cẳng không tốt Trình phụ cùng đôi mắt không tốt Trình mẫu, còn có hai vị bá mẫu cũng nhịn không được đi lên. Hỗ trợ, cửu gia gia cùng hai cái tiểu gia hỏa liền đệ đệ rổ, đỡ thang cuốn tử linh tinh. Cũng may thụ không nhiều lắm, mọi người vội hơn một giờ cũng liền đem sở hữu đã thành thục anh đào hái xuống, đừng nhìn mỗi cái trên cây không nhiều ít. 50 viên thụ hối ở bên nhau cũng có 200 nhiều cân, bọn họ trải qua sàng chọn, 9 mùi liền 7-8 cân, dư lại toàn trang trúc hộp, một cái hộp đều là chỉnh chỉnh tề tề một cân, trang 213 cái hộp. Nhưng mà điểm này căn bản không đủ, vậy bù hẹ chặt thượng muốn anh đào liền có 600 nhiều người, trong đó lúc trước ở nhà ga thêm chú ý người chỉ có hơn 100 cái, dư lại những cái đó đều là thấy được vậy bù, xem náo nhiệt muốn. Trình Tiêu Nhiên biết những người này phần lớn là ôm có tiện nghi không chiếm bạch không chiếm, lại hoặc là phủng cá nhân chàng ý tưởng, nhưng chỉ cần bọn họ ăn đến anh đào, liền nhất định sẽ bị tù binh, trong đó kinh tế điều kiện cho phép người đại bộ phận đều sẽ mua, cho nên những người này tương đương là hắn nhóm đầu tiên khách hàng. Nhưng hắn không có đem 200 nhiều hộp đều cho bọn hắn, mà là đem trong đó 50 nhiều hộp phân ra tới, cấp ở bên ngoài người trong thôn gửi qua đi. Những người này đều là mấy ngày này đã liên hệ hảo, cô ý nguyện cũng có tinh lực tiêu thụ anh đào thử xem người một cân cho bọn hắn nếm thử, bán hay không đến khởi, có hay không lợi nhuận kiếm, bọn họ trong lòng là có thể có cái đếm, quay đầu lại nơi này sẽ có không ít người cấp Trình Tiêu Nhiên hạ đơn đặt hàng. Trừ bỏ này 50 nhiều phân, dư lại Trình Tiêu Nhiên dựa theo khoảng cách thành phố núi gần địa chỉ hiến cho giao hàng, hắn lúc trước mua máy in. Hậu cần đơn tử liền trực tiếp đóng dấu ra tới, trúc hộp bên ngoài trước bọc lên màng giữ tươi phong kín, sau đó trồng lên túi, dán lên lá gan, một hộp mã ở hàng ngói dương, sau đó từ Trình Hiểu Kiệt đưa đi nổi bật hậu cần. Nổi bật hậu cần ở nội thành, từ bọn họ này đến nội thành lái xe muốn hơn 3 giờ, đây là cái khổ sai sự, Trình Tiêu Nhiên nghĩ về sau đơn đặt hàng nhiều, muốn cùng nổi bật hậu cần thương lượng, làm cho bọn họ tới lấy hóa, bằng không liền chuyên môn mướn một cái tài xế, luôn là làm Trình Hiểu Kiệt chạy trốn đem người cấp mệt chết. Trình Hiểu Kiệt nhưng thật ra nói qua, có thể liên hệ một cái bằng hữu, liền ở thành phố núi chạy hóa, mỗi ngày lộ tuyến rất cố định, đều hắn vòng cái đường xa trước tới này lấy hóa lại đi hoàn toàn có thể, bất quá Trình Tiêu Nhiên ý tưởng là chỉ cần là hắn mướn người, phải hoàn toàn vì hắn phục vụ mới hảo, bằng không khó tránh khỏi sẽ có biến số, mà vận hóa như vậy quan trọng là, đến tìm cái đặc biệt đáng tin cậy. Tiến đi Trình Hiểu Kiệt, Trình Loan Loan đi cho người ta hồi phục đã phát ra tin tức, cộng thêm đùa nghịch bọn họ mới vừa khai đào bảo cửa hàng, chụp không ít trên ảnh chụp đi, nàng đông nhiên quay đầu lại hỏi, ca, chúng ta này anh đào đến nhiều ít một cân a? Trình Tiêu Nhiên hỏi lại, ngươi cảm thấy nhiều ít một cân thích hợp? Trình Loan Loan gãi gãi đầu, lại quá hơn 10 ngày liền ăn Tết, lúc này trái cây đều trứng giới, anh đào nhập khẩu, đặc biệt tốt, 2-300 một cân thật sự không hiếm lạ, nhưng kia chủ yếu là ở phát đạt thành thị. Bọn họ thành phố núi bên này giá hàng tiện nghi, hơn nữa lại không phải nhập khẩu hóa, giá cả định đến quá quý khẳng định không hảo bán. Chính là chất lượng bãi tại nơi đó, bán rẻ lại quá đáng tiếc. Nàng vẻ mặt rồi dám. Trình Tiêu Nhiên trong lòng kỳ thật đã có chủ ý, cười nói, trước nhìn xem hưởng ứng đi. Hưởng ứng chính là ngày hôm sau hủy bổ cùng hẹ chặt đều phải bạo. Nổi bật hậu cần tốc độ thực mau, hơn nữa nhóm đầu tiên địa chỉ đều là ly thành phố núi gần. Thậm chí có mấy cái liền ở thành phố núi, ngày hôm sau cơ bản tất cả mọi người thu được anh đào, nhưng mà hầy bồ liền bảo. Ta dựa. Này thật là anh đào sao? Ta cảm thấy ta trước kia ăn thượng 100 khối một cân đều là thảo nắm. Ăn ngon đến độ muốn đem đầu lưới nhai lạ, ta thề ăn xong lúc sau trong không khí đều tỏa khắp anh đào vị, muốn say. Bảo bảo liền anh đào ăn cơm, ăn nhiều nửa chén cơm, quá tuyệt vời. Bác chủ người tốt, cầu anh đào. Cầu anh đảo. Cùng cầu. Cùng cầu. Thành phố núi Anh Hoa Thôn, Đại Chu Sơn Quả Tiên. Này rốt cuộc là nơi nào, còn có cái này anh đảo nhiều ít một cân A, khẩn cầu biết. Theo đàn chủ cấp liên tiếp bỏ đi đảo bảo cửa hàng nhìn, ta lặc cái lau lau, cư nhiên còn không có khai trường. Đàn chủ ta có tiền, mau khai cửa hàng đi, ta mua 100 cân. Không có anh đảo thế giới đều không hoàn chỉnh, Đại Chu cây anh đảo, ta nhớ kỹ ngươi. Mau cho ta khai trường. Ta muốn hạ đơn. Trình Tiêu Nhiên nhìn đến này đó nhắn lại thời điểm, bọn họ một đám người đang ở thu hoạch ngày hôm sau anh đào. Ngày hôm sau thành thục anh đào là đầu một ngày gấp ba nhiều, trừ bỏ miễn phí đưa cho dư lại hơn 400 người phân, còn dư lại 200 tới cân. Trình Tiêu Nhiên liền ở với bồ hẻ chặt cùng với đào bảo thượng đều treo tin tức đi lên. Đại ý chính là đại chu cây anh đào, cao phí tổn đào tạo, hàng hiện có trích phát. Năm trước ưu đại bán hạ giá, giảm giá 50%, chỉ cần 60 nguyên một cân, hơn nữa số lượng hữu hạn, ngày đầu tiên hạn mua 250 cân, mỗi người hạn mua 2 cân, dục mua nhanh chóng. Này tin tức vừa lên đi, liền an tĩnh một chút, 60 nguyên một cân dù sao cũng là quý điểm, hơn nữa là từ nhỏ sơn thôn đi ra ngoài bản địa anh đào, lập tức liền vượt qua không ít người tâm lý mong muốn. Trình Loan Loan cũng hỏi, ca, 61 cân có phải hay không quá quý? Trình Tiêu Nhiên hỏi nàng, ngươi cảm thấy chúng ta này anh đào nên mua nhiều ít một cân? Đừng suy xét khác, liền nói chất lượng. Trình Loan Loan nghĩ nghĩ, kia nhiều quý đều đáng giá. Chính là ngươi liền tính bất kể tiêu phí có thể ở trên thị trường mua được như vậy anh đào sao? Không thể. Đúng không, nếu đây là nước Mỹ nhập khẩu, lại quý đại gia cũng cảm thấy hợp lý, liền bởi vì là bản địa anh đào. Cho nên đại gia liền cảm thấy cái này hẳn là thiện nghi, chẳng sợ nó tư vị như vậy hảo. Trình Tiêu Nhiên lắc đầu, hắn hoa nhiều như vậy tâm tư không phải vì kiếm cực nhỏ tiểu lợi, đảo không phải lo lắng mệt, thế nào hắn đều mệt không được, mà là hắn cảm thấy đây là dùng chữa trị dịch đảo tạo ra tới anh đảo, chữa trị dịch tuyệt đối là vật báo vô giá, ăn này anh đảo người vô hình bên trong có thể được đến cực đại chỗ tốt, bán rẻ cũng thật xin lỗi kia từng giọt chữa trị dịch. Nếu không phải bởi vì danh khí còn không có đánh ra đi, hắn căn bản sẽ không định như vậy thấp giá cả. Đây cũng là hắn nói giảm giá 50% nguyên nhân, về sau khi nào khôi phục giá gốc còn không phải hắn định đoạt. Đương nhiên giá gốc 100 nhị hắn cũng cảm thấy quá thấp, bất quá hắn đây là mới vừa khởi bước, nổi bật quá mánh dễ dàng chiều phiền toái. Lúc này trên mạng tin tức lại nhiều đi lên, so với trước còn muốn hung mãnh, có nói quá quý, muốn mặc cả, có tác gấp không chờ nổi mà muốn hạ đơn, còn nói cái này giá cả đã thực lợi ích thực tế, hiện tại muốn ăn Tết, có người thậm chí hiện tại liền bắt đầu ăn tiệc bãi thực rượu, bàn tiệc hảo một chút đều không thể thiếu anh đào nho này đó trái cây, 60 nguyên một cân, 100 đa nguyên là có thể bày ra rất đẹp một mâm, thân hưu ăn cao hứng, hỏi tới nhiều có mặt mùi a. Hiện tại kẻ có tiền nhưng không ở số ít, tới rồi nửa đêm 250 cân anh đào đã bị tranh mua không còn. Đại gia suốt đêm đóng gói, thiên không lượng khiến cho Trình Hiểu Kiệt đưa ra đi, đuổi ở nổi bật chuyển phát nhanh ra hóa trước đưa đến, như vậy liền miễn cho còn muốn chậm trễ một ngày mới có thể gửi ra. Anh đào vận sau khi ra ngoài, mỗi người đều thực kích động, rốt cuộc làm thành đệ nhất bút sinh ý, 250 cân, mỗi cân 60 nguyên. Nói cách khác này một đám là có thể đủ thu vào 15.000 nguyên. Dùng một lần thu vào nhiều như vậy, đặt ở Anh Hoa thôn quả thực là không dám tưởng sự tình. Cựu gia gia rất có kinh nghiệm nói, này 50 cây anh đảo thụ nhất định có thể sản lượng cao, một thân cây như thế nào cũng có thể thu hoạch 400 cân. Đại gia tính tính toán, quả thực muốn ngất đi rồi, đó chính là 120 vạn A. Càng đừng nói mặt sau còn có 3.000 tới cây anh đảo thụ, ai hư huy. Này thật là tưởng không phát tài đều không được. Trình Tiêu Nhiên ngồi ở tự chế đầu gỗ trên ghế làm trướng, chờ đại gia cao hứng đủ rồi, mới chậm rãi nói, không có như vậy nhiều, mỗi cân anh đào còn cần ngắt lấy phí, vận chuyển phí, hậu cân phí, mỗi cái hộp đều yêu cầu tiền vốn, ở hơn nữa giai đoạn trước đầu nhập, một cân xuống dưới thuần lợi nhuận chỉ có 30 khối tả hữu. Trình đại bá mâu trắng Trình Tiêu Nhiên liếc mắt một cái, 30 khối còn chưa đủ a, nằm mơ đều phải cười tỉnh. Một đại bàn chín mùi anh đào bãi ở trên bàn đá cung người tùy tiện ăn, nàng méo lên một cái thở dài, ngọn ý nhi này thật đúng là phía trước, các ngươi nói ta trong tay này một cái giá trị bao nhiêu tiền. Giá trị bao nhiêu tiền ngươi quá xưng ngươi không biết, này anh đào cái đầu đại nước sốt nhiều, một cân cũng liền 30 tới viên, ngươi cái này liền mau 2 khối tiền. Trình nhị bá mẫu đi theo cũng cầm một viên nhét vào trong miệng, ai u, cái này hương vị thật là khó lường. Trước kia ai nói cho ta có thể ăn thượng như vậy quý tốt như vậy trái cây, ta đánh chết cũng không tin. Trình nhị bá cục lúc nói, năm ấy dưa hấu cũng không tồi, nước sốt quá nhiều, ta còn là thích như vậy, từng ngụm ăn đã quyển, còn đặc giải khác. Lời này vừa ra tới, mọi người đều trầm mặc. Này nói chính là 20 năm trước Anh Hoa thôn người đập nổi bán sắt loại dưa hấu sự, như vậy tốt dưa, kết quả đều bán không ra đi. Bọn họ đoạn thời gian đó lấy dưa hấu đương cơm ăn, ăn đến độ tiêu chảy, còn là chỉ có thể trơ mắt nhìn tảng lớn dưa mà lặn rớt. Đó là Anh Hoa thôn nhất thảm thống trải qua, bao nhiêu người quỳ gối dưa mà biên khóc thét không ngừng. Trình nhị bá mẫu hung hăng ninh trượng phu một phen, chiều một phương hướng liếc đi, mọi người đều tiểu tâm mà nhìn cửu gia gia xua xua tay, liệt hàm răng mau rớt quang miệng nói, xem ta làm gì, đều qua đi lạp. Tổng tính chúng ta thôn, ra một cái Tiêu Nhiên tiểu tử, hảo nhật tử liền phải tới rồi. Trình đại bá liên tục gật đầu, đúng vậy, năm đó đại gia bất đắc dĩ xa rời quê hương kiếm ăn, hiện tại chúng ta thôn có hy vọng, bọn họ cũng có thể đủ đã trở lại, Tiêu Nhiên à, ngươi xem. Trình Tiêu Nhiên cười nói, đại bá, chuyện này chúng ta trước kia liền thảo luận quá, toàn bộ thôn phát triển là muốn dựa đại gia, bằng không ta liền tính kiếm lại nhiều tiền cũng vô dụng. Đương nhiên vẫn là muốn nguyên lai người trở về, việc này ngươi cùng nhị bá còn có ta ba cùng nhau thương lượng là được, ta một cái tiểu bối liền nghe, liền quản ra tiền xuất lực. Trình Tiêu Nhiên biết Trình đại bá nói không phải phía trước liên hệ thượng cấp gửi đi anh đào người, phàm là ở Trình đại bá này lưu lại liên hệ phương thức, đều là hôn đến còn tính có thể, nhật tử không có trở ngại, càng nhiều anh hoa thôn các hương thân hiện giờ cũng không biết rơi dụng ở nơi nào, ra thôn thật giống như diều chặt đứt tuyến. Lục Bình không có căn, một chút tin tức cũng chưa. Những người đó khả năng hiện giờ vô cùng nghèo túng, khả năng liền nhất nghệ tinh đều không có, thậm chí khả năng đã nhiễm bất lương tập tính, nhưng Trình Tiêu Nhiên cũng không để ý. Anh Hoa thôn đừng nhìn thầm cư sân gian, nhưng toàn bộ diện tích cũng không tiểu, hiện tại liền mấy trăm người, cũ xưa rách nát phòng ốc, thấy thế nào đều có điểm mặt trời sắp lặn cảm giác, xác thật nhu cầu cấp bách để cao nhân khí. Qua năm hẳn là có không ít người trở về liền sẽ không lại đi, Trình Tiêu Nhiên chính mình cũng có thể tìm rất nhiều đáng tin, có năng lực người tiến vào định cư, nhưng nếu các trưởng bối nhớ cũ tình, muốn tìm trước kia lão bằng hữu lao hàng xóm đều trở về, vậy theo bọn họ ý tứ đi. Trình Tiêu Nhiên lời này nói được dễ nghe, đại gia vui mừng rất nhiều đều cú đánh phụ nói hắn dưỡng cái hảo nhi tử, trình phụ có trung vinh dự, vô vô thủy yên cột, đại ca, việc này ta xem vẫn là chờ thêm thâm niên chờ, đoàn người nên trở về tới đều đã trở lại, chúng ta lại cùng nhau ngồi thương lượng, muốn tìm về 20 năm trước các bạn già, liền phải phát động đại gia cùng nhau. Trình Tiêu Nhiên nói, những người đó hộ khẩu hẳn là phần lớn vẫn là treo ở chúng ta thôn đi, ta ngày mai đi ra ngoài, vừa lúc có thể đi một chuyến cục công an. Đừng! Kia địa phương đáng tin cậy không được. Trình phụ đám người vội vàng nói, sắc mặt rất khó coi lên. Trình Tiêu Nhiên hỏi, sự tình đã qua đi 20 năm, năm đó cái kia lãnh đạo gia tộc còn muốn nhằm vào chúng ta. Ai biết những người đó trong đầu nghĩ như thế nào, năm đó cũng cấp nói quá khiêm tốn bồi quá tội, mấy năm nay liền chưa cho chúng ta thôn hảo quá quá. Trình đại bá xua xua tay, ngươi hiện tại đi, ai biết lại lăn lộn xảy ra chuyện gì tới, ngươi này sinh ý mới vừa khởi bước, cũng đừng kia cái gì. Cành mẹ đẻ cành con. Trình phụ tiếp nhận nói, việc này chúng ta thôn chính mình thương lượng tới là được, thật sự không được lại nói, tiểu nhị, ngươi ngày mai đi ra ngoài làm gì. Về sau anh đảo thành thục đến càng lúc càng nhanh, chỉ dựa vào một cái shop online khẳng định bán không xong, ta phải mặt khác tìm chút bán ra. Đại gia nói hội thoại liền tan, phải đi về bổ miên, buổi chiều còn muốn ngắt lấy cùng xử lý đơn đặt hàng đâu. Hôm nay thu hoạch anh đảo quả nhiên liền có hơn 1.000 cân, mà đơn đặt hàng chỉ có thể tiêu hao rất hơn 400 cân, dư lại những cái đó là phóng không được mấy ngày, mà trên cây anh đảo hơn phân nửa đều chuyển đỏ, chỉ chớp mắt lại có thể thành thục. Cho nên ngày hôm sau rạng sáng, Trình Tiêu Nhiên liền đi theo đưa anh đảo tiểu xe vận tải cùng nhau trừ bỏ thôn. Ra thôn, hạ sơn, lại chạy ra trấn nhỏ, lộ mới bình thản rộng lớn lên, Trình Hiểu Kiệt mới dám yên tâm lớn mật mà khai. Lúc này mới 5 giờ nhiều, mùa đông 5 giờ khắp nơi còn đều là đen như mực, đèn đường từng hàng lượng đến cực nơi xa, đường cái thượng chiếc xe không nhiều lắm, nhưng cũng không tính thiếu, thường thường liền có xe hô một tiếng vượt qua bọn họ. Kia cơ bản là đi hóa xe vận tải, hoặc là đường dài xe khách. Hai bên cửa hàng phòng ốc đều nhắm chặt, chỉ có bữa sáng cửa hàng sớm mà khai. Trình Tiêu Nhiên vẫn là đầu một chuyến rạng sáng ngồi xe ra tới, coi như là căng gió. Mùa đông rạng sáng khô ráo lạnh băng phong xuyên thấu qua cửa sổ diễn tấu ở trên mặt, làm người cũng không thấy buồn ngủ quyện. Hắn nhìn bên ngoài hàng cây bên đường cùng phố cảnh, cảm thấy rất mới lạ rất có ý tứ. Người trước kia đi hóa cũng thường thường thời gian này điểm ở bên ngoài chạy. Hắn hỏi Trình Hiểu Kiệt. Kia nhiều liệt, có hóa tốt cấp liền phải sớm xuất phát, hơn nữa thời gian này trên đường xe thiêu A, chạy trốn mau. Trình Hiểu Kiệt vui tươi hớn hở, không tốt địa phương chính là dễ dàng mệt ra rời, cho nên ta ba mẹ liền không cao hứng ta làm cái này, lần này cùng ngươi hồi thôn, bọn họ nhưng cao hứng, nói thẳng muốn cảm ơn ngươi. Trình Tiêu Nhiên thở dài, cảm tạ cái gì? Ngươi hiện tại còn không phải thiên không lượng liền phải ra tới vận hóa. Lại còn có muốn từ trên núi khai xuống dưới, bọn họ bên kia đường núi kỳ thật rất nguy hiểm, đèn đường lại thiếu, ban đêm xe cẩu một cái không cẩn thận thực dễ dàng xảy ra sự cố. Là đến mướn cái tài xế, hơn nữa về sau cũng không thể thời gian này điểm đưa anh đào, liền định ở phía trước một ngày buổi chiều đưa ra tới, ít nhất an toàn. Hai người nói chuyện, thực mau liền đến nổi bật hậu cần. Thật sự giống Trình Hiểu Kiệt nói, cái này hậu cần chi nhánh công ty kiến đến rất đại rất khí phái, lúc này thiên không lượng đèn đuốc sáng trưng, xe ra ra vào vào thập phần bận rộn, Trình Hiểu Kiệt lúc trước đã tới mấy tranh, bảo vệ cửa đều nhận thức, xe trực tiếp khai vào kho hàng đại viện, sau đó chính là dọn hóa, bất đồng khu vực đơn tử, bọn họ ở trong thôn cũng đã phân hảo, vì đuổi kịp nhóm đầu tiên ra hóa, Trình Hiểu Kiệt đến ấn từng bước khu vực đưa qua đi cấp bất đồng tổ đường. Trình Tiêu Nhiên liền ỉ ở bên cạnh xe chờ, ăn Trình mẫu cho hắn lạc bánh tráng. Bọn họ bên này kỳ thật càng thích ăn mì thực, anh hoa thôn khí hậu địa hình lại không phải thực thích hợp gieo trồng lúa nước, từng nhà loại lương thực cơ bản lấy lúa mì vụ đông là chủ, hiện tại mỗi nhà sức lao động nghiêm trọng không đủ, cũng loại không bao nhiêu lúa mạch, chỉ đủ chính mình ra ăn, Trình ra bánh bột ngô là nhà mình loại tiểu mạch ma thành phấn, để lại tốt nhất mấy chục cân. Liền lưu trữ tết nhất lễ lạc cùng Trình Tiêu Nhiên về nhà thời điểm ăn. Trình mẫu trước một ngày liền cùng cục bột, lạc thành hơi mỏng một đám viên bánh, có hàm bánh rán hành, có ngọt đường tâm bánh, còn có cái gì đều không thêm là nguyên vị, Trình Tiêu Nhiên khẩu vị thiên ngọt, Trình Mẫu liền cho hắn làm thêm đường, thêm bánh đậu, còn có một loại, nàng đột phát kỳ tưởng, đem anh đào thịt đào xuống dưới phá đi, đổ ở bánh bên trong, làm thành có nhân bánh, chua chua ngọt ngọt đặc sắc. Trình Tiêu Nhiên hiện tại ăn chính là loại này, bánh hương cùng anh đào ngọt thanh vị phiêu tán ra tới, làm lui tới người nghe thấy thẳng nuốt nước miếng. Bất qua ánh đèn hạ Trình Tiêu Nhiên, dáng người thon dài khí chất xuất chúng, hắn dung mạo nguyên bản hẳn là thuộc về tú lệ ngoan ngoãn loại hình, nhưng đều nói tướng từ tâm sinh, dùng thân thể này hơn một tháng, mặt mày rất nhỏ chỗ thế nhưng dần dần chiều hắn từ trước bộ dáng dựa sát, thanh tuấn bên trong lộ ra một cổ đạm mạc ưu nhã, màu xám bạc mắt kính, thiển màu nâu nhà táo khoác, thanh thản thoải mái mà hướng kia vừa đứng, có một cổ từ trong xương cốt phát ra quý khí cùng thong dong. Ngươi có thể nói loại khí chất này thực câu nhân, nhưng cũng có thể nói thực doa người, tới tới lui lui không ít người, lăng là không một cái dám tiếp cận. Thẳng đến có một người thật sự bởi vì không ăn cơm mà đói đến dạ dày đau, mới thiển trên mặt đi, huynh đệ, đây là ăn cái gì đâu, như vậy hương. Trình Tiêu Nhiên kỳ thật cũng không có hắn khí chất thượng cho người ta lạnh nhạt cảm cùng lực áp bách, chỉ cần không phải nhìn không thuận mắt người, hắn đối người đều rất hòa khí. Lúc này nuốt xuống trong miệng đồ ăn liền đối người này cười cười, là anh đào có nhân bánh, nhà mình làm, ngươi cũng nếm một cái. Trình Mẫu sợ hắn sẽ đói bụng, một làm cho hắn làm rất nhiều, hơn nữa cấp Trình Hiểu Kiệt, cho nên trên xe thật là có một chồng bánh, hai người hai ba thiên cũng ăn không hết. Người này kinh hỉ không thôi, đi lên đáp câu nói liền cấp ăn. Huynh đệ, ngươi thật sự là quá tốt, vừa rồi chúng ta còn đoán ngươi là nhà ai ra tới công tử ca đâu. Không nghĩ tới như vậy ôn hòa dễ nói chuyện, người này một bên liền mồm to cắn một ngụm, ác. Ta thiên, này thật là một cái bánh sao. Ăn quá ngon ăn quá ngon. Hắn bộ dáng thật sự quá khoa trương, lại trừng mắt lại dầm chân, mặt nhăn thành một đoàn, người run run không ngừng, lại cơ hồ muốn méo nắm tay nhảy dựng lên, không biết còn tưởng rằng hắn đây là ăn cái gì đâu, Trình Tiêu Nhiên mà người, không thể ức chế mà cười lên tiếng. Lui tới người đều dừng bước chân. Ánh mắt đầu tiên tự nhiên là trước nhìn đến cái kia hình thù kỳ quái giống như tùy thời muốn chịu quá khứ đậu bỉ, nhưng ngay sau đó ánh mắt nhất định sẽ rơi xuống cái kia tươi cười sáng ngời thanh tuấn bất phàm thanh niên trên người, sau đó rốt cuộc rời không ra. Phó Chi Chắc đứng ở office building tầng cao nhất, xuyên thấu qua toàn cửa kính sắt đất cửa sổ nhìn phía dưới mặt mày phi dương thanh niên, tinh tế mà hẹp dài đôi mắt hơi hơi mị hạ, đồng tử cực rất nhỏ mà có rút lại lên. Lại uống một ngụm cà phê, ngày xưa hắn yêu thích nhất hương vị cũng trở nên đần độn vô vị, trợ lý A Hồng ở hắn bên người công tác nhiều năm, sớm đã luyện liền một bộ xem mặt đoán y đến lô hỏa thuần thanh công phu, lập tức theo hắn ánh mắt nhìn lại, cái kia bánh giống như thật sự không tồi bộ dáng, lao bản ngươi đã vài thiên không hảo hảo ăn cái gì, nếu không ta đi xuống cho ngươi mua một cái. Trình Tiêu Nhiên chỉ ngắn gọn mà cười hai tiếng, dừng ở trên người như vậy nhiều tầm mắt, có một đạo phá lệ mãnh liệt. Hắn thực nhạy bén mà ngẩng đầu nhìn lại. Thành phố núi nổi bật hậu cần rốt cuộc chỉ là một cái phân bộ, tiêu chí tính đại lâu chỉ kiến tầng 5, lúc này một tầng tầng đều là ngọn đèn dầu sáng trưng, người đến người đi, chỉ có lầu 5 cơ hồ nhìn không tới người nào, cho nên đứng ở cửa sổ bên kia đạo thân ảnh có vẻ càng ngoại bắt mắt thả cao lớn. Chẳng sợ con quang thấy không rõ lắm, Trình Tiêu Nhiên cũng có thể cảm nhận được người nọ thể trạng là cỡ nào cường kiện, ánh mắt lại là cỡ nào sắc bén. Có lẽ còn mang theo xem kỹ nghiên cứu hương vị. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, loại này bị nhìn xuống cảm giác với hắn mà nói tuyệt đối không tốt, đặc biệt hắn hiện tại vị trí này, tất nhiên là bị đối phương thu hết đáy mắt. Bất quá hắn còn không có động, người nọ liền rời đi bên cửa sổ. Bên cạnh gặm bánh khôi hài đại hán hiển nhiên cũng thấy được kia đạo nhân ảnh, cả người bị sét đánh quá giống nhau, trời ạ, vừa rồi cái kia là chủ tịch đi. Xong rồi. Ta trong lúc công tác ăn cái gì sự bị chủ tịch đã biết, hắn sẽ không khấu ta tiền lương. Trình Tiêu Nhiên nhìn hắn khoa trương biểu tình vẫn là cảm thấy buồn cười, vừa rồi người nọ là nổi bật hậu cần chủ tịch. Đúng vậy, trước nay không có tới quá nơi này, hôm nay không biết vì cái gì đột nhiên tới, vẫn là nửa đêm lại đây, này đó kẻ có tiền a, có đôi khi so với chúng ta này đó nghèo bức còn muốn khổ, nửa đêm còn muốn chạy tới chạy lui. Làm hại chúng ta cũng muốn nửa đêm lại đây xếp hàng hoan nghênh, lúc ấy ta xem xét liếc mắt một cái, bản cái mặt còn rất dò người. Lời nói cũng thật nhiều. Trình Tiêu Nhiên không có đem chỉ xa xa đối diện quá liếc mắt một cái, có lẽ còn không có, người để ở trong lòng cùng với đi thám thính đối phương bắt quái hứng thú, bất quá cũng không thể tùy tiện làm nhân ra đi, đều có chút hối hận cho hắn bánh ăn. Vừa lúc này Trình Hiểu Kiệt lại trở về dọn anh đào, Trình Tiêu Nhiên muốn hỗ trợ, Trình Hiểu Kiệt hào khí mà nói, không cần, ngươi liền tại đây chờ, ngươi này tiểu thân thể có bao nhiêu sức lực, đem ngươi mệt quay đầu lại ta ba còn có đại. Ba tứ thúc đều không thể buông tha ta. Trình Tiêu Nhiên chỉ có thể từ bỏ. Kia làm nhảm nam bỗng nhiên kêu lên, ai u, các ngươi này anh đảo cũng thật thần, này vị thật đủng, là vừa trích đi, ta có thể nếm một cái sao. Trong xe đôi một sọt sọt anh đảo, đều là vừa trích, shop online bán không xong, Trình Tiêu Nhiên liền mang ra tới chuẩn bị hướng tiệm trái cây khách sạn đẩy mạnh tiêu thụ, 4-500 cân đôi ở chỗ này, vừa mở ra sương môn, quả mùi hương lệnh người say mê, làm nhảm nam đã bắt đầu hút nước miếng. Người chung quanh cũng bị hắn khoa trường cách gọi hấp dẫn lại đây, vây quanh liên tục hỏi cái này anh đào bán thế nào, ăn ngon sao từ từ. Trình Tiêu Nhiên một trận đầu đại, cũng may người nào đó đã đến giải cứu hắn. Đều không cần công tác sao. Thuần hậu mà uy nghiêm thanh âm, phá không mà đến giống nhau. Tại đây ban đêm mạc danh có loại tuyên truyền giác ngộ dường như hiệu quả. Trình Tiêu Nhiên nhị tiêm run lên, đống nhiên dương mắt. Xa xa đi tới nam nhân có một bộ rất là vì hoàn mỹ thon dài dáng người, dung mạo cũng tương đương mà xuất sắc, lưu loát vừa người tây trang áo khoác che giấu ở hữu lực thân hình, lại gai đúng chỗ ngứa mà phụ trợ ra hắn lãnh tụ khí chất, một đôi hẹp dài mắt giống như sâu không lường được cám hải, gọi người thấy chi tâm kinh. Hắn ánh mắt ở Trình Tiêu Nhiên trên người lướt qua, sau đó lạnh lùng mà nhìn quét hơn người, bị hắn như vậy vừa thấy, đại gia đều bị cả người run lên. Cao cao thấp thấp mà kêu chủ tịch, sau đó xúc cổ chạy thoát, một lần nữa công việc lưu đủ lên. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Trình Tiêu Nhiên cùng Trình Hiểu Kiệt hai người.